Chương 1561 Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng cẩn thận quan sát sinh cơ của La Hải Đường, quả nhiên phát hiện ra một ít manh mối. Sinh cơ của La Hải Đường quả thật hơi mạnh mẽ quá mức, hơn nữa loại lớn mạnh này giống như một ngọn lửa đang bùng cháy rất mạnh, lửa càng lớn thì cơ thể càng được xem là nhiên liệu, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro càng nhanh. Sinh cơ của La Hải Đường ở dưới sự áp chế mạnh mẽ của bản thân hắn, vẫn lớn mạnh y như cũ khiến người khác run sợ, rõ ràng là bản thân hắn đã không khống chế được nữa. Hàn Sâm rất tin tưởng đối với những gì hắn nói. Phương thức để tu luyện tu la biến cũng ở trong đó, nhưng ta đã sửa chữa đôi chút, uy lực không sánh bằng loại mà ta tu luyện, nhưng sự tổn hại sinh ra đối với cơ thể đã được giảm đến thấp nhất. Dừng một chút, La Hải Đường lại nói thêm, nếu trong vòng mấy năm này thực lực của Hàn Nghiên có thể đạt tới trình độ chiến một trận với Ngọc Tu La, vậy thì đừng cho nàng luyện cái này, nếu không đạt đến thì cho dù có chút tổn hại, cũng tốt hơn so với việc so tài thua cuộc và mất đi tính mạng. Nói xong, La Hải Đường lại đưa tinh tạp và quyển nhật ký đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn không nhận lấy, nhìn vào La Hải Đường nói, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng những thứ này thì không cần. Cháu A, đừng bướng bỉnh như vậy, chuyện này liên quan đến tính mạng của mẹ và em gái ngươi, nhân sinh có đôi lúc không thể không thỏa hiệp, bất luận là ai thì cũng đều giống nhau. Hàn Sâm lắc đầu, ta đã nói rồi, Tiểu Nghiên là người của nhà họ Hàn bọn ta, tự ta sẽ chỉ dạy nàng. Còn những thứ này đó là đồ của nhà họ La các ngươi. Bọn ta không cần. Huống chỉ trái tim ngươi đã già cỗi, đồ do một lão già già viết, cho dù để Tiểu Nghiên xem, đối với nàng cũng chỉ có hại chứ không có lợi. La Hải Đường mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, xem ra ta nên để ngươi nhìn thấy sức mạnh phi thiên thực sự, có lẽ ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ hiện tại. Ta không phải là một người cố chấp, nhưng ta không có bất kỳ chút thời gian dư thừa nào để bàn bạc về vấn đề này, suy nghĩ của ta cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Hàn Sâm kiên định nói. Xem xong rồi nói cũng không muộn. Dù cho bây giờ tính tình của La Hải Đường đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là hắn cảm thấy hổ thẹn với La Lam và La Nghiên, cho nên khi nói chuyện cùng Hàn Sâm đã dùng vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy, cho dù e rằng là những hậu bối chí thân của nhà họ La, cũng chưa từng nhìn thấy La Hải Đường có tính tình tốt như vậy. Cho dù là như vậy, La Hải Đường vẫn không nhịn được nảy sinh suy nghĩ muốn giáo huấn Hàn Sâm, nhưng loại suy nghĩ này không hề có ác ý, hắn càng nhìn càng cảm thấy Hàn Sâm thật sự rất giống với La Lam. Không phải nói diện mạo, mà là kiểu tính cách này, một khi đã quyết định chuyện gì đó, cho dù là chín châu cũng không kéo lại nổi. Người khác là không đụng tường nam không quay đầu, nhưng La Lam là loại người đụng trúng tường nam rồi cũng sẽ không quay đầu. Mà tính cách của Hàn Sâm làm cho La Hải Đường nhớ đến La Lam, Lam Nhi mà cả ngày bị hắn răn dạy, nhưng lại là người duy nhất luôn được hắn mang theo bên cạnh. Bàn tay của La Hải Đường khẽ lay động, võ vào bả vai của Hàn Sâm, trong cái võ này đã ẩn chứa sức mạnh phi thiên. Không giống với sức mạnh phi thiên của Hàn Nghiên và Linh, sức mạnh phi thiên của La Hải Đường giống như đã hòa thành một chỉnh thể với hắn, khiến người khác không cảm nhận được cảm giác mất cân bằng của sức mạnh phi thiên, giống như đây chỉ là một cái vỗ bình thường mà thôi, tương tự như sự cổ vũ của trưởng bối dành cho vấn bối. Nhưng vẻ mặt của Hàn Sâm lại trở nên ngưng trọng trong nháy mắt, sức mạnh của La Hải Đường không hề thua kém bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào trong tí hộ sở, thứ tư. Ở trong mắt Hàn Sâm, một cái vỗ đơn giản này lại giống như có nhân quả vướng mắc vô tận. Giống như bàn tay kia đã định sẵn phải hạ trên bả vai của hắn, cho dù là thần linh cũng không thể thay đổi. Trong phút chốc, Hàn Sâm đã vận chuyển động huyền kinh đến cực hạn, cả cơ thể đều được che chắn khỏi thiên cơ, bài trừ tất cả những phân tử không thuộc về bản thân ra ngoài. Cho dù là vậy, Hàn Sâm vẫn cảm thấy dường như bàn tay của La Hải Đường vẫn hạ trên bả vai của hắn, loại cảm giác đó không thể nói thành lời. Quả nhiên lợi hại, động huyền khí chàng thể dễ dàng phá hủy sức mạnh phi thiên của đám người La Lị. Nhưng lại gần như không có tác dụng đối với La Hải Đường, không hổ là nam nhân được xưng là Đại La Sát Thần. Trong lòng Hàn Sâm thầm khen một tiếng, nhưng khí tức trong cơ thể vẫn vận chuyển rất nhanh, trực tiếp phá vỡ xiềng xích, trong phút chốc cả thế giới ở trong mắt Hàn Sâm đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù sức mạnh mạnh nhất của động huyền kinh được mệnh danh là một tay che trời, nhưng đó không chỉ là kỹ xảo trên tay. Hàn Sâm bước ra một bước, dường như cả chuỗi mắt xích trật tự nhiễm vẻ u tối trên người hắn đã bị phá vỡ. Dưới một cái vỗ này của La Hải Đường, vậy mà Hàn Sâm lại lui về phía sau từng bước, tránh khỏi bàn tay của hắn, điều ấy khiến La Hải Đường trừng to hai mắt, bàn tay cứng lại ở giữa không trung, dường như cả người đều có chút thất thần. Cáo từ, Hàn Sâm hơi hành lễ, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Rốt cuộc hắn cũng được chứng kiến phi thiên kinh chân chính, cũng được chứng kiến sức mạnh của La Hải Đường, lần đi này cũng xem như không uổng công. Xét riêng về sức mạnh, hẳn là La Hải Đường đạt đến cấp số giống như Cố Khuynh Thành. Khó có thể nói ai mạnh ai yếu, nhưng chắc chắn đều là cường giả đỉnh cấp. Sức mạnh của bản thân Hàn Sâm vẫn là kém hơn một chút, nhưng cũng đã chứng minh được quả thật động huyền kinh là mạnh hơn so với phi thiên kinh, sở hữu tính có thể lấy hạ khắc thượng. Mãi cho đến khi Hàn Sâm rời khỏi phòng, La Hải Đường mới hoàn hồn lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào vị trí cửa phòng chỗ Hàn Sâm rời đi một cách phức tạp, lẩm bẩm một mình nói, Lam Nhi, ngươi sinh ra một đứa con trai thật lợi hại, nói không chừng số mệnh của nhà họ La chúng ta thật sự có thể được giải thoát ở đời này, của hắn. Một người nhà họ La không tu luyện phi thiên kinh, vậy mà lại có thể đi đến bước này, e là nói ra cũng sẽ không có ai tin, nếu Ngọc Tu La nhìn thấy hắn, không biết sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Đột nhiên, La Hải Đường nở ra một nụ cười kỳ dị, thật là thú vị, không ngờ tới trước khi ta chết vẫn có thể nhìn thấy một chuyện thú vị như vậy, đáng tiếc ta không thấy được ngày mà hắn đứng trước mặt Ngọc Tu La, đúng là hơi nuối tiếc. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi phòng của La Hải Đường, La Lị lập tức bước lên hỏi hắn, ngươi và Đại La Tiên Sinh đã nói những gì? Còn không phải là những chuyện đó sao, đã biết rồi còn hỏi làm gì? Hàn Sâm thuận miệng nói, ngươi đồng ý để Hàn Nghiên đến nhà họ La bọn ta sao? La Lị nhất thời vui vẻ nói, làm sao có thể? Tiểu Nghiên là người của nhà họ Hàn bọn ta, dựa vào cái gì mà lại đến nhà họ La các ngươi? Hàn Sâm lập tức không vui nói, hừ, tầm mắt hạn hẹp, một người khác họ có thể vào nhà họ La, tu luyện bí thuật của nhà họ La, đó là phúc phận của các ngươi, vậy mà còn không biết tốt xấu. Một giọng nói có chút tức giận truyền tới từ cách đó không xa. Hàn Sâm nhìn sang, chỉ thấy là mấy người La Vũ và La Huy ở cách đó không xa, người nói chuyện chính là La Vũ. Khó trách La Hải Đường thà rằng chọn ta và Tiểu Nghiên, cũng không chọn người kế thừa trong nhà họ La, đúng là những kẻ nhà họ La này được nuông chiều sinh hư rồi. Hàn Sâm thầm lắc đầu, cũng không có tâm tư để nói chuyện với đám người La Vũ, chỉ xem như không nghe thấy, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng rõ ràng La Vũ không có ý định cứ như vậy mà buông tha Hàn Sâm, mấy người bước đến vừa lúc chặn đường Hàn Sâm đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn có chuyện gì nữa? Hàn Sâm nhìn La Vũ nhíu mày hỏi. La Vũ bĩu môi, không phải ngươi muốn đi săn giết sinh vật thần siêu cấp sao? Nể mặt La Lam, ta cho ngươi cơ hội này. Hàn Sâm hơi bất ngờ, hắn còn tưởng La Vũ muốn làm gì, vậy mà là để hắn cùng đi săn giết sinh vật thần siêu cấp. Có lẽ chính là những sinh vật thần siêu cấp do giả tự đạo phát hiện. Có cần thiết không? Hàn Sâm cười như không cười nhìn La Vũ. Hắn cũng có thể đoán ra được một ít tâm tư của La Vũ. Không dám đi à? La Vũ khinh thường nói. Đi thì được thôi, nhưng mà sinh vật thần siêu cấp do ta săn giết, ta muốn được chia một nửa. Hàn Sâm không quan tâm đến La Vũ có ý nghĩa gì. Nếu có thể lấy được tinh hoa gen sinh mệnh, không có lý nào lại không đi. Được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó. La Vũ đồng ý rất sảng khoái. Khi nào thì xuất phát? Hàn Sâm cũng không nhiều lời. Ngày mai. La Vũ đáp. Được Hàn Sâm đáp lại, hắn rời khỏi sân vườn đi tụ họp với đám Tiểu Ngân Ngân. Anh hai, chúng ta chẳng dễ dàng gì mới bàn được điều kiện với giả tự đạo để đá hắn ra. Sao bây giờ lại muốn dẫn hắn theo? La Huy khó hiểu hỏi. La Vũ lạnh giọng nói. Đá hắn ra khỏi cuộc chơi là để hắn biết thực lực của nhà họ La chúng ta. Dẫn hắn đi là để hắn biết được thực lực của chúng ta. Cũng là để lão gia tử nhìn thấy, nhà họ La chúng ta không phải không có người, chỉ là hắn không cho chúng ta cơ hội. Người nói đúng, cũng không biết rốt cuộc lão gia tử nghĩ cái gì, không dùng đến người trong nhà như chúng ta, mà cứ dùng ngoại nhân như họ Hàn La Huy cũng có chút khó chịu nói. Lựa chọn của La Hải Đường làm cho trong lòng của rất nhiều người nhà họ La đều nghẹn khuất, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ quyết định của La Hải Đường, nhưng trong lòng lại cực kỳ không phục, lần này nhìn thấy Hàn Sâm, đương nhiên muốn biểu hiện một chút ở trước mặt La Hải Đường. Muốn để La Hải Đường biết bọn họ còn ưu tú hơn tên họ Hàn kia nhiều. Đám người La Vũ cũng không cho rằng bản thân kém hơn Hàn Sâm. Cái gì mà siêu cấp quý tộc đệ nhất của liên minh, theo bọn họ thấy thì chẳng qua cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Dưới sự trợ giúp của La Hải Đường, người nhà họ La đã đạt được gen siêu cấp thần từ lâu, chỉ là bởi vì những giới hạn gia quy của nhà họ La, bọn họ không hề công khai ở trước mặt người khác mà thôi. La Lị nghe La Vũ nói như vậy, trong lòng lại thầm cười khổ, nàng quá hiểu rõ về La Vũ và La Huy rồi. Bọn họ có năng lực và thiên phú, nhưng cũng không tính là nổi bật, cộng thêm địa vị của La Hải Đường và Tý Hộ Sở Sát Thần là rất cao, từ nhỏ bọn họ đã được rất nhiều người tâng bốc quen rồi, ngay cả những bán thần cao cao tại thượng trong liên minh, cũng phải nhún nhường bọn họ ba phần, khiến bọn họ cảm thấy trong thiên hạ ngoại trừ La Hải Đường và một ít cường giả ra, thì cũng chỉ có bọn họ là mạnh nhất, trong lòng rất xem thường những bán thần bình thường, đánh giá cao năng lực của bản thân quá mức. Đúng giờ hẹn vào ngày hôm sau, Hàn Sâm dẫn theo Tiểu Ngân Ngân đi đến quảng trường của Tý Hộ Sở Sát Thần, quả nhiên nhìn thấy đám người La Vũ đã ở đó. Giả tự đạo cũng đã đến đây, nhìn thấy Hàn Sâm thì không nhịn được hơi sững người, gượng cười nói, Hàn lão đệ, sao lại trùng hợp như vậy? Không phải trùng hợp, là ta gọi hắn tới, hành động lần này hắn sẽ đi cùng chúng ta. La Vũ nói, giả tự đạo xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, không biết rốt cuộc La Vũ muốn làm cái quái gì, là hắn yêu cầu đá Hàn Sâm ra khỏi cuộc chơi này, vậy mà hiện tại lại chủ động để Hàn Sâm đi cùng. La Vũ thấy Hàn Sâm dẫn theo mấy dị sinh vật, cũng không nói thêm gì, nói cách khác là coi thường đám tiểu ngân ngân. Dù sao thì muốn thuần phục dị sinh vật mạnh mẽ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong tí hộ sở sát thần cũng không có nhiều sinh vật thần siêu cấp. Hơn nữa, những sinh vật thần siêu cấp này cũng sẽ không bị điều khiển bởi mệnh lệnh của bọn họ. Thuần phục sinh vật thần siêu cấp khó hơn nhiều so với việc giết chết chúng. Sinh vật thần siêu cấp của Hàn Sâm cơ bản đều là được nuôi từ nhỏ. Loại trưởng thành giống như tiểu hồng mã sẽ không nghe lời Hàn Sâm giống đám tiểu ngân ngân, cũng rất khó bị điều khiển. Đoàn người bắt đầu lên đường dưới sự chỉ dẫn của giả tự đạo. La Lị cũng cùng tiến về phía trước, nhưng sức chiến đấu của nàng cũng không mạnh lắm, mới chỉ là cấp bỏ thạch. La Vũ và La Huy dẫn nàng theo cũng chỉ vì muốn để La Lị làm người chứng kiến mà thôi, không trông cậy nàng có thể giúp đỡ. Mặc dù La Lị không phải huyết mạch nhà họ La chân chính, nhưng nàng phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của La Hải Đường, cơ hội có thể tiếp xúc với La Hải Đường còn nhiều hơn đám người La Vũ. La Lị nhìn thấy thì cũng chẳng khác nào La Hải Đường nhìn thấy. Dọc đường đi, La Vũ và La Huy đều không hề ra tay. Những dị sinh vật gặp phải chỉ do mấy tên bán thần đi theo bọn họ thay bọn họ đuổi đi. Mặc dù những người này phụ thuộc vào nhà họ La, nhưng cũng không có huyết mạch nhà họ La, đương nhiên cũng không biết phi thiên kinh. Đi hơn 4 ngày, rốt cuộc cũng đi đến một sa cốc như lời giả tự đạo nói. Khắp nơi trong sa cốc đều là những bãi cát màu trắng. Nhìn từ xa thì đã thấy được vài bóng dáng màu xanh lẫn ở bên trong, là đám tiên nhân trưởng và tiên nhân cầu vô cùng lớn. Giả tự đạo chỉ vào đám tiên nhân trưởng đó rồi nói, mọi người cẩn thận, đám tiên nhân trưởng và tiên nhân cầu này không phải là thực vật, chúng chính là dị sinh vật ở đây. Sinh vật thần siêu cấp mà ta nói, chính là tiên nhân trưởng ở sâu trong sa cốc. Những tiên nhân trưởng này thì có năng lực gì? La Vũ nhìn giả tự đạo hỏi. Trước khi đến đây thì giả tự đạo cũng không chịu nói bất kỳ chuyện gì, cho nên tình huống mà đám người La Vũ biết được cũng không khác gì Hàn Sâm. Giả tự đạo không giấu giếm nữa, chỉ vào một tiên nhân trưởng ở cách bọn họ gần nhất nói. Những tiên nhân trưởng này không thể di chuyển, nhưng chúng có thể bắn gai trên người mình. Mỗi cái gai có thể bắn ra xa khoảng gần 1.000 mét, cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không sao hết. La Vũ triệu hồi ra một tấm khiên hồn thú ra trước mắt, đi về phía tiên nhân trưởng kia. Khi chỉ còn cách tiên nhân trưởng có vài trăm mét, tiên nhân trưởng đó phát hiện ra La Vũ, những chiếc gai nhọn giống như định sắt ở trên người đột nhiên bắn ra. Chỉ chít ít nhất cũng phải có trên 100 cái. Chỉ là những cái gai đó không thể đâm thủng tấm khiên của La Vũ, đều bị tấm khiên cản lại. La Vũ tiếp tục tiến về phía tiên nhân trưởng. Những chiếc gai trên tiên nhân trưởng giống như là dùng mãi không hết, sau một lượt bắn, lại vô cớ sinh ra những chiếc gai mới, lại bắt đầu một lượt bắn mới. Chỉ là bởi vì uy lực của những gai này không mạnh, hoàn toàn bị tấm khiên cản lại. La Vũ lao tới trước mặt tiên nhân trưởng, dùng một đao chém gãy tiên nhân trưởng. Quả nhiên là dị sinh vật, nhưng chỉ là cấp biến dị mà thôi. Giả quán chủ, ngươi xác định ở đây có tiên nhân trưởng thần siêu cấp sao? Sau khi La Vũ chém chết tiên nhân trưởng, nhìn về phía giả tự đạo rồi hỏi. Có, chắc chắn có thần siêu cấp. Lần trước ta lạc vào đây, nhìn thấy ở đây có một loại tiên nhân trưởng được đúc bằng vàng, đó là cấp thần huyết. Còn nhìn thấy ở phía xa trong đó có một loại cây tiên nhân giống như một trụ thủy tinh. Hẳn là sinh vật thần siêu cấp, không thể sai được, giả tự đạo vội vàng nói. Vậy thì tiếp tục đi vào bên trong thôi. La Vũ nhìn chằm chằm vào sâu trong sa cốc một cái, giơ tấm khiên lên tiến vào bên trong. Tiên nhân trưởng bình thường thì không có uy hiếp gì đối với đám người La Vũ, dùng sức mạnh phi thiên thì có thể thoải mái chém giết, căn bản không có tiên nhân trưởng nào có thể cản nổi một đòn chém của hắn. Nhưng Hàn Sâm phát hiện ra, phi thiên kinh mà đám người La Vũ tu luyện chỉ là nửa bộ trước, cũng không phải là phi thiên kinh hoàn chỉnh. Không biết tại sao La Hải Đường đến cả quan hệ huyết thống của nhà họ La cũng không truyền thụ phi thiên kinh hoàn chỉnh. Hơn nữa thân thể của La Vũ, theo Hàn Sâm thấy thì cũng có chút kỳ lạ, thoạt nhìn thì sức mạnh và tốc độ của hắn giống như đã đạt tới siêu cấp, nhưng có vẻ khí tức sinh mệnh cả hắn vẫn chưa đạt đến trình độ này, vẫn dừng ở cấp độ sinh vật thần huyết. Đương nhiên Hàn Sâm không biết La Hải Đường đã lấy được tinh hoa gen sinh mệnh từ rất sớm, nhưng bản thân La Hải Đường không thể hấp thụ được tinh hoa gen sinh mệnh vì vấn đề liên quan tới cơ thể của hắn. Những đời sau của nhà họ La tựa như La Vũ, cũng giống như những nhân loại bình thường, đừng nói là tinh hoa gen sinh mệnh của tí hộ sở thần thứ tư, cho dù là tinh hoa gen sinh mệnh của tí hộ sở thứ nhất, bọn họ cũng không hấp thụ được. Khi đó vẫn chưa phát minh ra dịch gen dùng để hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh, cho nên thế hệ cha của La Vũ và La Huy, sau khi nghiên cứu một khoảng thời gian rất lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một phương pháp đặc biệt để sử dụng tinh hoa gen sinh mệnh. Loại phương pháp này khác với việc hấp thụ thật sự tinh hoa gen sinh mệnh, bọn họ sử dụng một loại kim đan thuật trong luyện khí thuật, coi tinh hoa gen sinh mệnh như một loại ngoại đan để tiến hành luyện hóa. Mặc dù không thể dung nhập tinh hoa gen sinh mệnh vào máu thịt, nhưng lại tu luyện thành một loại đan gen. Loại đan gen này ngưng tụ sức mạnh của tinh hoa gen sinh mệnh, trở thành nguồn sức mạnh của người nhà họ La, khiến người nhà họ La ngoại trừ sức mạnh phi thiên ra, thì còn sở hữu một loại sức mạnh đặc biệt khác. Sau khi lên đến tí hộ sở thứ tư, vậy mà đan gen mà bọn họ ngưng tụ được lại trở thành hạch gen bản mệnh. Hơn nữa loại hạch gen bản mệnh này sở hữu năng lực hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh y như cũ, đột phá rào cản, làm cho hạch gen đạt đến siêu cấp. Ngoại trừ hạch gen bản mệnh này ra, bọn họ còn có thể ngưng tụ ra hạch gen bản mệnh thứ hai của phi thiên kinh. Đây mới thật sự là nguồn sức mạnh của người nhà họ La. Hai hạch gen bản mệnh, hơn nữa hạch gen bản mệnh thứ nhất đã thăng cấp siêu cấp, đủ để cho người nhà họ La lên mặt với liên minh, cũng là vốn tự hào của bọn họ. Nhưng loại phương pháp này cũng có tai hại rất lớn, đó chính là thân thể của bọn họ không đạt đến trình độ siêu cấp, cho nên cường độ phổ biến cơ thể của người nhà họ La không cao, khí cơ sinh mệnh của bản thân cũng không đạt đến trình độ siêu cấp, cho nên sẽ khiến Hàn Sâm có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sau khi đi vào xa cốc khoảng mấy trăm dặm, quả nhiên xuất hiện tiên nhân trưởng và tiên nhân bổng làm bằng vàng, đều là sinh vật thần huyết, La Vũ và La Huy vẫn dùng một đòn để giết chết, chỉ mỗi sức mạnh của nửa bộ phi thiên kinh cũng đã vô cùng kinh người. Hàn Sâm cũng dùng Thái A kiếm giết chết vài tiên nhân bổng màu vàng, vậy mà lại có được một thú hồn thần huyết, là một lang nha bổng, toàn thân giống như được làm bằng vàng, nhìn có vẻ vô cùng khí phách. Chẳng qua Hàn Sâm cũng không biết sử dụng loại binh khí không được thông dụng này như thế nào, chỉ có thể để sau này dùng nó làm giao dịch. Những loài dị sinh vật giống như tiên nhân trưởng này vô cùng cổ quái, chúng mọc ở bên trong hạt cát không thể di chuyển, thủ đoạn công kích duy nhất chính là bắn ra những chiếc gai. Máu thịt của bọn chúng cũng không thể ăn được, nếu không phải đã có được thú hồn, thậm chí Hàn Sâm đã nghi ngờ bọn chúng hoàn toàn không phải là dị sinh vật. Đối với việc Hàn Sâm có thể giết chết sinh vật thần huyết, đám người La Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu ngay cả chút bản lĩnh Hàn Sâm cũng không có, vậy thì làm sao La Hải Đường có thể xem trọng hắn? Chính là những tiên nhân trưởng kia. Sau khi tiến vào xa cốc khoảng nghìn dặm, Giả Tự Đạo đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên. Hàn Sâm và đám người La Vũ nhìn theo hướng mà Giả Tự Đạo chỉ. Quả nhiên nhìn thấy một tiên nhân trưởng cao hơn 3 mét, cả thân giống như thủy tinh đang hiện ra quầng sáng mờ ảo dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, không chỉ có một cây này, ở phía sau tiên nhân trưởng này, còn có thể nhìn thấy rất nhiều cây tiên nhân cầu và tiên nhân bổng, giống như được làm bằng thủy tinh, vừa muôn hình vạn trạng lại hoa lệ chói mắt. Tất cả mọi người đều dừng bước, không dám tiếp tục đi về phía trước, cho dù là La Vũ và La Huy, đối mặt với sinh vật thần siêu cấp cũng không dám sơ ý chút nào. Dù sao thì cường độ cơ thể của bọn họ cũng gần giống với sinh vật thần huyết, đều sẽ bị sinh vật thần siêu cấp giết chết. Không phải ngươi muốn giết chết sinh vật thần siêu cấp sao? Hiện tại để xem ngươi có năng lực đó hay không? La Vũ nhìn về phía Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nhìn những tiên nhân trưởng giống như thủy tinh này, lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa biết những tiên nhân trưởng này có năng lực ra sao, vẫn nên thăm dò trước thì tốt hơn. Mặc dù nói những tiên nhân trưởng ở phía trước đều không thể di chuyển, nhưng không ai có thể bảo đảm những tiên nhân trưởng siêu cấp kia cũng không thể di chuyển. Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm. Nếu ngươi không dám, vậy ta sẽ không khách khí nữa. La Vũ nói xong, lập tức triệu hồi hạch gen của hắn. Trên người La Vũ được một chiếc áo giáp tinh thể màu đỏ bao phủ lấy, trong tay cũng xuất hiện thêm một thanh đao. Chiếc áo giáp tinh thể màu đỏ kia vô cùng quái dị khiến cho Hàn Sâm có một loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời, giống như nó được tạo thành từ tinh hoa gen sinh mệnh. Thanh đao của La Vũ nhìn có vẻ hơi tương tự với Xá Đế đao, nhưng lại thiếu một ít thần vận. Thật kỳ lạ, dường như sức mạnh của chiếc áo giáp tinh thể kia không liên quan gì với phi thiên kinh, nhưng lại cung cấp cho La Vũ một sức mạnh khủng bố. Hàn Sâm nhìn thấy vậy thì có chút ngạc nhiên tới mức vui mừng. La Vũ giơ tấm khiên tiến về phía một tiên nhân trưởng ở trước mặt hắn, quả nhiên tiên nhân trưởng đó giống với tiên nhân trưởng bình thường ở phía trước, từng chiếc gai giống như thủy tinh bay ra, tựa như mưa to bắn về phía La Vũ. Keng! Tấm khiên thú hồn thần huyết ở trong tay La Vũ bị đâm xuyên qua, nhưng sau khi những chiếc gai thủy tinh này bắn vào người hắn thì lại bị áo giáp tinh thể cản lại, không thể làm cơ thể của hắn bị thương. Hàn Sâm khẽ gật đầu, quả thật người nhà họ La có vốn để kiêu ngạo, chỉ dựa vào chiếc áo giáp này, e rằng trong số nhân loại thì cũng không có ai có thể làm hắn bị thương ngoại trừ một vài người như Cố Khuynh Thành. La Vũ tựa như chiến sĩ mang áo giáp nặng xông về phía tiên nhân trưởng thủy tinh, những chiếc gai thủy tinh bắn vào trong áo giáp của hắn như mưa xối xả. Âm thanh leng keng không ngừng vang lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đâm xuyên qua áo giáp của hắn, trái lại còn bị hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, thanh đao trong tay mang theo sức mạnh phi thiên huyền diệu chém về phía tiên nhân trưởng, thủy tỉnh. Giả Tự Đạo nhìn thấy như vậy thì thầm vui mừng, không nhịn được kêu lên, không hổ là Vũ Thiếu, thật quá lợi hại, vượt xa năng lực mà ta chờ đợi. La Huy cười nói, ngươi tìm bọn ta để hợp tác là đúng rồi, hạch gen của đại ca có đủ cả tấn công và phòng thủ. có thể nói là chém giết loại dị sinh vật không thể di chuyển này, dễ như trở bàn tay, ngươi chỉ việc chờ để nhặt món hời là được rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, thanh đao của La Vũ đã chém vào trên thân tiên nhân trưởng thủy tinh, nhưng giây tiếp theo, La Vũ lại khẽ biến sắc. Thanh đao hạch gen ngưng tụ sức mạnh phi thiên chém vào thân tiên nhân trưởng thủy tinh, nhưng lại không thể làm tiên nhân trưởng thủy tinh bị thương chút nào. Đao hạch gen là hạch gen do phi thiên kinh ngưng tụ ra, không có cách nào tăng trưởng giống như hạch gen bản mệnh thứ nhất, đến bây giờ vẫn là cấp bảo thạch, không thể thăng cấp đến siêu cấp. Cơ thể của tiên nhân trưởng thủy tinh cực kỳ cứng rắn, cho dù đồn hết sức lực thì cũng không thể phá vỡ cơ thể của tiên nhân trưởng thủy tinh. La Vũ đón lấy sự bắn ra xối xả của những chiếc gai thủy tinh, thanh đao trong tay chém liên tục vào thân tiên nhân trưởng thủy tinh, mỗi một nhát chém của hắn đều chém trúng vào tiên nhân trưởng thủy tinh, nhưng chém liên tục, gần như đã chém vào khắp thân của tiên nhân trưởng thủy tinh, nhưng cũng chỉ để lại một vài dấu vết màu trắng ở trên thân thể, không thể thật sự làm nó bị thương. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, chỗ lợi hại nhất của sức mạnh phi thiên chính là công kích tất trúng, thậm chí có thể xem nhẹ phòng ngự trực tiếp chém vào cơ thể, nhưng thân thể của những tiên nhân trưởng thủy tinh này lại cứng như thép, sức mạnh của La Vũ không đủ, cho dù có công kích tất trúng cũng không có tác dụng, không thể phá vỡ được cơ thể của nó. Đám người La Huy và Giả Tự Đạo nhìn thấy La Vũ hoàn toàn không thể chém đứt tiên nhân trưởng thủy tinh, trong lòng đều có chút ngạc nhiên. La Vũ đại chiến với tiên nhân trưởng thủy tinh, hắn không làm gì được tiên nhân trưởng thủy tinh, tiên nhân trưởng thủy tinh cũng không thể làm hắn bị thương. La Vũ kiên trì trong chốc lát, đột nhiên lui trở về, rời khỏi phạm vi tấn công của tiên nhân trưởng thủy tinh. Thân thể của nó thật sự rất cứng, La Huy, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. La Vũ nhìn về phía La Huy nói, có lẽ hạch gen chân ngôn thương của ta có thể khiến nó bị thương. Nhưng ta không có hạch gen áo giáp, rất khó đến gần nó. La Huy nói, không giống với La Vũ, hạch gen bản mệnh thứ nhất của La Huy là một thanh thương, sở hữu lực phá hoại mạnh mẽ, cũng đạt đến siêu cấp. Không sao, ta ở trước ngươi giúp ngươi cản lại những cái gai thủy tinh này, ngươi tới xử lý nó. La Vũ nói, được. La Huy gật đầu đồng ý, thế là hai người một trước một sau xông về phía tiên nhân trưởng thủy tinh, La Vũ ở phía trước cản lại những chiếc gai của tiên nhân trưởng thủy tinh bắn ra. Dẫn theo La Huy cùng lao đến phụ cận của tiên nhân trưởng thủy tinh. La Huy lập tức triệu hồi ra một cây trường thương toàn thân giống như thủy tinh màu vàng, ngọn thương mang theo ánh sáng mãnh liệt của cây thương đâm xuyên qua thân của tiên nhân trưởng thủy tinh, lập tức đã đâm vào được nửa mũi thương. Quả nhiên có thể, cứ như vậy mà xử lý nó thôi. La Vũ vui mừng khôn xiết, phối hợp cùng La Huy tấn công vào tiên nhân trưởng thủy tinh, để lại càng lúc càng nhiều những vết thương ở trên thân tiên nhân trưởng thủy tinh. Đám người Giả Tự Đạo cũng vô cùng vui mừng. Lưu Triệt nói, tiên nhân trưởng thủy tinh thật lợi hại, cũng may đã mời Vũ Thiếu và Huy Thiếu cùng đến đây, nếu không thì sẽ thật khó để có thể chém chết nó. Giả Tự Đạo cũng có chút hưng phấn gật đầu nói, có thể lấy được tinh hoa gen sinh mệnh là được, nhìn chung cũng không uổng phí công sức. Sau khoảng 2-3 giờ, chân ngôn thương của La Huy cuối cùng cũng chém gãy tiên nhân trưởng thủy tinh, sau đó thì nhìn thấy tiên nhân trưởng thủy tinh phân giải tiêu tan, nhưng vậy mà đến cả tinh hoa gen sinh mệnh cũng không còn. La Vũ và La Huy cũng bởi vì tiêu hao thể lực quá nghiêm trọng, đành phải lui về trước. Vũ Thiếu, tình huống gì thế này, tại sao không nhìn thấy tinh hoa gen sinh mệnh? Giả Tự Đạo khó hiểu hỏi. La Huy nhíu mày nói, thật kỳ lạ, mặc dù bọn ta đã giết chết tiên nhân trưởng thủy tinh kia, nhưng lại không nghe thấy lời thông báo săn giết. Không có lời thông báo săn giết. Sao có thể như vậy được? Giả Tự Đạo có chút khó tin nói. La Vũ mở miệng nói, quả thật tiên nhân trưởng thủy tinh hơi kỳ lạ. Nếu thật sự là sinh vật thần siêu cấp, nhất định phải có tinh hoa gen sinh mệnh lưu lại mới đúng. Giả Tự Đạo nghĩ lại cũng đúng, mặc dù hắn thăng cấp từ rất sớm, trước đây cũng chưa từng nhìn thấy tinh hoa gen sinh mệnh ở trong tí hộ sở, nhưng mấy năm gần đây tinh hoa gen sinh mệnh đã không còn là bí mật gì nữa. Hắn cũng biết bình thường sinh vật thần siêu cấp đều sẽ có tinh hoa gen sinh mệnh, nhưng tiên nhân trưởng thủy tinh này lại không hề để lại tinh hoa gen sinh mệnh, quả thật có chút không thích hợp. Thể lực của bọn ta đã tiêu hao rất nghiêm trọng, chờ bọn ta nghỉ ngơi một lát. Xong rồi lại đi giết một tiên nhân trưởng thủy tinh khác thử xem sao. La Vũ nói xong nhìn về phía Hàn Sâm, chế nhạo nói, có lẽ ngươi cũng đã thấy rõ được tình huống của tiên nhân trưởng thủy tinh rồi nhỉ. Không muốn thử đi giết một cây sao? Được. Lần này Hàn Sâm không có từ chối. Vừa rồi đám người La Vũ chiến đấu với tiên nhân trưởng thủy tinh, Hàn Sâm quan sát cũng đã hiểu được, những tiên nhân trưởng thủy tinh này, ngoại trừ những chiếc gai bắn ra mạnh hơn và thân thể cứng hơn, thì cũng không có gì khác so với tiên nhân trưởng bình thường. Đám người La Vũ thấy Hàn Sâm thật sự muốn đi, không nhịn được khẽ nhíu mày, không biết Hàn Sâm có cái gì để ỷ vào, vừa có thể ngăn cản công kích của tiên nhân trưởng lại vừa có thể chém giết nó. Giả Tự Đạo hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm, sau khi nhìn thấy khí lực mạnh mẽ và năng lực công kích của tiên nhân trưởng thủy tinh, Vậy mà Hàn Sâm còn dám đi qua đó, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng La Lị lại không hề cảm thấy bất ngờ, ánh mắt nhìn theo Hàn Sâm, nàng cũng muốn biết rốt cuộc hiện tại Hàn Sâm đã mạnh đến mức độ nào. Hàn Sâm để đám tiểu ngân ngân ở lại bên này, bản thân thì tiến về phía một cây tiên nhân bổng, thủy tinh cao khoảng 4-5 mét. Cây tiên nhân bổng thủy tinh lập tức bị kích thích, từng đợt gai thủy tinh bắn đến, tốc độ nhanh đến mức kinh người, giống như mưa xối xả căn bản không để cho người khác có cơ hội tránh né. Hàn Sâm cũng không có ý muốn tránh né, hắn triệu hồi ra kim văn bá thuẫn, trực tiếp biến thành kích cỡ vừa đủ có thể che chắn thân thể của hắn, giơ tấm khiên lên đi về phía trước. Từng đợt gai dày đặc bắn vào trong tấm khiên lập tức vang lên tiếng leng keng, đám người La Vũ và Giả Tự Đạo trừng to hai mắt, vậy mà những cái gai thủy tinh này lại không thể xuyên qua khiên tay của Hàn Sâm, nhưng cảnh tượng kế tiếp càng làm cho bọn họ giật mình hơn. Chẳng những cái gai đó không thể đâm thủng được tấm khiên, ngược lại còn bị tấm khiên bắn ngược trở về, từng chiếc gai thủy tinh đâm vào trên thân cây tiên nhân bổng thủy tinh, mặc dù đâm vào không sâu, nhưng cũng đã khiến người khác rất khó tin. Đó là tấm khiên thú hồn gì vậy, vậy mà lại có thể dội lại công kích của sinh vật thần siêu cấp. La Huy hơi giật mình nói. Một tấm khiên, thú hồn mà thôi, cũng không đại diện cho cái gì, ngoại lực trước sau cũng chỉ là ngoại lực, không chứng minh cho năng lực của bản thân hắn. La Vũ lạnh giọng nói. Hàn Sâm cầm kim văn bá thuẫn, dễ dàng đi đến trước cây tiên nhân bổng thủy tinh, hắn triệu hồi hạch gen cắt liệt đao, chém một đao vào trên cây tiên nhân bổng thủy tinh thô to như cái thùng đựng nước. Đám người La Huy phải mất hơn 2 giờ mới có thể chặt gãy tiên nhân trưởng vừa rồi, cây tiên nhân bổng thủy tinh này còn to hơn cả tiên nhân trưởng thủy tinh đó. Nhưng dưới một đao của Hàn Sâm thì đã bị chém thành hai nửa, ngay cả nhát đao thứ hai cũng còn chưa chém ra. Sao có thể như vậy được? La Vũ cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, trừng to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào cây tiên nhân bổng, thủy tinh đang tiêu tan và Hàn Sâm đang đứng ở phía trước. Đám người Giả Tự Đạo lúc này đã ngạc nhiên đến mức ngây người rồi, đáng lẽ còn tưởng rằng La Vũ và La Huy cũng được coi là rất mạnh, nhưng khi so sánh với Hàn Sâm thì lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hai người bọn họ hợp lực làm đi làm lại cả nửa ngày mới chém được một tiên nhân trưởng, thủy tinh, Hàn Sâm dùng một đao thì đã chặt đứt một cây, sự chênh lệch này đã khó có thể tính toán, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Trong lòng La Lị cũng bị sốc, nàng đã biết rằng Hàn Sâm rất mạnh từ trước, nhưng mà mạnh đến cỡ này thì cũng hơi thái quá rồi. Đúng là không có lời nhắc nhở săn giết thật, chẳng lẽ những tiên nhân trưởng thủy tinh này không phải là dị sinh vật? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, quả thật giống như những gì La Huy nói. Hắn không nghe thấy tiếng của lời nhắc nhở săn giết. Vào lúc Hàn Sâm đang nghỉ ngờ, thì đột nhiên nhìn thấy những tiên nhân trưởng những cây tiên nhân cầu, thủy tinh này đều bắt đầu chuyển động, chờ đến khi bọn họ phản ứng lại, phát hiện bốn phương tám hướng chỗ nào cũng đều là những sinh vật tương tự như tiên nhân trưởng, thủy tinh đã bao vây lấy bọn họ, tất cả mọi người đều biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn những cây tiên nhân trưởng thủy tinh trông giống như một khu rừng rậm rạp ở xung quanh, sắc mặt Giả Tự Đạo và những người khác đã trở nên tái nhợt. Sắc mặt của La Vũ và La Huy cũng rất khó coi, La Vũ có áo giáp bảo vệ nên không sợ gai của cây tiên nhân trưởng thủy tinh, nhưng La Huy không có áo giáp bảo vệ, nếu bị gai của những cây tiên nhân trưởng thủy tinh này đồng loạt bắn đến từ bốn phía, hắn làm thế nào cũng khó lòng thoát chết. Mà La Vũ cũng không khá hơn là bao. Dù có áo giáp bảo vệ, nhưng những cây tiên nhân trưởng thủy tinh đó đã bao bọc chặt chẽ khắp xung quanh, khiến cho nơi này giống như một cái lồng sắt. Dù áo giáp của hắn có lợi hại đến thế nào, nhưng nếu không thể thoát khỏi chỗ này thì cũng chỉ có một con đường chết. Khi trong lòng tất cả mọi người đều đang cảm thấy thấp thỏm bất an, thì chợt nhìn thấy từ hướng thung lũng sâu thẳm, những cây tiên nhân trưởng thủy tinh mọc dày đặc, như rừng rậm kia bỗng tự động tách ra thành một lối đi. Chỉ thấy hai dị sinh vật giống hệt nhau một trái một phải bước ra khỏi lối đi. Hai dị sinh vật có thân thể trông giống như bạch ngọc, ngoại hình của chúng hơi giống với thần thú bạch trạch. Khi La Lị nhìn thấy hai dị sinh vật bước ra khỏi lối đi, sắc mặt nàng thay đổi rõ rệt. Nàng nói với vẻ kinh ngạc, đó là sinh vật thần siêu cấp bạch trạch. Ta đã từng nhìn thấy nó một lần khi đi theo Đại La Tiên Sinh. Nhưng Đại La Tiên Sinh nói bạch trạch là một loại dị chủng cực kỳ hiếm gặp và rất khó để tự sinh sản, e là cả tí hộ sở thứ tư cũng sẽ khó tìm được con thứ hai. Ban đầu Đại La Tiên Sinh muốn thu phục bạch trạch để làm vật cưỡi, nhưng cuối cùng lại để nó chạy mất. Khả năng của nó rất kinh người. Vậy mà nơi này lại có đến hai con bạch trạch đồng thời xuất hiện, rốt cuộc đây là nơi nào? Nghe La Lị nói vậy, sắc mặt La Vũ và La Huy đều vô cùng khó coi. Trong khu rừng tiên nhân trưởng, thủy tinh đáng sợ lại thêm sự xuất hiện của hai sinh vật thần siêu cấp bạch trạch, mà ngay cả ông già nhà bọn họ cũng phải khen ngợi, dường như hy vọng sống sót của bọn họ ngày càng mong manh hơn. Hai con bạch trạch bước ra khỏi lối đi, rồi lần lượt một trái một phải vụt sang hai bên, chứ không tấn công đám người Hàn Sâm. Sau khi bạch trạch vụt ra, lúc này bọn họ mới phát hiện phía sau bạch trạch còn có một sinh vật biến dị. Sinh vật biến dị đó là một con bò đen có sừng, trên bốn vó có mây và sương mù, nó bước đi như đi trên mây. Thần thú Thiên Vân. La Lị biến sắc. Mặc dù lần này La Lị không đề cập đến nguồn gốc của thần thú Thiên Vân, nhưng chỉ cần nghe cái tên này thôi, La Vũ và La Huy đã lộ rõ vẻ mặt tuyệt vọng. Mặc dù Giả Tự Đạo không biết thần thú Thiên Vân là gì, nhưng nhìn sắc mặt của La Vũ và La Huy, hắn cũng biết e là nó còn là một tồn tại đáng sợ hơn cả thần thú Bạch Trạch. Thần thú Thiên Vân từng bước đi đến, tuy rằng nó không giải phóng sức mạnh, nhưng trong vô hình vẫn thật sự khiến cho đám người La Vũ cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Lòng bàn tay bọn họ vã đầy mồ hôi, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nếu không có những cây tiên nhân trưởng thủy tinh kia ngăn cản bọn họ đã chạy biến từ lâu rồi, không thể nào đứng ở chỗ này mà nhìn chằm chằm thần thú Thiên Vân như vậy. La Vũ và La Huy cũng từng nghe nói đến đại danh của thần thú Thiên Vân. Đó là một sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo chính hiệu, một trong những sinh vật hàng đầu ở tí hộ sở thứ tư. Cho dù La Vũ và La Huy có kiêu ngạo tự đại đến đâu cũng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng họ có thể chống lại sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Nhìn thấy thần thú Thiên Vân từng bước đi tới, trong lòng bọn họ đã kinh hồn bạt vía, thậm chí còn không nhìn thấy được một chút cơ hội sống sót nào. Thần thú Thiên Vân bước vào vòng vây, nhưng nó không nhìn đám người La Vũ, mà bước thẳng đến trước mặt Hàn Sâm. Các hạ là Thiên Kiếm Hàn Sâm ư? Thần thú Thiên Vân đánh giá Hàn Sâm với một đôi mắt giống như chuông đồng rồi cất giọng hỏi. Ta là Hàn Sâm, gọi ta là Thiên Kiếm thì ta thật sự không dám nhận. Không biết các hạ là vị nào? Hàn Sâm hơi sửng sốt, hắn đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đấu một trận. Nếu thật sự không được thì dứt khoát dùng bí kỹ huyết mệnh, sau đó dùng tháp thiên mệnh đập ra một con đường để thoát thân, chứ hắn thật sự không muốn bị dị sinh vật đáng sợ này gọi tên mình đâu. La Lị và La Vũ nhìn thần thú Thiên Vân và Hàn Sâm với vẻ mặt kỳ quái. Họ không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Hàn Sâm không biết thần thú Thiên Vân, nhưng thần thú Thiên Vân lại có thể gọi tên của Hàn Sâm, xem ra có lẽ là vì hắn nên mới đến nơi này. Quả nhiên là Thiên Kiếm Điện Hạ. Tiểu chủ nhân nhà ta có lời mời, hy vọng Thiên Kiếm Điện Hạ có thể đến tí hộ sở một chuyến để gặp tiểu chủ nhân. Thần thú Thiên Vân vừa nói vừa khẽ gật đầu ra hiệu với Bạch Trạch ở bên cạnh. Một trong hai con Bạch Trạch bước ra rồi cúi đầu nằm xuống trước mặt Hàn Sâm, xem ra là muốn Hàn Sâm cưỡi lên lưng mình. La Vũ và những người khác đều ngơ ngác. Dù La Hải Đường có đích thân đến, e là cũng chưa chắc có được đãi ngộ như vậy. Suy cho cùng, La Hải Đường đã chém giết quá tàn nhẫn, nên bị rất nhiều dị sinh vật và dị linh căm ghét. Nếu chạm mặt với thần thú Thiên Vân, chỉ e là sẽ có một trận đại chiến, chứ không được trọng đãi như vậy. Hơn nữa, thần thú Thiên Vân còn nói hắn có chủ nhân. Một tồn tại đáng sợ có thể sai khiến được thần thú Thiên Vân, phái một đội hình lớn như vậy đến mời Hàn Sâm, khiến bọn họ khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi, ta có thể hỏi tiểu chủ nhân nhà các ngươi là vị nào được không? Hàn Sâm nhất thời không đoán ra được. Trong số những người hắn quen biết, có người nào lại có bản lĩnh đến như vậy? Gặp mặt rồi sẽ biết thôi. Thần thú Thiên Vân không trực tiếp nói ra. Hàn Sâm thấy dường như thần thú Thiên Vân không có ác ý. Hơn nữa bây giờ hắn dường như cũng không có lựa chọn nào khác. Thế là không hỏi nữa mà dứt khoát ngồi lên lưng thần thú Bạch Trạch. Lúc này thần thú Thiên Vân mới xoay người đi sâu vào trong xa cốc. Thần thú Bạch Trạch mang theo Hàn Sâm đi theo ngay phía sau. Tiểu Ngân Ngân nằm trên đỉnh đầu của Hàn Sâm nheo mắt nhìn thần thú Thiên Vân trước mặt. Trong khi Bảo Nhi thì cưỡi cá ngựa băng nhỏ đi theo bên cạnh Hàn Sâm. Tiểu Tinh Tinh cũng vội vã đuổi theo. Chúng ta làm thế nào bây giờ? La Huy bình tĩnh hỏi. Những cây tiên nhân trưởng thủy tinh bao vây ở xung quanh, bọn họ vẫn không thể thoát ra được. Dù sao hắn cũng là con trai của chị Lam, chắc chắn hắn sẽ nể tình ai thôi. La Lị vừa nói vừa đi theo, nàng nhìn Hàn Sâm đang cưỡi Bạch Trạch ở trước mặt với ánh mắt phức tạp. La Vũ nghiến răng và gọi La Huy và những người khác cùng đuổi theo. Giả Tự Đạo không còn cách nào khác đành phải vội đi theo. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa không thể hiểu được, không biết lúc này đang xảy ra chuyện gì, mà cũng không biết tương lai số phận sẽ ra sao. Dưới sự dẫn đường của thần thú Thiên Vân, cả nhóm đã đến nơi sâu nhất của Sa Cốc, và thấy ở đó có một tí hộ sở trông giống như núi đồng, nguy nga tráng lệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trước cổng lớn của tí hộ sở, có một dị linh đang háo hức chờ đợi. Đám người La Vũ nhìn thấy dị linh kia, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi thêm mấy phần. La Hải Đường rất mạnh, ở tí hộ sở cũng rất cường thế, đã tạo được danh tiếng rất lớn, nhưng đồng thời cũng có không ít kẻ thù. Hơn nữa, nói chung những dị linh có thể trở thành kẻ thù của La Hải Đường, đều là những tồn tại cực kỳ kinh khủng. Khi La Vũ và La Huy nhìn thấy dị linh ở trước cửa lớn của tí hộ sở Đồng Sơn, bọn họ đã nhận ra ngay, dị linh chính là đời sau của kẻ địch đáng sợ của La Hải Đường, cũng có tiếng tăm lẫy lừng ở tí hộ sở thứ tư. Nếu như dị linh kia biết bọn họ là con cháu của La Hải Đường, e rằng hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. La Vũ và La Huy biến sắc, lúc họ đang tự cảm thấy thấp thỏm thì nhìn thấy dị linh kia đã ra chào đón. Thiên kiếm, thầy của ta, cuối cùng ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi vất vả quá. Nhìn thấy dị linh trực tiếp đến trước mặt Hàn Sâm, hành lễ rất nghiêm túc, sau đó có chút kích động nói. La Vũ, La Huy và La Lị đều sững sờ, giả tự đạo không biết dị linh là ai thì đỡ hơn một chút. Nhưng đám người La Vũ lại biết rất rõ thân phận của dị linh, vậy mà hắn còn cúi đầu hành sư lễ trước Hàn Sâm. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được, khiến họ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Đường đường là con trai của Hư Lô Đại Đế, mẹ cũng là một vị tu di đại đế nhị đại siêu cấp, thế mà lại đi nhận một nhân loại làm thầy. Quả thật đến nằm mơ cũng chưa từng mơ đến chuyện này. Từ lúc nào mà nhân loại lại có địa vị như vậy ở Tý Hộ Sở thế? Làm thế nào có thể nhận được sự đãi ngộ và tôn trọng như vậy? Ngay cả La Hải Đường một cái tên có uy tín, nhưng cũng sẽ không được dị linh tôn trọng như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ mới thực sự nhìn thấy rõ, quả thật Tu Di đã hành sư lễ với Hàn Sâm, hơn nữa còn tha thiết đón Hàn Sâm vào Tý Hộ Sở. Mức độ long trọng này tuyệt đối không đơn giản như một trò đùa. Trước đây Hàn Sâm đã hứa sẽ dạy kiếm thuật cho Tu Di, nhưng không ngờ lại gặp hắn ở đây nên không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao Tý Hộ Sở Hư Lô lại ở đây? Tu Di cười nói, thưa thầy, có chuyện ngươi không biết. Tý Hộ Sở Hư Lô có khả năng dịch chuyển tức thời trong hư không? Gần đây ta mới chuyển đến đây. Không ngờ lại gặp được ngươi, thật sự quá tốt rồi. Sau khi vào Tý Hộ Sở Hư Lô, Tu Di dẫn Hàn Sâm vào trong một đại điện. La Vũ bọn họ nhìn thấy Bảo Nhi và Tiểu Tinh Tinh đi theo nên, cũng muốn đi theo vào, nhưng đã bị chặn lại. Đứng ở đây đợi đi. Nếu không phải nể tình Thiên Kiếm Điện Hạ, mấy nhân loại của Tý Hộ Sở sát thần các ngươi, đừng mong kẻ nào sống sót. Thần thú Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, đứng canh gác hai bên trái phải ngoài đại điện. Đám người La Vũ cũng không biết mình có thể đi đâu, cũng không dám đi lung tung bên ngoài Tý Hộ Sở Hư Lô, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài đại điện. Trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng thầm mừng rỡ. Nếu Hàn Sâm ở đây, e rằng lần này bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Mối ân oán giữa Hư Lô Đại Đế và La Hải Đường, bọn họ rơi vào tay Tu Di, e rằng khó giữ được toàn thây. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Ngay cả một dị linh như Tu Di cũng nhận hắn làm thầy. Đãi ngộ như vậy, ngay cả Đại La Tiên Sinh cũng chưa từng có. La Lị nhìn vào bên trong đại điện với vẻ mặt phức tạp, nhưng đại điện lại đóng kín cửa. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy Hàn Sâm đang làm gì bên trong. Tu Di, đây chính là người thầy ngươi muốn nhận. Trên đại điện, Hư Lô Đại Đế tựa như thượng cổ thần kỳ nhìn chằm vào Hàn Sâm, không khỏi hơi nhíu mày. Vốn dĩ Tu Di đã rất trịnh trọng thỉnh cầu Hư Lô Đại Đế, để Thiên Vân Thần Thú đi nghênh đón Hàn Sâm. Hư Lô Đại Đế còn cho rằng người Tu Di muốn nhận là một nhân vật mạnh mẽ, đáng sợ vô cùng nào đó. Không ngờ lại là một nhân loại, mà có vẻ như hắn vẫn chưa đạt đến siêu cấp. Ngươi có thể dạy con ta cái gì đây? Hư Lô Đại Đế không hài lòng với quyết định của Tu Di, nhưng lại không trực tiếp đuổi Hàn Sâm đi. Không phải Tu Di muốn học kiếm thuật với ta sao? Đương nhiên là dạy kiếm thuật rồi. Hàn Sâm thuận miệng trả lời. Tu Di nhanh chóng nói, cha, kiếm pháp của thầy rất lợi hại, ngay cả Lục Đạo Đại Đế cũng cho rằng kiếm pháp của hắn gần đến thiên đạo, cho nên mới được xưng là thiên kiếm. Hư Lô Đại Đế nghe vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, người có thể được Lục Đạo Đại Đế khen như vậy chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên Hư Lô Đại Đế thực sự không thể thấy được điều gì đặc biệt ở Hàn Sâm. Suy nghĩ một chút bèn nói với Hàn Sâm, các hạ đã được mệnh danh là thiên kiếm, lại còn được Lục Đạo Đại Đế khen ngợi như vậy, chắc hẳn kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh. Trong vườn sau của ta có một dấu kiếm năm đó, do Thánh Kiếm Đại Đế để lại khi thăng cấp lên Tý Hộ Sở thứ 5. Ngươi có thể đi xem, có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó. Thánh Kiếm Đại Đế mà Hư Lô Đại Đế, nói đến là một vị đại đế có thành tựu kiếm đạo cực kỳ cao. Hàng nghìn năm trước đây, hắn đã từng càn quét Tý Hộ Sở thứ 4. Là kẻ bất khả chiến bại trong giới kiếm đạo. Khi hắn thăng cấp đã từng một kiếm phá hư không, cuối cùng đôi kiếm y quét tới một ngọn núi đá, để lại những vết kiếm và kiếm y thiên cổ bất diệt trên ngọn núi đá đó. Sau đó, ngọn núi đá thuộc về Hư Lô Đại Đế, mà nó được đặt trong hoa viên gần nơi ở của Tu Di nhất, để Tu Di có thể thuận tiện quan sát và lĩnh ngộ kiếm y trong đó. Chỉ là kiếm y của Thánh Kiếm Hoàng Đế rất đặc thù, đã có rất nhiều cường giả hệ kiếm tới quan sát vết kiếm này. Kết quả không chỉ không thu được gì, mà còn có rất nhiều cường giả hệ kiếm bị vết kiếm trên kiếm y kia mê hoặc, suýt chút nữa đánh mất kiếm tâm của mình. Hư Lô Đại Đế để Hàn Sâm đi quan sát vết kiếm, chính là muốn xem xét suy nghĩ của hắn. Nếu ngay cả chủ tâm cũng không giữ được, bị kiếm y trên vết kiếm mê hoặc, cho dù người xung quanh nói hắn giỏi, như thế nào cũng không xứng đáng là thầy của Tu Di. Tu Di cũng nghĩ đến suy nghĩ của Hư Lô Đại Đế. Nhưng hắn cho rằng Hàn Sâm sẽ không bị kiếm y mê hoặc, cho nên lập tức nói, thầy, để ta dẫn ngươi đi xem vết kiếm. Hàn Sâm và Hư Lô Đại Đế không có cùng tiếng nói chung. Ở đây nhìn Hư Lô Đại Đế ngồi trên bảo tọa nói chuyện cũng rất nhạt nhẽo, thế nên hắn rất vui vẻ rời đi cùng Tu Di. Hắn đưa đám Bảo Nhi đi cùng Tu Di vào trong hoa viên. Nói là hoa viên, nhưng nó lại ngoài sức tưởng tượng. Một ngọn núi đá cao đến ngàn trượng vẻn vẹn chỉ chiếm có 1/5 không gian trong hoa viên này. Hàn Sâm vừa nhìn đã thấy trên núi đá có một vết kiếm ngay chính giữa, gần như tách ngọn núi đá ngàn trượng ra làm đôi. Tu Di giải thích, năm đó thần kiếm đại đế một kiếm phá nát hư không, được thăng lên cấp Tí hộ sở thứ 5. Phần đuôi kiếm khí quét trên núi đá đã để lại kiếm ý thiên cổ bất diệt. Không biết có bao nhiêu cường giả kiếm đạo đã từng đến trước ngọn núi lĩnh ngộ. Kết quả cũng không đạt được gì. Ta cũng thường xuyên tự lĩnh ngộ vết kiếm này, nhưng kết quả cũng như thế, nửa phần cũng không lĩnh ngộ được. Cho dù là do kiếm đạo đại đế để lại, chí ít cũng phải có một chút cảm ngộ chứ. Hàn Sâm hơi nghi ngờ hỏi. Hắn đứng ở cửa đã có thể cảm nhận được kiếm ý đáng sợ trên vết kiếm đó. Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, ngày đêm đắm chìm trong đó, kiểu gì cũng phải có chút thu hoạch mới đúng. Cũng giống như câu nói của nhân gian. Nếu học thuộc 300 bài thơ đường, nếu không biết làm thơ cũng phải biết ngâm thơ, không thể hoàn toàn không có thu hoạch gì cả. Có điều thầy không biết, kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế vô cùng đặc biệt. Rất nhiều cường giả cấp đế đến trước núi lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đều không đạt được gì, ngược lại còn bị kiếm ý mê hoặc, suýt chút nữa ta đã đánh mất chính mình. Tu Di vừa dẫn Hàn Sâm vào hoa viên vừa giải thích. Trong thần điện dị linh, Hư Lô Đại Đế cùng một nữ dị linh đang nhìn hình ảnh đám người Hàn Sâm, tiến vào hoa viên thông qua một cái gương cổ. Nếu nhân loại đó không bị giấu kiếm mê hoặc, ngươi thật sự muốn Tu Di nhận hắn làm thầy sao? Nữ dị linh cao mày nhìn hình ảnh nói. Nếu hắn không hề bị kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế mê hoặc, cộng với những gì Lục Đạo Đại Đế đã nói, cũng miễn cưỡng đủ tư cách để trở thành thầy của Tu Di. Hư Lô Đại Đế nói. Nữ dị linh lắc đầu nói, thầy của con trai ta phải là một kiếm đạo cường giả độc nhất vô nhị, không thể chỉ vỏn vẹn ba chữ đủ tư cách, tuyệt đối không phải điều ta mong muốn. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi Hàn Sâm vào hoa viên, hắn lập tức cảm nhận được luồng kiếm ý như thủy triều tuôn ra từ vết kiếm. Kiếm ý đó quả thật rất kỳ quái. Hầu hết sẽ cho những người luyện kiếm một cảm giác như đang bộc lộ tài hoa. Tuy rằng tất cả kiếm ý được hình thành khác nhau, nhưng hầu hết đều có cảm giác sức mạnh bất khả chiến bại. Nhưng kiếm ý này lại hoàn toàn khác, từng đợt tiếp từng đợt, liên tục không ngừng như nước. Tuy rằng không có sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng lại mang tính chất dẻo dai làm nước chảy đá mòn. Cảm giác như kiếm ý này không quá mạnh, người bình thường đều có thể chiến đấu chống lại kiếm ý bằng ý chí của mình. Đừng nói là cường giả siêu cấp, cho dù là một số sinh vật cấp bảo thạch cũng đủ để chiến đấu với kiếm ý, mà không ngã xuống. Chỉ là một kiếm ý không quá mạnh như vậy, nhưng lại khiến nhiều cường giả kiếm đạo trong thiên hạ đều bất lực. Ngay cả những cường giả siêu cấp cũng khó có thể thuần phục được kiếm ý dịu dàng này, trái lại còn có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Hầu hết những người lần đầu tiên nhìn thấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế, nhưng sau một thời gian dài cảm nhận, họ sẽ biết được sự đáng sợ của kiếm ý này. Kiếm ý kỳ lạ này giống như thủy triều không ngừng của một dòng sông lớn, hình thành nên một luồng áp lực cuồn cuộn, tích tụ càng lâu thì uy lực càng mạnh và áp lực càng lớn. Các sinh vật cấp bảo thạch thông thường có thể ở đây theo dõi trong vài ngày mà không bị kiếm ý xâm hại, nhưng cho dù là cường giả siêu cấp cũng khó có thể kiên trì quá 10 ngày. Sẽ chịu ảnh hưởng mãnh liệt của kiếm ý, nhẹ thì bị thương, nặng thì sẽ ảnh hưởng đến tín niệm của bản thân, khiến cho kiếm ý của chính mình xuất hiện khiếm khuyết. Tu Di nói. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng đã từng luyện kiếm pháp, tuy không tính là quá xuất sắc, nhưng cũng có kiếm ý của riêng mình. Đặc biệt là sau khi lấy tâm kiếm đạo của Lục Đạo Đại Đế làm gương, phong cách kiếm đạo của hắn cũng hết sức rõ ràng. Nếu bị kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế ảnh hưởng, thì cũng sẽ tạo nên một đả kích rất nặng nề. Tu Di tiếp tục nói, tuyệt đối đừng cố gắng dùng kiếm ý của mình, đối đầu với kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế. Tính chất kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế giống như nước. Ngươi dùng kiếm ý của mình để chống lại nó, giống như đi ngược lại với dòng nước. Sức mạnh sử dụng càng lớn, thì áp lực từ kiếm ý đó lên ngươi càng mạnh. Nếu không chiến đấu chống lại nó, ngươi vẫn có thể yên ổn trong vài ngày. Nếu ngươi bắt buộc phải đối đầu, e rằng đến một ngày cũng khó có thể kiên trì. Có thể chỉ cần vài tiếng, kiếm tâm của bản thân sẽ bị tổn thương. Kiếm ý này nhìn có vẻ rất dịu dàng nhưng thực chất rất bá đạo, Hàn Sâm nói. Dù gì thì đó cũng là một thế hệ kiếm đạo đại đế, Tu Di nói. Hàn Sâm cảm nhận được kiếm ý đó như thủy triều, trong lòng khẽ động, ta luyện tâm kiếm đạo, vì vậy thành kiếm đạo dựa trên sự kiên trì. Ý chí kiên cường như đi ngược lại dòng chảy. Không bao giờ có hai từ bỏ cuộc. Vừa may có thể lợi dụng kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế, mài dũa tâm kiếm đạo của ta. Nói không chừng sẽ có sự đột phá. Hàn Sâm biết Hư Lô Đại Đế, để hắn đến quan sát vết kiếm chính là muốn xem xét suy nghĩ của hắn. Nhưng vốn dĩ Hàn Sâm không phải rất muốn dạy Tu Di kiếm pháp, cho nên cũng không thành vấn đề, hắn cũng không cố ý muốn có được sự tán thưởng của Hư Lô Đại Đế. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, kiếm ý trên người Hàn Sâm đột ngột sinh ra, kiếm ý nguyên bản vốn ấm áp như nước bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Kiếm ý trên người của Hàn Sâm càng mạnh thì áp lực lên kiếm ý đó càng lớn, đúng như lời Tu Di nói. Tu Di thấy Hàn Sâm dùng kiếm ý của mình đối đầu với kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế, nhất thời trở nên hưng phấn, đứng một bên theo dõi cuộc đối đầu giữa hai kiếm ý. Ồ, kiếm ý của hắn gần như có một chút bóng dáng của Tâm Kiếm Đạo, chỉ là có một chút không giống với Lục Đạo Đại Đế, Hư Lô Đại Đế. Nhìn thấy kiếm ý do Hàn Sâm phát ra, nhất thời nhìn ra manh mối. Hư Lô Đại Đế đã từng giao chiến với Lục Đạo Đại Đế, nhưng lại bị đánh bại sau một chiêu. Hắn rất quen thuộc với kiếm đạo của Lục Đạo Đại Đế, nhìn thoáng qua là biết ngay. Ly Hỏa Đại Đế, mẹ của Tu Di hơi cau mày. Tu Di đã nói với hắn về đặc tính kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế, hắn còn dùng kiếm ý của chính mình để chống lại. Nói dễ nghe thì là can đảm, nói khó nghe là người này hơi tự phụ, cuối cùng khó có thể làm việc lớn, không thích hợp làm thầy của Tu Di. Hư Lô Đại Đế khẽ lắc đầu, đó cũng không hẳn là đúng. Tuy Lục Đạo Đại Đế không bằng Thánh Kiếm Đại Đế lúc ban đầu, nhưng cách biệt cũng không xa. Lần này hắn tự hủy trùng tu, khi một lần nữa đạt đến cấp Đại Đế, e rằng cũng không thua kém gì với Thánh Kiếm Đại Đế. Nếu Hàn Sâm thật sự học được Tâm Kiếm Đạo, cho dù là 7 phần của Lục Đạo Đại Đế, cũng có thể miễn cưỡng đối đầu với kiếm ý này, không đến nỗi là tổn thương kiếm ý của mình. Nếu chỉ là 7 phần, không bằng trực tiếp tìm Lục Đạo Đại Sư làm thầy. Ly Hỏa Đại Đế nói, khó, Lục Đạo Đại Đế không phải có thể dễ dàng mời tới như vậy. Nếu hắn không thích Tu Di thì có bỏ ra cái giá lớn hơn cũng vô ích. Hư Lô lắc đầu, Tu Di thừa hưởng gen ưu tú của hai chúng ta, tài năng tuyệt đối không thua kém gì so với Lục Đạo. Nếu đến hắn Lục Đạo cũng xem thường, vậy sẽ không có sinh linh nào của Tí Hộ Sở thứ tư có thể vào được mắt của Lục Đạo. Ly Hỏa Đại Đế chừng hai mắt nói, cho dù là đại đế cũng như người mẹ bình thường, đều cho rằng con trai mình là ưu tú nhất Hàn Sâm, cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Dưới sự kích phát của kiếm ý của hắn, kiếm ý trên vết kiếm vốn dĩ dịu dàng như nước, lúc này lại hung bạo không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm cảm giác như mình đang lao vào dòng nước xoáy, kiếm ý của hắn bị luồng áp lực kinh khủng làm hao mòn, như thể sẽ bị mài nhẫn bất cứ lúc nào. Kiếm ý không phải là sức mạnh thuần túy, mà là một loại kiếm đạo ý cảnh. Loại ý cảnh này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra được, cũng không chạm hay nắm tới được, sẽ không có ảnh hưởng đáng kể. Nhưng nếu kiếm ý của một người có vấn đề, nó còn đáng sợ hơn cả thương tích về thể xác. Vết thương thể xác cũng có thể được chữa trị bằng thuốc và các trị liệu ngoại lực. Vết thương về mặt tâm linh thì không có thuốc nào chữa khỏi, chỉ có thể tự dựa vào ý chí để vượt qua. Lúc này Hàn Sâm chỉ cảm thấy kiếm ý của mình giống như một khúc thép, không ngừng bị bánh xe cát mài giũa, ý chí lực nhanh chóng bị hao mòn. Nếu đều thành một người có ý chí lực yếu ớt, e rằng sớm đã sụp đổ ngay cả những cường giả kiếm đạo có ý chí vô cùng kiên định, dưới sự hao mòn như vậy, e rằng họ cũng không kiên trì được lâu. Nhưng Hàn Sâm lại hơi khác một chút. Hắn luyện Tâm Kiếm Đạo dựa trên tính kiên trì để ngưng tụ kiếm ý, thêm vào đó tinh thần lực của hắn được tinh tộc cường hóa, cho dù là kiếm ý đáng sợ như bánh xe cát, cũng không đủ làm lung lay ý chí của hắn. Cho dù kiếm ý đó có xung kích đánh mòn ý chí của hắn như thế nào, Hàn Sâm trước sau bất động như núi. Dưới sự đánh mòn của kiếm ý đáng sợ đó, ý chí của Hàn Sâm càng trở nên kiên định. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh một canh giờ đã trôi qua. Không hổ danh là thầy, có thể đối đầu với Thánh Kiếm Đại Đế, một canh giờ rồi mà vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Không hề thua kém gì với những cao thủ kiếm đạo kia. Tu Di ca ngợi nói. Quả thực có chút bản lĩnh, Hư Lô Đại Đế nói. Ly Hỏa Đại Đế thờ ơ nói, mới một canh giờ. Nếu hắn có thể kiên trì 12 canh giờ mà kiếm ý vẫn không bị hao tổn thì mới đủ tư cách làm thầy của Tu Di. 12 canh giờ, đừng nói là một nhân loại, bao nhiêu năm qua đã có rất nhiều cao thủ kiếm đạo siêu cấp, mà cũng chỉ có một người có thể kiên trì được qua 12 canh giờ mà thôi. Hơn nữa thanh danh của người đó cũng không kém Lục Đạo Đại Đế là bao. Ngươi cảm thấy Hàn Sâm có khả năng sao? Hư Lô Đại Đế cười khổ sở nói. Nếu không phải là nhân vật như vậy thì làm sao xứng đáng làm thầy của Tu Di chứ? Ly Hỏa Đại Đế kiên định nói. Hư Lô Đại Đế lắc đầu không nói gì, cường giả như vậy, làm gì có ai có lòng dạ thảnh thơi mà đi dạy cho người khác chứ? Cảm nhận của hắn đối với Hàn Sâm cũng không tệ lắm, trình độ như vậy lại có thể thông thạo Tâm Kiếm Đạo của Lục Đạo Đại Đế, cũng đã miễn cưỡng được xem như có thể làm thầy của Tu Di rồi. Nhưng mà đương nhiên Hư Lô Đại Đế không muốn làm trái với nguyện vọng của Ly Hỏa Đại Đế, cũng chỉ có thể tùy thuộc vào nàng. Hàn Sâm bất đồng như núi, một mực đối đầu với kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế. Kiếm ý thay đổi luân phiên giống như cát đó, không thể hoàn toàn đánh bại được ý chí của Hàn Sâm, ngược lại còn giống như thép nguyên chất được mài giũa hàng trăm lần, càng mài lại càng sắc bén hơn, làm cho kiếm ý của Hàn Sâm cũng lại càng phát ra sự tinh khiết hơn nữa. Nếu như nói trước đây kiếm ý của Hàn Sâm giống như thép nguyên chất, bây giờ sau khi đã được mài giữa, thì lại càng lộ ra ánh hào quang chói mắt như đá quý. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 6 canh giờ sau, Tu Di thấy Hàn Sâm vẫn thản nhiên thì trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Hư Lô Đại Đế khen ngợi nói, quả thật người này không hề tầm thường, ánh mắt của Tu Di không tệ chút nào, kiếm đạo và ý chí bền bỉ như thế. Nếu như Tu Di có thể bái làm thầy, nhất định có thể sẽ có thu hoạch. Ly Hỏa Đại Đế thấy Hàn Sâm vẫn y nguyên như cũ, không hề có chút biểu hiện nào là đang cố gắng hết sức, mặc dù trong lòng cũng có hơi lay chuyển một chút nhưng vẫn nói, mới chỉ trôi qua một nửa thời gian, bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn hơi sớm. Thời gian lại qua thêm 2 canh giờ nữa, Hư Lô Đại Đế đã có vẻ hơi xúc động, cho đến bây giờ người này vẫn là lòng dạ sắt đá, ý chí bền bỉ không thể nào tưởng tượng được, đúng là một nhân vật rất hiếm thấy. Ly Hỏa Đại Đế cũng đã lung lay một chút, khe khẽ nói, đúng thật có một chút bản lĩnh, nhưng mà còn 4 giờ nữa là có thể lập tức nhìn ra được có kiên trì hay không. 2 canh giờ nữa lại trôi qua, Hàn Sâm vẫn bất động như một ngọn núi, không hề khác biệt gì so với 10 canh giờ trước đó. Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế cũng đã cảm thấy hơi giật mình, thế mà lại có thể vẫn bất động như núi cho tới bây giờ. Nhìn qua thì kiếm ý cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào, với cái nhìn của bọn họ thì việc Hàn Sâm chống đỡ được qua 12 giờ có lẽ đã không còn phải lo lắng gì nữa. Không hổ danh là con trai của Hư Lô ta, quả nhiên là tầm nhìn không hề kém, có thể tìm được một vị thầy như vậy, nhất định sẽ giúp ích được cho hắn rất nhiều. Lúc Hư Lô Đại Đế nhắc tới Hàn Sâm, giọng nói đã thay đổi mấy phần, từ khi bắt đầu là xem xét kỹ lưỡng, đến bây giờ là có chung nhận thức, thậm chí là có phần tán thưởng, có thể nói là sự thay đổi vô cùng lớn. Lúc này Ly Hỏa Đại Đế cũng không còn tiếp tục kiêu ngạo như lúc trước nữa, có vẻ hơi kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên trong nơi đó rồi nói, quả thật nhân loại này có chút khác biệt, cũng coi như có tư cách làm thầy của Tu Di. Hai vị đại đế cũng không còn tiếp tục nghi ngờ về việc Hàn Sâm có thể kiên trì được quá 12 canh giờ nữa, những khác biệt vốn dĩ cũng đã biến mất không còn thấy nữa, ý kiến đã bắt đầu có sự thống nhất. Thời gian từ từ trôi qua, 12 canh giờ sau, Tu Di đã không nhịn được nữa lên tiếng ca ngợi, quả nhiên thầy không phải là một người bình thường, có thể đối đầu với kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế. 12 canh giờ mà không rơi vào thế bất lợi, đã qua bao nhiêu năm như vậy cũng mới chỉ xuất hiện có một người, thầy, người đã là người thứ hai rồi đó. Hàn Sâm không nghe được Tu Di nói gì, hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều đang đặt ở bên trên kiếm ý không ngừng mài giữa ý chí của hắn, làm cho kiếm ý của hắn càng ngày càng tinh khiết. Nhưng một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Hàn Sâm cũng cảm thấy kiếm ý thiếu chút lực, không thể mài giữa kiếm ý của hắn gần thêm một bước nữa, thế nên Hàn Sâm không tự chủ được đi về phía cái núi đá vết kiếm kia, muốn cách vết kiếm gần hơn một bước, cảm nhận sự mài giữa kiếm ý càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn muốn làm gì vậy? Ly Hỏa Đại Đế kinh ngạc nhìn Hàn Sâm đi về phía núi đá vết kiếm. Mặc dù kiếm ý mà Thánh Kiếm Đại Đế để lại có vẻ rất dịu dàng, nhưng nếu như khoảng cách quá gần thì đó lại là một chuyện khác rồi. Năm đó một kiếm của Thánh Kiếm Đại Đế đã đánh bại hư không, kiếm ý kia quét đến núi đá rồi lưu lại kiếm ý nghìn đời không thể tiêu diệt này. Có thể nói đây là kiếm ý cuối cùng, cũng có thể nói đây là cực điểm của một nhát kiếm. Càng đến gần vết kiếm thì sẽ càng có thể cảm nhận được một nhát kiếm kia ẩn chứa ý chí tột cùng ở. Trong đó, nhát chém đó đã đánh bại niềm tin của hư không và kiếm ý vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Năm đó có nhiều cường giả quan sát được Thánh Kiếm Đại Đế thăng cấp như vậy, những cường giả có chủ ý muốn đánh bại núi đá vết kiếm này nhiều không kể xiết, nhưng mà cuối cùng sở dĩ lại rơi vào trong tay của Hư Lô Đại Đế, đó là vì vốn dĩ những cường giả bình thường không dám chạm vào núi đá vết kiếm, lại càng không thể mang nó đi được. Nơi được đặt vết kiếm kia, cho dù là cường giả cấp đại đế, bất kể là tu kiếm ý hay là không tu kiếm ý, đụng chạm vào vết kiếm này thì kiếm ý sẽ bị chấn động của hư không nghiền nát, bản thân ý chí cũng sẽ phải chịu đựng tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nên không có cường giả nào có thể mang được núi đá vết kiếm đi, chỉ có Hư Lô Đại Đế, dựa vào năng lực dịch chuyển tức thời hư không của Tý Hộ Sở Hư Lô, cứng rắn rời Tý Hộ Sở Hư Lô đến phía dưới núi đá vết kiếm, chẳng khác gì là một cái túi bọc núi đá vết kiếm vào, lúc này mới đủ để có thể mang nó đi. Bây giờ ý chí của Hàn Sâm đang bị chấn động và mài giũa 12 canh giờ trong kiếm ý đó. Không những ý chí không bị đánh tan mà ngược lại còn đi về phía nơi vết kiếm, quả thật có phần làm cho Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế cảm thấy hơi giật mình. Có lẽ ý chí vững vàng của người này không hề thua kém hơn so với cường giả đỉnh cấp bây giờ. Vẻ mặt của Hư Lô Đại Đế nghiêm túc nói. Ly Hỏa Đại Đế không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm đã hoàn toàn không còn vẻ coi thường như lúc trước nữa, trong đôi mắt đẹp đã hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hàn Sâm bước từng bước đi về phía vết kiếm, cảm nhận được kiếm ý không ngừng mạnh mẽ lên, cũng để cho kiếm ý của hắn bị mài giữa càng thêm sáng chói mắt, ý chí lại càng thêm kiên định. Khi đến gần nơi cách núi đá vết kiếm 100 mét, bước chân của Hàn Sâm nhanh chóng chậm lại, nhưng mà tất cả mỗi một bước đi đều vô cùng kiên định, không có một chút do dự nào. Cả người Hàn Sâm giống như đã hóa thân thành một bảo kiếm lộ rõ ra tài năng, rẽ sóng chia nước mà đi, từng bước kiên định bước về phía núi đá có vết kiếm. Cuối cùng Hàn Sâm cũng đã bước lên núi đá có vết kiếm ấy, bàn tay vuốt lên bên trên vết kiếm đó. Âm, kiếm ý mãnh liệt dâng lên cuồn cuộn không ngừng như dòng sông thời gian, dường như đã đánh kiếm ý của Hàn Sâm rơi vào dòng sông thời gian, nhận lấy sự tẩy rửa bất diệt vĩnh viễn. Lúc này sắc mặt của Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế cũng đã thay đổi rõ rệt, dù thế nào cũng không ngờ được vậy mà Hàn Sâm lại thật sự đi tới phía trước núi đá vết kiếm, lại còn đưa tay ra vuốt ve vết kiếm. Cho dù đó cũng là một người đã thăng tiến đến tí hộ sở thứ 5, là bán thần cách còn nửa bước để trở thành thần, là cường giả đại đế đỉnh cấp, cũng sẽ phải chịu sự chấn động của kiếm ý kia làm cho ý chí bị tổn hại. Mặc dù ý chí của Hàn Sâm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà đụng chạm đến vết kiếm kia, chỉ sợ cũng sẽ khó tránh được sẽ phải chịu sự tổn thương. Nếu như tình huống nghiêm trọng, lập tức phá hủy đi ý chí, từ đó về sau sẽ gục ngã không thể gượng dậy nổi. Không xong rồi. Hư Lô Đại Đế thầm kêu lên không ổn. Hắn đã cực kỳ hài lòng với tu vi kiếm đạo của Hàn Sâm. Nếu như cứ bị phá hủy như vậy phá thì thật sự sẽ vô cùng đáng tiếc. Tu Di muốn tìm lại một người thầy như vậy cũng không hề dễ dàng. Ly Hỏa Đại Đế cũng không nhịn được thở dài. Nàng cũng nhận thức được thực lực của Hàn Sâm. Nhưng lại không ngờ được Hàn Sâm có thể to gan đến như vậy. Thế mà lại đi vuốt ve cái vết kiếm kia, chỉ sợ nhất định sẽ bị tổn hại. Ly Hỏa Đại Đế chỉ có thể hy vọng tổn thương, mà hắn phải chịu đựng sẽ không quá nghiêm trọng để còn có năng lực dạy cho Tu Di. Kiếm ý vô biên đã ăn mòn đi ý chí của Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm đã có chút không chịu nổi, gần như đã rơi vào trong vực sâu của cái chết, cũng không còn cảm giác được có chút hy vọng và khả năng sống sót nào nữa. Nếu đổi lại là người khác, vào thời điểm ý chí bị suy sụp thế này, nhất định sẽ nảy ra suy nghĩ từ bỏ ở trong đầu. Nhưng mà Hàn Sâm lại không biết buông bỏ là cái gì, ở dưới áp lực đè nặng như vậy vẫn kiên định như sắt, cố gắng hết sức giữ vững một chút niềm tin cuối cùng của mình. Lúc này điều quyết định sẽ thành công hay thất bại đã không còn là năng lực mạnh yếu nữa, cũng không phải là thiên phú tu luyện, mà là bản lĩnh và kinh nghiệm sống của một nhân loại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như một người có bản lĩnh yếu đuối, vậy thì, cho dù tu vi của bản thân có cao tới mức nào thì ý chí cũng sẽ sụp đổ, coi như là cường giả siêu cấp thì cũng không ngoại lệ. Cho dù là một người ý chí kiên định thì cũng vô cùng sẽ cực kỳ gian nan để vượt qua sự bóp nghẹt như vậy. Bản thân Hàn Sâm chính là một người có ý chí vô cùng kiên định, hơn nữa cũng được thừa hưởng tính cách đụng phải bức tường phía nam, cũng không bao giờ quay đầu nhìn lại của cha mẹ. Dù vậy thì dưới chấn động của kiếm ý như vậy, cũng đã dần không thể chống đỡ nổi nữa, ý chí bắt đầu sụp đổ. Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế thấy sắc mặt của Hàn Sâm đã thay đổi, thì mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cũng biết việc lớn đã không ổn rồi. Chỉ sợ Hàn Sâm sẽ không chịu nổi chấn động của kiếm ý của bản thân hay thậm chí là ý chí cũng sẽ bắt đầu tan vỡ mất. Thân hình của Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế lóe lên, đã ngay lập tức đi vào bên trong vườn hoa, có ý định sẽ ra tay kéo Hàn Sâm từ trong núi đá vết kiếm ra ngoài. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ kịp ra tay, đột nhiên lại thấy kiếm ý trên người Hàn Sâm dựng đứng lên về phía màn đêm, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Dưới sự chấn động của kiếm ý bùng nổ ra từ trên người Hàn Sâm, kiếm ý bên trên sơn thể vết kiếm kia lại bị áp chế xuống. Sao có thể như vậy được chứ? Ly Hỏa Đại Đế và Hư Lô Đại Đế đều dương mắt đờ đẫn đứng nhìn, quả thật không dám tin vào đôi mắt của mình nữa. Một nhân loại trông có vẻ còn chưa thể đạt tới siêu cấp, vậy mà đã có thể bùng nổ ra được kiếm ý, lại còn có thể áp chế được kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế đã trở thành thần. Trong nháy mắt bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình đã bị phá vỡ rồi, trong chốc lát cứ đứng sững sờ ở đó, đều đã quên mất cần phải hành động. Nhưng Tu Di lại vô cùng kích động kêu lên, kiếm ý của thầy thật sự quá mạnh mẽ, nếu như chỉ bàn về kiếm ý thì sợ rằng, tất cả tí hộ sở thứ tư cũng không tìm ra được sinh linh mạnh hơn thầy, cho dù có là lục đạo đại đế cũng chưa chắn có thể so sánh được với thầy. Lúc này Hàn Sâm lại cảm thấy có hơi khó chịu, khi mà một số kiếm ý của hắn gần như đã sụp đổ, bên trong áo giáp tinh thể màu đen vẫn luôn luôn yên lặng đột nhiên tuôn, ra một luồng ý chí, hòa nhập vào bên trong kiếm ý của Hàn Sâm. Sau đó, kiếm ý của Hàn Sâm cứ thế bùng nổ ra không kiểm soát được, trong nháy mắt đã quét sạch kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế ra ngoài, chẳng những quét ra khỏi cơ thể của Hàn Sâm, mà thậm chí còn ngăn chặn được toàn bộ kiếm ý của núi đá vết kiếm. Nhưng mà, vì bên trong áo giáp tinh thể màu đen tuôn ra luồng ý chí kia cực kỳ mạnh mẽ, sau khi hòa nhập vào với kiếm ý của Hàn Sâm, thì làm cho chính bản thân Hàn Sâm cũng phải nhận lấy áp lực quá lớn, suýt chút nữa đã bị sụp đổ rồi. May là tính cách của Hàn Sâm vô cùng cứng rắn, ý chí cực kỳ kiên định, trong thời gian ngắn nhất đã lập tức đưa ra một quyết định chính xác, lợi dụng kiếm ý của mình để luyện hóa và kiểm soát được luồng ý chí này. Mặc dù điều này vô cùng khó khăn, Dù gì thì kiếm ý của bản thân Hàn Sâm cũng cực kỳ yếu, ý chí này lại quá mạnh mẽ. Nhưng thứ nhất là do ý chí của Hàn Sâm đã đủ sự bền bỉ. Thứ hai là ý chí này cũng không có mưu đồ chống lại Hàn Sâm, thậm chí còn chủ động hòa nhập vào bên trong kiếm ý của Hàn Sâm, làm cho quá trình này tiến hành vô cùng thuận lợi. Với việc luồng ý chí này bị Hàn Sâm luyện hóa hòa nhập vào bên trong kiếm ý của mình đã khiến cho kiếm ý của bản thân Hàn Sâm càng ngày lại càng mạnh hơn ẩm. Dưới sự chấn động của kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, núi đá đã hoàn toàn bị bổ ra làm hai nửa, kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế ở trên núi đá vết kiếm cũng đã bị sụp đổ tan biến, ngược lại còn để lại kiếm ý vô cùng bất khuất cứng rắn kia của Hàn Sâm. Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế đều đang há miệng thật to, một lúc lâu vẫn không có chút động tĩnh nào, giống như là đã bị hóa đá mất rồi. Thế mà kiếm ý của Thánh Kiếm Đại Đế lại có thể bị Hàn Sâm làm cho sụp đổ, thật sự khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Đám người La Vũ, La Huy, La Lị và Giả Tự Đạo đang đợi ở bên trên quảng trường hai ngày rồi, mà vẫn không thấy Hàn Sâm đi ra ngoài. La Huy không nhịn được phàn nàn nói, Hàn Sâm thật sự không coi ai ra gì rồi quá đấy, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là trưởng bối của hắn, để chúng ta phơi nắng ở đây thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Đây cũng không phải là Tí Hộ Sở Sát Thần, cũng không phải địa bàn của hắn, có lẽ hắn nói cũng không có tác dụng gì đâu, cứ chờ thêm lát nữa đi. La Lị nói, đúng vậy đó, có thể còn sống đã xem như là mạng lớn lắm rồi, chờ một chút cũng không sao. Giả Tự Đạo vội vã nói, La Vũ đang muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cánh cửa lớn của đại điện được mở rộng ra, hai con bạch trạch nhanh chóng tránh sang hai bên, có người đi ra từ bên trong. Là hắn đi ra sao? Mấy người La Vũ vội vàng nhìn qua, quả nhiên thấy được Hàn Sâm đang đi ra từ trong điện. La Lị đang muốn gọi Hàn Sâm, nhưng khi nhìn thấy người ở bên cạnh Hàn Sâm thì lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt của La Vũ và La Huy cũng thay đổi rõ rệt. Người đi theo ra bên ngoài cùng với Hàn Sâm, đương nhiên là Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế. Hai vị đại đế một trái một phải đi cùng với Hàn Sâm ra tới, Tu Di cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Thầy Hàn, sau này sẽ phải làm phiền ngươi dạy dỗ Tu Di rồi, đáng đánh thì cứ đánh, nên mắng thì cứ mắng, ngươi cứ coi như là con trai của mình vậy. Ly Hỏa Đại Đế nói, đúng, thầy Hàn, nếu có bất cứ yêu cầu gì thì cứ việc nói với bọn ta, cho dù chỉ có cái mạng này thì nhất định ta và Ly Hỏa cũng đều sẽ dốc toàn bộ sức lực để làm. Hư Lô Đại Đế cũng nói với vẻ vô cùng nhiệt tình. Đám người La Lị, La Vũ và La Huy đều sững sờ ngây ngốc, gần như không còn dám tin vào đôi mắt của mình nữa. Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế lại là cường giả cao cấp nhất của Tí Hộ Sở thứ tư, quả thật thái độ của hai vị đại đế này là tốt đến mức khác thường đối với Hàn Sâm, thậm chí còn có thể dùng từ kính trọng để miêu tả. Bọn họ khó mà có thể tưởng tượng được sao một người như Hàn Sâm lại có thể khiến cho Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế đều có thái độ như vậy được chứ. Chỉ sợ ngay cả La Hải Đường cũng không có cái thể diện lớn như vậy. Hai vị yên tâm, ta sẽ dạy hắn thật tốt, nhưng mà có thể học được bao nhiêu thì còn phải xem vận may và thiên phú của hắn, cùng với sự nỗ lực của bản thân nữa, Hàn Sâm nói. Thầy Hàn nói rất đúng, Tu Di có thể học hỏi được 3-4 phần trên 10 phần của ngươi thì ta và Ly Hỏa cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hư Lô Đại Đế nói, Ly Hỏa Đại Đế cũng nói cực kỳ đạo lý, Tu Di có thể đi theo ngươi tu hành, đó chính là may mắn của hắn. Có thể học được bao nhiêu, cái đó cũng là số mệnh của hắn. Nếu có thể với được tới một chút da lông của Hàn lão sư thì như vậy, cũng đủ để cho hắn vô cùng thoải mái rồi. Giả Tự Đạo nghe bọn họ nói cũng đã choáng váng rồi. Dường như trong lời nói của vị đại đế cao nhất đã hoàn toàn khác với đại đế. Dị linh trong ấn tượng của bọn họ, đơn giản giống như là hai người khao khát có thể bái được thầy cho con cái của nhà bình thường vậy. Hắn thật sự mạnh đến như vậy sao? Ánh mắt của La Lị cực kỳ phức tạp. Nàng biết Hàn Sâm vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cũng không thể tin được Hàn Sâm lại có thể mạnh đến mức độ như thế này, ngay cả cường giả cấp đại đế cũng đều chỉ có thể dùng giọng điệu mềm dịu nhờ vả, hy vọng con cháu của mình có thể bái lại làm học trò của hắn. Đầu óc của La Vũ và La Huy lại càng trở nên trống rỗng, một lúc lâu cũng không hề có phản ứng gì. Cho đến khi bọn họ đi theo Hàn Sâm, ra khỏi Tí Hộ Sở Hư Lô thì vẫn còn cảm giác như đang ở trong một giấc mơ, tất cả đều mờ ảo như vậy. Tu Di cũng rời khỏi Tí Hộ Sở Hư Lô cùng với Hàn Sâm. Coi như là đệ tử đi theo Hàn Sâm tu hành. Mặc dù chính bản thân Hàn Sâm cũng không biết phải dạy đồ đệ như thế nào, nhưng cũng đã tùy tiện học mấy chiêu, trong hệ thống giáo dục của Liên minh đã đủ dùng để dạy cho Tu Di rồi. Năng lực dạy học của dị linh mà so sánh với của nhân loại thì rác rưởi thật. Tuổi thọ của dị linh không hề có giới hạn, muốn học thế nào thì cứ học thế đó, muốn học lúc nào thì cứ học lúc đó, không có quá nhiều hiệu quả đáng nói. Nhưng nhân loại không giống vậy, thời đại xa xưa có một câu nói gọi là đời người được 70 năm là hiếm cớ. Khi đó có thể sống được tới 70 tuổi đã được coi là sống lâu rồi, nhưng mà bởi vì thân thể có giới hạn, thật ra thì sau 30 tuổi, khả năng học tập sẽ từ từ giảm xuống, Thế nên từ xưa tới nay nhân loại đã nghiên cứu cực kỳ sâu về phương diện học tập. Làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể đủ để học được nhiều kiến thức nhất, các loại phương pháp giáo dục một cách khoa học nhiều không kể xiết, tất cả đều mang tính hệ thống và kế thừa, có thể ngược dòng tìm hiểu về thời cổ đại. Cho dù là dạy học tích hợp tất cả lại hay là cá nhân thành lập võ quán, thì quan điểm về giáo dục đều rất tiến bộ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với dị linh. Thế nên Hàn Sâm cũng không thấy có áp lực gì đối với việc dạy dỗ tu di cả, chẳng qua để cho trí não tạo ra một bản kế hoạch, cứ thế dựa theo kế hoạch đã vạch ra mà dạy bảo tu di. Mặc dù ở bên trong tí hộ sở hư lô cũng có nhân loại, nhưng mà làm gì có dị linh nào mù quáng nghe lời nhân loại chứ, hơn nữa lại còn là đại đế đỉnh cấp, thế nên tu di cũng chưa từng được nghe nói về những phương pháp dạy học cho nhân loại này. Nó cảm thấy cực kỳ thú vị và sống động, khắp mọi nơi đều có những bất ngờ, học hành vô cùng chăm chỉ. Nói đến đám người La Lị, La Vũ và La Huy, vẻ mặt của bọn họ cũng vô cùng quái dị, bọn họ cảm thấy hình như phương pháp dạy học của Hàn Sâm quá tầm thường, cũng phải dạy cái gì đó vô cùng lợi hại, làm thế nào để cho tu di có thể kính trọng với hắn như thế. Hơn nữa, cũng không thể nào mà nghĩ ra nổi, sự tồn tại như Hư Lô Đại Đế và Ly Hỏa Đại Đế, làm sao cũng lại tôn kính Hàn Sâm như vậy chứ. Cho dù là như thế nào, bây giờ La Vũ và La Huy cũng không còn dám nói những chuyện khác nữa, từ trong đáy lòng xuất hiện một chút kính nể đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm, trở về tí hộ sở sát thần cùng với bọn ta không? Sau khi ra khỏi xa cốc, La Lị gọi Hàn Sâm cùng nhau trở về. Ta muốn trở về tí hộ sở của mình, các ngươi giữ gìn sức khỏe. Hàn Sâm không thích người của nhà họ La, cũng không có ý nghĩ muốn ở chung cùng với bọn họ. Hắn cứ thế mang theo đám Tiểu Ngân Ngân và Tu Di cùng nhau rời đi. Giả Tự Đạo biết La Vũ và đám người Hàn Sâm không hợp nhau nên cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng lại đang âm thầm suy nghĩ, xem ra cái tên con cháu này khó nói đây, chỉ sợ sau này nhà họ La không ổn, tương lai thiên hạ là của nhà họ Hàn rồi, nói không chừng thành tựu mai sau của Hàn Sâm còn có thể cao hơn so với La Hải Đường, sợ rằng phương hướng phát triển sau này của võ đạo quán Thiết Quyền sẽ phải đổi mới rồi đây. Hàn Sâm dẫn theo Tu Di trở về tí hộ sở của mình, theo sau Tu Di là tên nhị đại siêu cấp này, dọc trên đường đi cho dù dị linh hay là dị sinh vật thì cũng đều phải nể mặt, hoàn toàn không gặp phải phiền phức gì. Còn về phần di tích thần bên kia, Hàn Sâm cũng không đi qua đó nữa. Nghe Tu Di nói di tích thần đã đóng cửa rồi, sợ rằng còn phải mấy chục năm nữa mới mở ra thêm lần nữa. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng đã trở về Sư Vương Sơn rồi, hắn đến di tích thần cũng vô dụng. Những cây tiên nhân trưởng thủy tinh ở trong sa cốc là thứ gì vậy? Hàn Sâm không nhịn được hỏi Tu Di. Tu Di cười nói, đó là một sinh vật thần siêu cấp, nhưng mà không phải là sinh vật thần siêu cấp bình thường đâu. Nó tên là tiên nhân châm, cha và mẹ ta phải hợp lại tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể thu phục được nó, để cho nó canh giữ cổng vào của tí hộ sở hư lô. Chẳng qua những tiên nhân trưởng và tiên ngân bổng mà các ngươi chặt đứt lúc đầu cũng chỉ là phân thân của tiên nhân châm mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn đối với nó. Trừ khi tìm được bản thể của nó, giết hết được những bản thể đó, nếu không thì nó có thể phân thân triệu hồi ra vô cùng tận, sức mạnh của từng cái phân thân cũng không khác biệt lắm với sinh vật thần siêu cấp bình thường. Đúng là một sinh vật mạnh vượt quá mức bình thường. Đúng thật là sinh vật thần siêu cấp vô cùng lợi hại, sợ rằng khả năng này cũng không hề yếu hơn so với sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo thông thường. Hàn Sâm nói lời tán thưởng. Đương nhiên là cực kỳ lợi hại rồi, nếu không cha mẹ ta cũng sẽ không bỏ ra một cái giá lớn và nhiều tâm huyết như vậy để đi thu phục nó. Tu Di đắc ý nói. Đám người Hàn Sâm thuận lợi quay trở lại tí hộ sở Ly Ảnh. Hàn Sâm sắp xếp cho Tu Di ở lại bên trong tí hộ sở, sau đó gọi Miên Dương và Thanh Ngưu đến, hỏi một chút tình hình gần đây của tí hộ sở. Ông chủ, có bọn ta ở đây, người cứ yên tâm đi, tí hộ sở vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Miên Dương lập tức khoe khoang một phen, không quên hướng về phía Hàn Sâm tranh công. Nhưng mà thật sự nó làm việc không hề tệ, xử lý tất cả những chuyện lộn xộn của tí hộ sở vô cùng tốt đẹp, làm cho Hàn Sâm cực kỳ hài lòng. Tiểu Hồng Mã vẫn còn đang ở trong vườn hoa phía sau, cái con cửu mệnh huyết miêu kia lại vẫn chưa quay về, không biết đã đi đâu rồi. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt cũng vẫn còn đang ở bên trong tí hộ sở, xem ra là trong một khoảng thời gian ngắn không có ý định muốn rời đi. Cố Khuynh Thành rất ít khi rời khỏi tí hộ sở, còn Minh Nguyệt thì thường xuyên đi ra bên ngoài tí hộ sở, nhưng mà thường chỉ cách một khoảng thời gian là sẽ quay về một lần, chỉ là rất ít khi qua lại với các sinh linh khác, vốn dĩ khi quay lại thì đều sẽ đến chỗ của Cố Khuynh Thành. Hàn Sâm muốn đi hỏi Cố Khuynh Thành vài vấn đề, thử xem nàng có phải là số 4 được nhắc đến ở trong nhật ký hay không. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một lúc thì vẫn trở về liên minh trước, báo an toàn cho người trong gia đình, cũng quay về ôm con trai của mình. Đã lâu như vậy không về nhà, Hàn Sâm cũng rất nhớ bọn họ. Đáng tiếc Tiểu Hoa còn nhỏ quá, chưa vào tí hộ sở được, bây giờ ta cũng không có năng lực để có thể chắc chắn làm cho Yên Nhiên an toàn thăng cấp lên bán thần được. Nếu không người cùng một nhà có thể cùng nhau đi săn giết dị sinh vật, vậy thì lại càng thú vị hơn, cũng không phải luôn khó khăn để gặp nhau nữa, trong lòng Hàn Sâm âm thầm than thở. Sau khi quay trở lại vào trong nhà, Hàn Sâm phát hiện không khí có cái gì không đúng lắm, mẹ La Lam và Kỳ Yên Nhiên cũng đều ở nhà, hình như là đang chờ hắn, ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn một tên tội phạm. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy hoảng hốt, lập tức vội vàng hỏi. Trong nhà không có chuyện gì, nhưng mà ngươi lại có vấn đề rất lớn. La Lam giống như thẩm phán đang đánh giá Hàn Sâm, vô cùng nghiêm túc nói. Ta có vấn đề gì? Hàn Sâm khó hiểu hỏi lại. Ngươi đến tí hộ sở sát thần. La Lam hỏi. Hàn Sâm gật đầu, đúng lúc đi ngang qua chỗ đó, bởi vì có một số việc thế nên ta đi qua đó một chuyến, nhưng mà mẹ à, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có liên quan gì đến người của nhà họ La đâu. La Lam chỉ vào hộp quà ở trên mặt bàn, ánh mắt rực lửa nói, không có liên quan gì vậy tại sao cái tên gàn dở đó lại cho người đưa những thứ này, tới đây. Tên gàn dở sao? Ngươi nói vị đó của nhà họ La hả? Hắn đưa cái gì tới đây? Sẽ không phải lại muốn để cho Hàn Nghiên học cái bí thuật quái quỷ gì của hắn đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, thứ đó tuyệt đối không thể học được, sẽ có tổn hại đối với tuổi thọ. Hàn Sâm vội vàng kêu lên. La Lam lại lắc đầu, những cái này đều là đồ ăn vặt trước đây ta thích ăn, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, không ngờ là hắn vẫn còn nhớ rõ. Ngươi thành thật khai báo cho ta, rốt cuộc ngươi đã đồng ý cái gì với hắn, với cái tính tình bảo thủ đó của hắn, làm sao hắn có thể cúi đầu trước ta được chứ, còn để cho La Lị đem những thứ này tới đây tặng. Mặc dù nói là La Lị tặng, nhưng có nhiều thứ vốn dĩ La Lị cũng không biết, nhất định là đồ do hắn đưa. Mặc dù ngoài miệng La Lam nói vĩnh viễn sẽ không quay trở về nhà họ La nữa, nhưng mà La Hải Đường lại đưa những thứ này quay về đây, làm cho nàng cũng không biết là trong lòng mình đang có cảm xúc như thế nào. Có phần cảm động, có phần thoải mái, sau bao nhiêu năm kiên trì khổ sở như vậy, cuối cùng cũng có được sự tha thứ của La Hải Đường. Mặc dù La Hải Đường không tới, nhưng mà những thứ này lại đại diện cho rất thứ. Với tính cách nóng nảy của La Hải Đường, có thể làm được đến mức độ này, trước kia La Lam cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà La Lam cũng lại có chút không yên lòng, sợ là Hàn Sâm sẽ phải hy sinh cái gì đó, mới có thể đổi được hành động như thế này của La Hải Đường. Chính bản thân Hàn Sâm cũng có phần không giải thích được, mặc dù hắn đã nhìn thấy La Hải Đường ở tí hộ sở sát thần, nhưng vốn dĩ không hề đồng ý với La Hải Đường cái gì, cũng không cho hắn vẻ mặt tốt đẹp gì cả, làm sao hắn lại chủ động đưa đồ đến đây chứ? Xem ra có vẻ là chủ động muốn lấy lòng La Lam. Chỉ nhìn vào tính khí nóng nảy của La Lam thì Hàn Sâm cũng biết tính cách của La Hải Đường như thế nào rồi. Đã bao nhiêu năm như vậy mà hắn cũng không tới gặp mặt La Lam một lần, cũng không nói được một câu hay trao đổi tin tức với La Lam. Nếu thật sự hắn có lòng muốn gửi đồ tới thì đã sớm gửi rồi, cũng sẽ không đợi tới ngày hôm nay. Sở dĩ bây giờ lại gửi tặng đồ tới đây, rất rõ ràng là có liên quan đến cuộc gặp gỡ trước đó của hắn và Hàn Sâm. Mẹ, ta thật sự không hề làm gì giúp hắn, lại càng không nhận lời hắn cái gì cả. Hàn Sâm kể hết một lượt đầu đuôi câu chuyện mình gặp La Hải Đường ra. Ngươi tránh được một trưởng của hắn sao? Bỗng nhiên đôi mắt La Lam mở to nhìn Hàn Sâm, gương mặt đang không thể nào tin nổi. Mặc dù ta chưa từng học qua Phi Thiên Kinh, nhưng mà ngươi cũng biết mà, ta hiểu rất rõ về Phi Thiên Kinh, có thể tránh được một trưởng của hắn có vấn đề gì sao? Hàn Sâm ngây ngốc nói, bản thân hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Không sao, rất tốt, ngươi làm rất tốt. La Lam đột nhiên phấn chấn trở lại, đôi tay ôm lấy hai má của Hàn Sâm, hung hăng véo một cái, không hổ danh là con trai ngoan của ta, thật sự ngươi đã làm quá tuyệt vời. Rốt cuộc là có ý gì chứ? Vẻ mặt của Hàn Sâm nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, rất ít khi hắn thấy La Lam vui vẻ như thế. Không có gì, như vậy là tốt rồi. La Lam cười híp mắt rời đi, cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lúc Hàn Sâm lại bước vào tí hộ sở lần nữa thì lập tức đến phòng mà Cố Khuynh Thành ở. Hàn Sâm giơ tay lên vừa định gõ cửa thì lại nghe được giọng nói của Cố Khuynh Thành vang lên ở bên trong. Vào đi, cửa không khóa. Hàn Sâm sờ mũi, không khách khí đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Cố Khuynh Thành đứng ở trước mặt bàn đang dùng một loại bút cực kỳ cổ xưa để vẽ tranh. Hàn Sâm nhớ rõ đã từng học qua tiết học lịch sử trước, cái loại bút như thế này được gọi là bút lông, là công cụ dùng để viết của thế hệ thời cổ đại. Từ lâu đã không còn ai sử dụng nữa rồi. Bây giờ chỉ có một số ít người yêu thích và nhà nghệ thuật mới sử dụng bút lông. Không ngờ Cố Khuynh Thành vẫn còn có loại sở thích như thế này. Hơn nữa nhìn bức vẽ nàng vẽ lên cũng vô cùng đẹp. Hàn Sâm không có bất cứ tế bào nghệ thuật nào cả. Nhưng mà lại xuất hiện cảm giác nếu như bút pháp kia mà không luyện tập nhiều lần, thì sẽ không thể nào vẽ ra được. Ngươi đến tìm ta làm gì? Cố Khuynh Thành buông cây bút trong tay xuống, tự thưởng thức bức vẽ chính mình vừa mới hoàn thành xong, thuận miệng hỏi. Hàn Sâm cười hỏi, gần đây ta có gặp được một người, có nghe được một số chuyện của ngươi từ hắn, không biết rốt cuộc hắn có phải là tên lừa đảo hay không, cho nên mới tới hỏi ngươi xem có phải đã làm những chuyện hắn nói không. Hả, hắn nói chuyện gì về ta? Cố Khuynh Thành vô cùng hào hứng nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười nói, hắn nói ngươi đã từng giết chết Tuyệt Ly, không biết là thật hay giả. Cố Khuynh Thành nhíu mày suy nghĩ, không nhớ ra được, ta đã từng giết chết rất nhiều dị sinh vật. Tuyệt Ly là một sinh vật thần siêu cấp cấp bán thần nổi tiếng như vậy, nếu như ngươi đã từng giết thì có lẽ sẽ không thể quên được chứ. Hàn Sâm có chút không tin hỏi lại. Quên rồi thì chính là quên rồi, ta có cần phải lừa dối ngươi không? Cố Khuynh Thành bĩu môi nói. Hàn Sâm suy nghĩ lại một chút thì cũng đúng. Nếu như Cố Khuynh Thành muốn lừa gạt hắn, chỉ cần nói có hoặc không có, hắn cũng không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả, quả thật không cần phải nói dối như vậy. Chuyện này ngươi không, nhớ được cũng không sao cả, hắn còn nói rất nhiều chuyện. Ví dụ như hắn nói ngươi đã từng uống nước tiểu của Ngọc Đà Thú, thì mới không bị chết khát ở trong sa mạc, còn có. Hàn Sâm đưa ra một vài chiêu mãnh liệt, nhưng còn chưa đợi cho hắn kịp nói xong, thì sắc mặt của Cố Khuynh Thành đã có một chút thay đổi. Không thể nào, chuyện này không thể nào có người biết được, rốt cuộc làm sao ngươi biết được chứ? Cố Khuynh Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, vẻ mặt kia giống như là đang thấy ma quỷ vậy. Ngươi thật sự đã làm chuyện như vậy sao? Vậy ngươi có trốn ở bên trong Liệp Thiên Thú, bị Liệp Thiên Thú ngồi ấp trứng hơn một tháng không? Hàn Sâm lại hỏi. Không thể nào, chuyện này lại càng không thể nào có người biết được. Rốt cuộc là ngươi đã nghe ai nói? Sắc mặt của Cố Khuynh Thành thay đổi rõ rệt, trong nháy mắt đã bước đến trước mặt Hàn Sâm, nắm lấy cổ áo của hắn. Không phải ta đã nói rồi sao? Trước đó ta gặp được một người, hắn đã nói cho ta biết những điều này. Hắn nói đã tận mắt nhìn thấy, vốn dĩ ta còn tưởng rằng hắn chỉ đang khoác lác, không ngờ vậy mà lại đều là sự thật. Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng lại vừa lo, bây giờ về cơ bản đã có thể khẳng định được, Cố Khuynh Thành chính là số 4 được nhắc tới ở bên trong sổ ghi chép. Không thể nào, lúc ta làm những chuyện này, ngay cả động cơ hơi nước mà nhân loại cũng chưa biết là thứ gì, làm sao lại có thể có người nhìn thấy được? Cố Khuynh Thành tức giận nói. Bỗng nhiên Hàn Sâm sợ hãi đến ngây người, hai mắt trợn to nhìn Cố Khuynh Thành, nói với vẻ không thể nào tin nổi, động cơ hơi nước. Cái đó không phải là đồ vật từ thời cổ đại sao? Đó là thời gian ngươi bước vào Tí Hộ Sở sao? Hàn Sâm gần như không thể tin được phán đoán này của mình, nhưng mà câu nói đó của Cố Khuynh Thành lại rõ ràng là có ý này. Cố Khuynh Thành khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Hàn Sâm rồi nói, ngươi nói đúng, ta là người của thời đại đó, cũng đã bước vào Tí Hộ Sở trong thời cổ đại. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai nói cho ngươi những chuyện này, lúc ta làm những chuyện này, vốn dĩ nhân loại không thể nào xuất hiện ở Tí Hộ Sở được, lại càng không thể nào nhìn thấy ta làm những chuyện này được. Không thể nào chứ. Trong thời kỳ cổ đại, đừng nói là thiết bị truyền tống, ngay cả máy phát điện cũng chưa có, làm sao khi đó ngươi có thể tiến vào Tí Hộ Sở được, ngươi đang đùa giỡn với ta có đúng không? Mặc dù Hàn Sâm đã nghe rất rõ ràng, nhưng mà hắn không thể tin được vậy mà cái này lại là sự thật. Ngươi nhìn ta giống đang nói đùa sao? Cố Khuynh Thành thản nhiên nói. Nhưng mà điều này không đúng, cho dù khi đó ngươi có thể bước vào Tí Hộ Sở được, nhưng mà khoảng cách từ thời cổ đại cho đến bây giờ cũng đã tính bằng vạn năm rồi, cho dù khi đó ngươi đã thăng cấp lên bán thần, cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ mà thôi, làm sao có thể sống đến tận bây giờ được chứ? Cố Khuynh Thành thừa nhận chuyện kỳ lạ như vậy, trái lại Hàn Sâm càng không thể nào tin nổi. Ngươi có tin hay không cũng không liên quan gì đến ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết những chuyện này? Sắc mặt của Cố Khuynh Thành u ám hỏi. Bây giờ nàng chỉ đang cảm thấy sống lưng lạnh toát, lúc nàng làm những chuyện này vốn dĩ không thể nào có nhân loại thấy được. Đừng nói là nhân loại, hai chuyện mà Hàn Sâm nói ra nàng cứ tưởng chỉ có một mình nàng biết, ngay cả dị linh và dị sinh vật cũng không thể nào biết được. Bây giờ lại bị Hàn Sâm nói ra như vậy làm cho nàng có chút sởn hết cả gai ốc, có thể biết những chuyện này, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, có người luôn luôn âm thầm theo dõi nàng, hơn nữa cũng đã bắt đầu từ thời cổ đại rồi. Cái này đối với Cố Khuynh Thành mà nói thì cảm giác thật sự vô cùng đáng sợ. Làm sao ngươi có thể khiến cho ta tin ngươi thật sự là người của thời cổ đại chứ? Hàn Sâm thấy Cố Khuynh Thành không giống như đang nói đùa chút nào thì hàng trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển ở trong đầu, không nhịn được lại hỏi một câu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phải hay không cũng không quan trọng, ngươi không tin thì cứ coi như là không phải, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai là người nói với ngươi những chuyện đó. Cố Khuynh Thành hiểu rõ thân thế của Hàn Sâm, tất nhiên biết không phải Hàn Sâm tự chứng kiến mà nhất định có người nói với hắn, cho nên Cố Khuynh Thành không nghi ngờ lời nói của Hàn Sâm quá nhiều. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, ngẫu nhiên gặp được một người, ta không rõ thân phận của hắn là gì, sau đó cũng chưa từng gặp lại hắn. Bởi vì không hề có người này, đương nhiên Hàn Sâm không nói ra được. Cố Khuynh Thành nhíu mày, chăm chú nhìn Hàn Sâm, tất nhiên lời này của Hàn Sâm không đáng tin mấy, sao một người không quen thuộc có thể nói với hắn những việc này chứ? Hàn Sâm lừa gạt đôi câu, muốn nhanh chân rời khỏi nơi này, hắn đã có thể xác định đại khái Cố Khuynh Thành chính là số 4 không thể sai được. Nếu như Cố Khuynh Thành đúng như những gì nàng từng nói, đã đi vào tí hộ sở của nhân loại từ thời thượng cổ, như vậy rốt cuộc nàng đã làm như thế nào? Làm sao mà sống được đến tận bây giờ? Còn vài điểm nữa làm Hàn Sâm rất nghi ngờ, nếu nói số 4 là số thứ tự do người quan sát đặt ra, như vậy có phải những con số khác đều là nhân loại không? Nếu là nhân loại, như vậy số thứ tự này được quy định như thế nào? Cố Khuynh Thành là số 4, nếu như tuân theo thứ tự thời gian bắt đầu đến tí hộ sở, như vậy chứng tỏ ít nhất còn có 3 người khác tiến vào tí hộ sở của nhân loại sớm hơn cả Cố Khuynh Thành. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, chưa chắc những số thứ tự còn lại đều là nhân loại. Muốn chạy cũng được, trước tiên nói rõ ra đã. Cố Khuynh Thành nghiêng mình, lập tức đi đến cửa, ngăn cản đường thoát duy nhất, chặn Hàn Sâm lại. Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành, thật ra hắn cảm thấy lời Cố Khuynh Thành có mức độ tin cậy nhất định, bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn luôn thấy Cố Khuynh Thành có điểm kỳ lạ, giống như có điều không hợp với thế giới này. Cái tên Cố Khuynh Thành này, nghe qua lập tức có cảm giác đến từ thời đại xưa cũ, không giống tên nhân loại hiện đại. Hơn nữa nàng có vài hành động cử chỉ làm Hàn Sâm có cảm giác hơi không được tự nhiên, trước kia chỉ thấy nàng có vẻ thần bí, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, có chỗ khác với người bình thường cũng không lạ. Bây giờ nhớ lại, đúng là Cố Khuynh Thành hơi giống người hiện đại. Muốn ta nói ra cũng được, nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai. Hàn Sâm cân nhắc một chút rồi nói. Ta đã nói rồi, tự bản thân ngươi không tin. Cố Khuynh Thành nói, cho dù ta có tin ngươi là người từ thời thượng cổ, vậy ngươi cũng phải có thân phận gì đó chứ. Ta nhớ rõ người thời thượng cổ có phân chia quốc gia đúng không? Ngươi là người của quốc gia nào? Trước đây làm việc gì? Thực tế chuyện Hàn Sâm muốn biết nhất chính là Cố Khuynh Thành tiến vào tí hộ sở, bằng cách nào? Nhưng hắn sợ mới mở miệng đã hỏi như vậy, Cố Khuynh Thành sẽ không trả lời hắn, cho nên tính toán thử nói bóng nói gió trước. Cố Khuynh Thành do dự một chút, nói, ta là người nước sở, ta là một luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ? Là luyện khí sĩ của môn phái nào? Hàn Sâm tò mò hỏi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Cố Khuynh Thành không trả lời. Vậy ngươi đến tí hộ sở bằng cách nào? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Nếu ta trả lời vấn đề này, ngươi nhất định phải nói cho ta biết ai kể cho ngươi những chuyện đó ngay. Cố Khuynh Thành nhìn Hàn Sâm nói. Được, cứ vậy đi. Hàn Sâm mở miệng đồng ý, không do dự gì. Cố Khuynh Thành nói, ta tuy là người nước sở nhưng nơi tu hành lại ở trên biển. Có một lần đi thuyền từ biển trở về đất liền làm việc, gặp phải một lốc xoáy lớn kỳ lạ. Bị quấn vào trong lốc xoáy, sau đó đi đến tí hộ sở. Lốc xoáy lớn kia nằm ở vùng biển nào, tinh cầu nào? Hàn Sâm lại hỏi. Vô ích thôi, sau khi ta trở lại liên minh đã quay lại đó rất nhiều lần, không tìm được bất kỳ dấu vết gì sót lại, thậm chí còn sử dụng rất nhiều chiến hạm đi xuống nước tìm kiếm. Đó chỉ là một vùng biển bình thường, không có gì đặc biệt. Cố Khuynh Thành nói. Hàn Sâm gật đầu, dựa theo lời của ngươi, nếu ngươi thật sự là người nước sở, như vậy thời gian đến nay đã qua mấy chục nghìn năm. Làm sao ngươi sống đến bây giờ được? Vừa rồi ta đã nói đó là câu hỏi cuối cùng, bây giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta, là ai nói cho ngươi những việc đó? Cố Khuynh Thành nói. Hàn Sâm lấy một quyển sổ ra đưa cho Cố Khuynh Thành. Đây không phải là nhật ký mà hắn tìm thấy trong phòng điều khiển, mà là quyển được hắn đặc biệt sao chép lại. Còn phần về số 4, Hàn Sâm đã đem bản gốc về nhà giấu đi. Trước đây hắn không lập tức đi tìm Cố Khuynh Thành, có vài phần là vì nguyên nhân này. Cố Khuynh Thành nhận lấy quyển sổ, hơi nghi ngờ mở ra, sau khi nhìn vài lần sắc mặt lập tức thay đổi đi nhiều, nhanh tay lật xem quyển sổ, càng xem sắc mặt càng khó coi. Là ai, rốt cuộc là do ai? Cố Khuynh Thành khép sổ lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm không buông, sắp giận đến điên người, xem xong mấy câu châm biếm kia làm cả người nàng nổi hết da gà. Có thể nhìn ra từ trong những câu này, tất cả những chuyện mà nàng tự cho là không ai biết đều bị người ta nhìn ra, trong mắt người này, nàng giống như trần trụi không còn lại gì. Ta cũng không biết đó là ai. Đây là do ta sao chép lại từ phòng quan sát ở di tích thần. Hàn Sâm kể lại sơ lược một lần tình huống vào lúc đó. Cố Khuynh Thành nghe bán tín bán nghỉ, chờ sau khi Hàn Sâm nói xong, nhìn Hàn Sâm chằm chằm một hồi lâu, giống như muốn nhìn ra được gì đó từ trên mặt Hàn Sâm, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Nếu lời ngươi nói là sự thật, như vậy phải còn có số thứ tự khác mới đúng. Ít nhất còn có 3 người nữa. Cố Khuynh Thành nghĩ ngợi rồi hỏi. Có, nhiều phần nói về họ rất ít. Đa số chỉ có 1-2 câu thôi, chỉ có ngươi là nhiều nhất, thoạt nhìn ngươi là người bị chú ý nhiều nhất. Hàn Sâm cười nói. Đưa những phần khác cho ta xem một chút. Cố Khuynh Thành duỗi tay ra, nói. Được thôi, trước tiên ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi có thể sống đến tận bây giờ. Hàn Sâm nháy mắt nói. Cố Khuynh Thành không hề do dự gì nhiều, bởi vì giống như nàng nghĩ tới chuyện gì đó, nóng lòng muốn xác thực, lập tức nói với Hàn Sâm, sau khi ta tiến vào tí hộ sở, tầm mười mấy năm thời gian đã thăng cấp lên bán thần. Sau đó khi thăm dò một di tích thần, đi nhầm vào một nơi cực kỳ kỳ lạ, bị nhốt ở đó một khoảng thời gian, cảm giác rất ngắn ngủi, thời gian nhiều lắm cũng chừng mấy tháng thôi. Nhưng đến khi ta trở ra đã phát hiện ra truyền tống trận vốn không thể mở ra, trong tí hộ sở, có thể sử dụng được, trở về liên minh thông qua truyền tống trận. Sau đó ta mới biết thời gian ở nhân loại đã qua đi mấy chục nghìn năm nói. Tới đây, Cố Khuynh Thành dường như nhớ lại chuyện cực kỳ không vui, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Sâm, khi ta trở lại liên minh, không được bao lâu đã gặp phải ông nội lừa đảo kia của ngươi. Hàn Sâm có thể tưởng tượng được một người vẫn còn tư duy ở cổ đại, gặp phải một tên lừa đảo sẽ có kết quả như thế nào. Ngươi đi vào nơi đó, có rất nhiều thiết bị tinh thể đúng không? Trong lòng Hàn Sâm chợt nghĩ đến một chuyện. Cố Khuynh Thành khẽ gật đầu, ngươi nghĩ đúng rồi, rất giống với căn phòng mà ngươi từng vào, nhưng có chút khác biệt. Ta suy đoán thứ kia có thể là đồ của tinh tộc, nhưng mãi không xác thực được. Hơn nữa về sau khi trở lại nơi đó lại không tìm được cửa vào căn phòng kia. Hàn Sâm cũng nghi ngờ giữa tí hộ sở và tinh tộc có quan hệ đặc biệt nào đó. Hơn nữa hắn có chút tin tưởng Cố Khuynh Thành. Chính hắn sau khi đi vào phòng điều khiển, cũng xuyên qua 10 năm thời gian giống như lời của Cố Khuynh Thành. Nhưng nghĩ lại chuyện khác thì Hàn Sâm cảm thấy có điểm không đúng. Nhìn Cố Khuynh Thành nói, ta nhớ rõ ngươi là thành viên đầu tiên của tiểu tổ hành động thứ 7. Trước đây là người thí nghiệm tạo ra tí hộ sở cùng với đám người Hàn Kính Chi. Khi đó nhân loại còn chưa thực sự đi vào tí hộ sở được. Đồ trang bị truyền tống cũng chỉ có vài cái được thí nghiệm mà thôi. Làm sao ngươi mà ra được? Dùng mấy cái trang bị truyền tống đang được thí nghiệm kia để đi ra sao? Cố Khuynh Thành lắc đầu. Không phải chỉ có trang bị truyền tống mới có thể rời khỏi tí hộ sở, vị trí mà ta truyền tống ra là một kiến trúc giống một tòa tế đàn ở hành tinh mẹ của nhân loại, nơi đó chỉ có thể ra mà không thể vào. Sau đó ta dùng trang bị truyền tống được nhân loại làm ra để đi vào tí hộ sở. Hàn Sâm lại hỏi tiếp, sau khi ngươi đi theo Hàn Kính chỉ đi vào tí hộ sở một lần nữa, có đã gặp phải thứ gì ở đó không? Ta đã trả lời xong câu hỏi rồi, đưa phần còn lại cho ta. Cố Khuynh Thành không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, duỗi tay đưa ra trước mặt hắn. Trả lời câu hỏi cuối cùng của ta đi, rốt cuộc các ngươi đã gặp phải chuyện gì ở nơi đó? Hàn Sâm vẫn kiên trì hỏi. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn ta gặp phải một tên tự xưng là thần. Hắn nói có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng mà bọn ta có, nhưng mỗi người chỉ có thể cầu xin một nguyện vọng. Hàn Kính Chi bảo ta không nên cầu nguyện, sau đó ta và Ninh Lão Nhị đều không cầu nguyện gì cùng nhau đi ra, người khác ở lại bên trong có xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Cố Khuynh Thành nói, lúc đó ngươi đã là bán thần đúng không? Ngươi cảm thấy người kia là thần thật sao? Hay chỉ là một dị sinh vật hoặc dị linh mạnh mẽ nào đó? Hàn Sâm lại hỏi, không nhìn ra được. Ta cũng nghi ngờ nơi đó chắc là tí hộ sở của thần thứ 5, thần mà bọn ta gặp có thể là sinh vật cấp thần. Cố Khuynh Thành nói xong lại duỗi tay ra trước mặt Hàn Sâm, ngươi muốn biết gì ta đều nói rồi, đưa phần còn lại cho ta. Bản gốc để trong nhà của ta, ngươi chờ ta đi về lấy. Hàn Sâm không thể hỏi được thêm gì nữa, đành phải trở về lấy quyển nhật ký giao cho Cố Khuynh Thành. Hình như trình độ cổ văn của Cố Khuynh Thành còn lợi hại hơn Hàn Sâm, dễ dàng xem hiểu những thứ được viết bên trong. Kỳ lạ đúng là quá kỳ lạ. Cố Khuynh Thành nhìn nội dung trong quyển nhật ký, lẩm bẩm nói một mình. Kỳ lạ chỗ nào? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Bên trong có nhắc tới dị sinh vật, tất cả đều là dị sinh vật ở tí hộ sở của thần thứ 4. Trước kia lúc ta thăng cấp lên bán thần đã gặp qua một ít, nhưng sau khi liên minh nhân loại tiến đến đã tuyệt tích rất nhiều. Xem ra chủ nhân của những con số này không phải là người sau liên minh nhân loại. Cố Khuynh Thành nói. Có lẽ cũng giống như ngươi, là người ở thời đại trước khi nhân loại đi vào tí hộ sở. Hàn Sâm nói. Dựa theo số thứ tự, có ít nhất vài ngàn người như vậy, nhưng ở tí hộ sở trước đây ta từng ở chưa gặp qua bao giờ. Cố Khuynh Thành nói, tí hộ sở lớn như vậy, đi vào mấy ngàn người, không gặp được cũng rất bình thường. Hàn Sâm nói, Cố Khuynh Thành lại lắc đầu, không có khả năng, trong đó có vài người có tiếng tăm lừng lẫy, từng giết chết sinh vật bán thần siêu cấp, không có khả năng một tí tin tức cũng không nghe được, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Vậy thì thật sự hơi kỳ lạ, chẳng lẽ không phải số thứ tự nào cũng là nhân loại? Hàn Sâm chỉ vào một đoạn cuối cùng, hỏi Cố Khuynh Thành, đoạn cuối cùng này có ý gì, giống như có một khoảng thời gian hắn không nhìn thấy ngươi, khoảng thời gian đó ngươi đã đi đâu? Hay là sau khi ta đi vào nơi kỳ quái kia, hắn nhìn không thấy ta? Cố Khuynh Thành suy nghĩ nói, rất có khả năng, nếu nói như vậy, khi đó hắn đã bắt đầu quan sát, nói cách khác, mấy số thứ tự này đều là nhân loại hoặc sinh vật khác sống vào lúc đó, không phải là liên minh nhân loại thời hiện đại. Hàn Sâm nghĩ ngợi nói, xem ra đúng là giữa tinh tộc và tí hộ sở có liên hệ rất lớn, đáng tiếc tinh tộc đã bị chôn vùi trong lịch sử lâu dài từ sớm, rất nhiều thứ chúng ta khó lòng hiểu rõ được. Cố Khuynh Thành trả lại quyển nhật ký cho Hàn Sâm, nói thêm, nếu chúng ta đều hy vọng có thể làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta có thể tạm thời hợp tác, về sau có tin tức gì có thể chia sẻ với nhau cùng nghiên cứu, ngươi thấy sao? Được thôi, ta giơ hai tay đồng ý. Hàn Sâm chớp mắt, lại hỏi, chuyện Minh Nguyệt là sao vậy? Tại sao dáng vẻ nàng giống người y đúc, bản thân nàng cũng là một dị linh sao? Chuyện này không liên quan gì đến người. Cố Khuynh Thành lạnh mặt nói. Không phải chúng ta đang hợp tác sao, hiểu biết lẫn nhau một chút không hại gì. Hàn Sâm cười nói. Chuyện này không nằm trong phạm vi hợp tác. Cố Khuynh Thành lập tức đẩy Hàn Sâm ra ngoài, sau đó rầm một tiếng, ngay lập tức đóng cửa lại. Hàn Sâm sờ mũi, đành phải tạm thời rời đi trước, sau này lại tìm cơ hội hỏi thăm. Đây là lúc biểu diễn một phen kỹ thuật chân chính rồi đây. Hàn Sâm lập tức đi đến kho hạch gen, tính toán để toàn bộ hạch gen của mình đạt hạng nhất trước, sau đó thăng cấp lên hoàng kim hết. Bây giờ gen của Hàn Sâm tăng trưởng không chậm, đôi khi hạch gen không theo kịp, cho nên Hàn Sâm dự định trong khoảng thời gian này, dành ra chút thời gian nâng cấp hạch gen lên. Tăng lên siêu cấp hết thì có chút khó khăn, nhưng mà nếu thăng cấp đến bảo thạch thì đây là cơ hội lớn. Hàn Sâm suy nghĩ, trước tiên dùng tinh hạch làm chìa khóa đi vào kho hạch gen. Bây giờ tinh hạch còn đang đứng hạng nhất, nhưng có rất nhiều hạch gen hạng thấp hơn muốn khiêu chiến hắn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện một cái tên quen thuộc ở bên trong, thế mà là tên khốn mặt quỷ kia. Hạng của hắn nằm trong top 10 ở bảng hạch gen Bạch Ngân, không biết là hắn tự mình đánh đi lên hay dựa vào mua hạng. Hàn Sâm còn nhớ chuyện lần trước hắn không tuân theo giao hẹn, tuy rằng cuối cùng không thực hiện được lần nào, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn hơi khó chịu. Tên khốn này đúng là gan lớn, vậy mà vẫn dám khiêu chiến ta, nếu ngươi muốn chết thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hàn Sâm siết chặt nắm đấm, chấp nhận khiêu chiến từ mắt quỷ, lập tức tiến vào chiến trường gen. Quả nhiên Hàn Sâm nhìn thấy con báo ba mắt kia đứng trong chiến trường gen. Đúng là tên điểu mắt quỷ không giữ chữ tín kia. Ngươi đúng là to gan, thế mà còn dám đứng trước mặt ta. Hàn Sâm vừa lắc mình đã đánh đến trước mặt mắt quỷ ngay tức khắc. Đại ca khoan hãy ra tay, ta có một bí mật động trời muốn nói với ngươi. Mắt quỷ vừa chạy vừa hét lớn. Đem theo bí mật của ngươi xuống địa ngục đi. Hàn Sâm cũng không để ý đến hắn, trên người mặc bộ linh thiết giáp từ cuộc giao dịch của mắt quỷ. Trong phút chốc đi tới trước mặt hắn, đấm một quyền vào đầu hắn. Ta có một hạch gen đại đế, muốn tặng cho lão đại ngươi, xin ngươi hãy nhận lấy. Mắt quỷ thấy không thể tránh khỏi nắm đấm của Hàn Sâm, sợ hãi mà bất chấp hét lớn lên. Hàn Sâm nghe vậy thì nắm đấm hơi dừng lại một chút, nhưng không thu tay về, mà để ngang trên cái đầu với ba con mắt kia. Ba mắt đối diện với hắn, hừ lạnh nói, ta đếm đến ba, nếu như vẫn không thấy hạch gen đại đế gì đó, thì ngươi chuẩn bị xuống địa ngục đi. Một, mắt quỷ nghiến răng một cái, không biết từ đâu lấy ra một thứ dùng móng vuốt giơ lên trước mặt Hàn Sâm. Lão đại, chính là cái này, ta biết trước đây là ta sai, đều là ta đáng chết, nhưng lần này là ta thành tâm thành ý đấy, chỉ muốn dùng hạch gen đại đế để đổi lấy vị trí đầu bảng của ngươi, vẫn xin lão đại ngươi tin ta thêm lần nữa. Hàn Sâm dùng tay lấy vật đó từ tay mắt quỷ, tay khác vẫn còn để lên đầu hắn, quan sát thứ kia rồi nói, thứ đồ này là hạch gen đại đế hả? Hàn Sâm cũng không tin tưởng mắt quỷ lắm, nếu hắn thật sự có hạch gen đại đế, thì sao có thể tùy tiện dùng nó để đổi lấy vị trí đầu bảng của bảng hạch gen Bạch Ngân chứ? Cho dù là đưa cho nó hạng nhất của bảng hạch gen bảo thạch, thì chắc chắn cũng không giá trị bằng hạch gen đại đế. Đó là một hạch gen vô cùng kỳ lạ, bởi vì trong kho hạch gen, những hạch gen không phải hạch gen bản mệnh đều trong trạng thái giam cầm, không có cách nào sử dụng ở đây được. Có điều rõ ràng hạch gen này không chỉ bị kho hạch gen đơn giản niêm phong như thế, thoạt nhìn thì u ám, giống như được đúc từ đá khô, trông dáng vẻ rất kỳ lạ. Kích thước của nó trông giống như một ống sáo, nhưng lại không có lỗ, giống như một cái ống làm bằng đá. Mắt quỷ nhếch miệng cười nói, lão đại anh minh, tuy rằng thứ này là hạch gen đại đế, chỉ xảy ra chút vấn đề, hiện tại ở trạng thái niêm phong, nhưng ta tin rằng, dùng sức mạnh của lão đại ngươi thì chắc chắn có thể mở khóa phong ấn của nó, từ đó xông thẳng trời cao quân lâm tí hộ sở thứ tư. Nếu giải phong ấn này ra, ngươi còn tặng cho ta không? Hàn Sâm không buồn bĩu môi nói. Mắt quỷ xấu hổ cười cười, ta không giải được, đó là vì năng lực của ta thấp kém. Lão đại ngươi là người nổi tiếng có thần thông thông thiên, nhất định sẽ có cách giải. Đồ thì ta cũng nhận rồi, coi như là phạt ngươi lần trước không tuân thủ giao ước. Nếu như còn muốn vị trí đầu bảng thì lần sau đem thứ thật sự tốt hơn đi, đừng có mang mấy thứ rác rưởi này tới. Hàn Sâm nói xong, căn bản không để cho mắt quỷ cơ hội nói chuyện, một quyền lập tức đấm mắt quỷ bay ra ngoài. Máu tươi trong miệng mắt quỷ điên cuồng phun ra, bị thương không nhẹ, dưới sự kinh hãi vội vàng nhận thua rồi rời khỏi chiến trường gen. Mẹ nó, còn xấu xa hơn cả ta, lấy đồ của ta mà còn không làm việc. Mắt quỷ buồn bực muốn chết. Trước đây nó cũng từng chơi Hàn Sâm một vố, không ngờ rằng Hàn Sâm lại nắm được vị trí Bạch Ngân đầu bảng. Hắn vẫn phải nhìn sắc mặt của Hàn Sâm, kết quả phải hy sinh một hạch gen cấp đại đế, còn bị đánh một trận, vị trí đầu bảng cũng không có được. Xem ra chỉ có thể đợi hắn sau khi thăng cấp Hoàng Kim, sau đó mới nghĩ cách để có vị trí đầu bảng Bạch Ngân. Thật sự là lãng phí một hạch gen đại đế của ta rồi. Mắt quỷ u sầu mắng hai câu. Thứ mắt quỷ đưa cho Hàn Sâm thật sự là hạch gen cấp đại đế, hơn nữa còn vô cùng có danh tiếng ở tí hộ sở thứ tư, chỉ có điều danh tiếng của nó và phong ấn của nó đều có tiếng như nhau, từ trước đến giờ không có người nào có thể giải ra. Hạch gen cấp đại đế đó có tên là suy huyết, là hạch gen của một vị huyết ẩm đại đế vô cùng nổi tiếng lúc đấy, huyết ẩm đại đế cũng từng thống trị thiên hạ. Có điều bi kịch đấy là, huyết ẩm đại đế chọc phải một dị sinh vật khủng bố, không chỉ người bị giết, ngay cả hạch gen suy huyết cũng bị phong ấn. Sau đó thì hạch gen suy huyết không biết đã qua tay của bao nhiêu cường giả siêu cấp, kết quả không ai giải được phong ấn của nó, thế là ngày càng nổi tiếng, cũng ngày càng không đáng giá. Dù nó đã từng có sức mạnh như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không khác gì đống sắt vụn nếu không thể giải được. Cách đây không lâu thì rơi vào tay của mắt quỷ, vốn dĩ mắt quỷ muốn tìm Hàn Sâm nói chuyện, xem có thể giao dịch với Hàn Sâm một chút hay không, lấy được vị trí đầu bảng. Ai ngờ hạch gen suy huyết bị Hàn Sâm lấy đi, lại không cho nó vị trí đầu bảng, khiến mắt quỷ vô cùng sầu não. Cũng may bây giờ giá trị của hạch gen suy huyết có lẽ cũng tương đương với hạch gen cấp bảo thạch, cũng không phải rất đáng giá, nếu không mắt quỷ sẽ càng thêm buồn bực. Hàn Sâm nhìn thấy mắt quỷ, cũng không vội vã khiến tinh hạch tiếp tục thăng cấp như vậy, định quay đầu lại bắt chẹt hắn một món, sau đó thăng cấp hoàng kim. Rời khỏi kho hạch gen, Hàn Sâm nghiên cứu hạch gen kia một chút, muốn xem liệu mình có thể giải được phong ấn ở trên hay không. Hàn Sâm chưa từng nghe nói qua chuyện hạch gen suy huyết, hiển nhiên sẽ không biết nguồn gốc của hạch gen này, vì thế hắn cũng không quá tin đây thật sự là hạch gen đại đế. Hắn triệu hồi hạch gen chân huyết đã thăng cấp lên cấp hoàng kim, để chân huyết nhỏ lên trên hạch gen, muốn thử xem sức mạnh của hạch gen chân huyết có tác dụng hay không. Một giọt chân huyết nhỏ lên trên mặt của ống màu xám, không lập tức tan vào nó, nhưng cũng không chảy xuống, giống như đang từ từ thấm vào cái ống màu xám. Hàn Sâm nhìn một lúc, hắn phát hiện ở chỗ chân huyết nhỏ xuống kia, phía trên ống màu xám xuất hiện một vài tơ máu rất nhỏ, giống như chân huyết đang từ từ thấm vào. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, xem ra chân huyết còn có chút tác dụng đối với hạch gen này, xem tình hình bây giờ, ít nhất phải qua mấy ngày mới có thể thấy được hiệu quả. Nếu như mắt quỷ biết được hạch gen suy huyết có khả năng sẽ được giải phong ấn, chỉ sợ sẽ đấm ngực dậm chân, không bị tức chết mới lạ đấy. Hàn Sâm không biết đây thực sự là hạch gen đại đế, nhưng nhìn phong ấn này quả thật có chút lợi hại, cũng biết đây có thể là hạch gen cao cấp, cho dù không phải cấp đại đế, cũng có thể chính là cấp đế hoặc các loại siêu cấp gì gì đó. Hàn Sâm đang nghiên cứu hạch gen thì thấy Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đi vào đại điện, Minh Nguyệt đã lâu không gặp, trông có vẻ trạng thái cực kỳ không tốt, trên người còn có vết thương, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, như thể vừa phải chịu thiệt lớn một phen. Có một bọn dị sinh vật hung ác đến gần chỗ bọn ta, có lẽ là sinh vật thần siêu cấp, nó còn làm Minh Nguyệt bị thương, ta định đi giết nó, ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Cố Khuynh Thành gọn gàng dứt khoát nói với Hàn Sâm, nếu giết nó thì phân chia như thế nào? Hàn Sâm hỏi. Đồ vật thì thuộc về ngươi, ta chỉ muốn giúp Minh Nguyệt xả giận. Cố Khuynh Thành nói. Nếu thực sự có chuyện tốt như vậy, ngươi còn tới tìm ta ư? Chắc chắn là dị sinh vật đó có vấn đề gì đó nhỉ? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, lập tức cảm thấy không có lý do gì mà Cố Khuynh Thành lại để cho hắn chiếm hời như vậy được. Diệt Thế Chi Lang đứng thứ 139 trên bảng hạch gen siêu cấp, đương nhiên không thể dễ dàng giết chết như vậy. Cố Khuynh Thành thản nhiên nói. Mạo muội hỏi một câu, ngươi đứng vị trí thứ mấy trên bảng hạch gen siêu cấp? Hàn Sâm tò mò hỏi. Vị trí thứ 17. Cố Khuynh Thành thuận miệng đáp. Thứ hạng lại cao như vậy á? Một người hạng 17 như ngươi còn không giải quyết được một Diệt Thế Chi Lang, xếp hạng thứ 139 sao? Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Nói về thực lực thì đương nhiên nó không phải là đối thủ của ta, nhưng Diệt Thế Chi Lang có năng sức mạnh nuốt chửng không gian, chạy trốn nên ta cũng không đuổi kịp nó, cho nên cần phải ngươi và con mộng yểm kia giúp đỡ. Cố Khuynh Thành nói. Hóa ra người ngươi thật sự muốn mời đi giúp đỡ là Tiểu Hồng à? Vậy ngươi đi tìm nó là được rồi, dù sao ta không mời được nó. Hàn Sâm lắc đầu nói. Không mời được, ngươi đi theo cũng giống vậy, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ được một chút. Cố Khuynh Thành nói. Đi thì có thể, nhưng giống như ngươi nói, nếu giết được thật, vậy thì mọi thứ đều thuộc về ta hả? Hàn Sâm mỉm cười nói. Ngươi có thể giúp cho chính bản thân mình cũng được, nếu không cho dù ta cho ngươi thì ngươi cũng không biết xấu hổ mà lấy hả? Cố Khuynh Thành không khách khí chút nào với Hàn Sâm. Vậy được, đến lúc đó xem biểu hiện đi, ta bỏ ra bao nhiêu sức thì lấy bấy nhiêu đồ. Hàn Sâm cũng không xoắn suýt những việc này, trực tiếp đồng ý, hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Cố Khuynh Thành có thể chiếm cứ hạng thứ 17 trên bảng hạch gen siêu cấp mạnh đến trình độ nào. Hàn Sâm rời khỏi tí hộ sở cùng với Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, lúc đi đường có chút nhàm chán, hắn thuận tiện hỏi, hiện tại người xếp hạng thứ nhất trên bảng hạch gen siêu cấp là ai vậy? Cố Khuynh Thành cũng thấy nhàm chán, thuận miệng nói, hiện tại người xếp hạng thứ nhất là chủ của thần vực, được mệnh danh là đời sau của thần tộc, Nhưng thật ra người có thể sánh ngang với hắn còn có mấy người nữa. Vị trí thứ nhất thường sẽ có biến động, hiện tại cũng không nói chính xác được. Sao cơ, vị trí thứ nhất còn thường xuyên thay đổi à? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Chuyện này có gì kỳ lạ sao? Hạch gen mạnh mẽ đã nhiều hơn rồi, cường giả cấp đại đế và cấp cuồng bạo không biết có bao nhiêu, mỗi người có đặc điểm riêng. Thật sự nếu phải nói là ai thiên hạ vô địch thì thật sự vẫn chưa có. Trước kia khi ta vừa mới thăng cấp bán thần, trái lại đã từng nghe nói rằng, rất lâu trước đây, đã từng xuất hiện một hạch gen bá đạo chiếm vị trí thứ nhất một thời gian dài, chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, chỉ có hạng nhất trên bảng hạch gen siêu cấp lúc đó mới là cố định, những lúc khác cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ biến động. Cố Khuynh Thành nói, hạch gen đó tên là gì? Hiện tại còn ở trên bảng không? Hàn Sâm tò mò hỏi, nếu như hiện tại còn ở trên bảng thì vị trí đầu bảng cũng sẽ không thay đổi đi thay đổi lại rồi, nhưng ta cũng chỉ nghe nói thôi, ở thời đại của ta đã không nhìn thấy nó rồi. Hơn nữa đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta cũng nghe nói tên của nó gọi là Tháp Thiên Mệnh, có lẽ nó đã thăng cấp đến tí hộ sở thứ 5 cùng với chủ nhân rồi ấy chứ. Cố Khuynh Thành nói. Hàn Sâm nghe thấy cái tên Cố Khuynh Thành nói, trái tim chợt đập mạnh, nếu như hạch gen kia tên là Tháp Thiên Mệnh, vậy không phải nó đang ở trong hồn hải của hắn sao? Đậu xanh, hóa ra Tháp Thiên Mệnh châu như vậy à? Hàn Sâm thầm kiềm chế kích động, giả vờ không để tâm hỏi, chủ nhân của Tháp Thiên Mệnh là ai vậy? Không biết, sợ rằng cũng không ai biết, đã là truyền thuyết rất lâu trước đây rồi, ta cũng chỉ nghe nói một chút kia thôi. Cố Khuynh Thành nói. Hàn Sâm lại hỏi mấy câu, quả thật những gì Cố Khuynh Thành biết không nhiều, chỉ nói chủ nhân của Tháp Thiên Mệnh rất kỳ lạ. Tương truyền mỗi lần khi hắn xuất hiện ở trên bảng hạch gen, xếp hạng đều rất thấp, thấp đến mức thậm chí ngay cả xếp hạng 10.000 cũng không thể tiến vào, thậm chí còn có thể thấp hơn. Dù sao lúc đầu cũng không có ai nhìn thấy nó ở trong xếp hạng cao, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian, lần nào Tháp Thiên Mệnh cũng có thể đánh lên vị trí thứ nhất, quả thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi rốt cuộc tố chất của bản thân Tháp Thiên Mệnh là tốt hay là xấu. Đương nhiên những điều này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, Cố Khuynh Thành cũng nghe nói cả, nàng cũng chưa từng thấy Tháp Thiên Mệnh. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, Tháp Thiên Mệnh kia có phải chính là Tháp Thiên Mệnh trong hồn hải của ta hay không nhỉ? Nếu như phải, nó trâu như vậy, chủ nhân của nó cũng trâu như thế, tại sao không thăng tiến tí hộ sở thứ 5 chứ? Cái người mặc áo giáp trong lò sắt lớn kia lại là ai? Tại sao phải đối địch với chủ nhân của Tháp Thiên Mệnh? Từng nghi vấn xuất hiện ở trong đầu Hàn Sâm, chẳng qua nghĩ đến Tháp Thiên Mệnh đã thuộc về hắn, Hàn Sâm suýt nữa cười ra tiếng. Cha, chuyện gì mà vui thế? Bảo Nhi trong lòng Hàn Sâm. Đôi mắt to tò mò nhìn Hàn Sâm rồi hỏi. Bởi vì Bảo Nhi ở bên cạnh cha, cho nên cha rất vui. Hàn Sâm vội vàng ứng phó một câu, sợ bị Cố Khuynh Thành nhìn ra cái gì. Bảo Nhi nghe thấy thì rất vui mừng, miệng nhỏ hôn một cái trên mặt Hàn Sâm, khẽ nói, cha ở bên cạnh Bảo Nhi cũng rất vui. Minh Nguyệt lại có chút không thể nhìn được nữa, bĩu môi nói, cha con hai người các ngươi có thôi đi không? Ngươi đố kỵ đấy hả, có bản lĩnh ngươi, cũng sinh một đứa con gái xinh đẹp dễ thương lại còn thương người như vậy đi. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cười ha ha nói. Hừ. Sắc mặt Minh Nguyệt lập tức ra sầm xuống, quay mặt qua không để ý Hàn Sâm nữa. Hàn Sâm thấy hơi lạ, không biết mình đã nói sai lời gì khiến Minh Nguyệt không vui như vậy. Hình như những lời vừa rồi không có vấn đề gì cả, dường như không đáng để tức giận tới như vậy. Dường như Cố Khuynh Thành cố ý chuyển chủ đề, đợi khi đối đầu với Diệt Thế Chi Lang, người nhất định phải cẩn thận, nó có sức mạnh nuốt chửng không gian, có thể cắn xé ra không gian đoạn tầng rồi chui vào bên trong. Xông ra từ các loại vị trí không lường trước được. Nếu như nó tiến vào không gian đoạn tầng, ngươi phải cố gắng ở bên cạnh ta, phòng ngừa bị nó tranh thủ cơ hội. Vậy thì hơi phiền phức thật, ngươi định giết nó như thế nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Sức mạnh của hắn vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu một trận với sinh vật thần siêu cấp, nhưng đối đầu với loại sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo vừa khủng bố vừa có sức mạnh không gian này, sợ rằng Vân không phải là đối thủ. Trừ khi hắn sử dụng Tháp Thiên Mệnh, nhưng thứ kia một là tiêu hao quá lớn, hai là cũng không thích hợp lộ diện trước mặt người khác. Lỡ như người ta nhận ra đó là Tháp Thiên Mệnh, lại ở trong tay một nhân loại không mạnh mẽ như hắn, đại đế của các tí hộ sở, và sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo không cùng nhau đến cấu xé hắn mới lạ đấy. Đi xem thử trước đã, có lẽ căn bản không có cơ hội để chúng ta ra tay. Cố Khuynh Thành nói, ngươi có ý gì? Hàn Sâm hơi sửng sốt. Hình như con Diệt Thế Chi Lang kia đã đắc tội người nào đó, hoặc là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Có rất nhiều sinh vật khủng bố và dị linh đang đuổi theo nó, chúng ta cũng chỉ đi thử vận may thôi, nói không chừng căn bản không tìm thấy nó ấy chứ. Cố Khuynh Thành nói, vậy mà còn có chuyện như này ư, sao ngươi không nói sớm? Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Nghe Cố Khuynh Thành nói như vậy, Hàn Sâm càng thêm cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa đi được hai ngày, quả nhiên đã nhìn thấy xung quanh đều có khí tức khủng bố, thỉnh thoảng có khí thế mạnh mẽ bay ngang qua bầu trời. Nhưng dường như phương hướng bọn họ đi hơi lộn xộn, không giống như đang đuổi theo ai, ngược lại giống đang tìm người. Chắc chắn là bọn họ đang tìm con diệt thế chỉ lang kia. Minh Nguyệt nói, Hàn Sâm đang muốn nói gì đó, chỉ thấy Tu Di bị hắn đuổi ra ngoài rèn luyện chạy đến. Thầy ơi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Hàn Sâm chợt giật mình, nhìn Tu Di hỏi. Tu Di hưng phấn nói, diệt thế chi lang ăn trộm đời sau còn chưa nở ra của chủ thần vực, bây giờ đã trốn đến bên này của chúng ta, hiện tại rất nhiều cường giả siêu cấp khủng bố đều đang đuổi theo nó. Đời sau của chủ thần vực là dị sinh vật giống thần nữ sao? Trong đầu Hàn Sâm lập tức hiện ra một cảnh tượng kỳ quái, thần nữ bò ra từ bên trong một quả trứng, dường như dáng vẻ kia có hơi kỳ lạ. Đúng vậy, nghe nói là đời sau của chủ thần vực, và một sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo sinh ra, nhưng bởi vì sinh vật thần siêu cấp kia không cư trú ở trong thần vực, kết quả bị diệt thế chi lang tìm được một cơ hội, ăn trộm trứng đã sinh kia đi, hiện tại rất nhiều tí hộ sở đỉnh cấp như thần vực, thiên ngoại đã phái người đi tìm diệt thế chi lang. Tu Di nói, chủ của thần vực có thể diện lớn như vậy ư? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi, làm gì có, những người khác đều là đến cướp quả trứng kia. Đó lại là đời sau của hai dị sinh vật đỉnh cấp đấy, chắc chắn gen không tầm thường, chiếm được thì có rất nhiều lợi ích, nếu như có thể nở ra một con cái thì có thể nuôi trước, sau này phối giống cải thiện gen. Tu Di vô cùng hưng phấn, còn đè thấp giọng nói với Hàn Sâm, thầy, chúng ta có cần cùng nhau đi tìm thử xem không, nếu như may mắn, nói không chừng có cơ hội lấy được quả trứng thần đó. Cứ tìm thử xem trước đi. Hàn Sâm không ôm hy vọng gì với chuyện này nhiều, tí hộ sở đỉnh cấp, cũng đã phái ra cường giả khủng bố đi tìm diệt thế chi lang. Và quả trứng thần kia rồi. Sợ rằng diệt thế chi lang đã trốn từ lâu, Hàn Sâm không cho rằng chỉ mấy người như mình mà cũng có thể tìm được. Cho dù có thể tìm được, muốn cướp lấy quả trứng thần kia từ trong, tay của nhiều cường giả kinh khủng như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tồn tại khủng khiếp bay ngang qua bầu trời cực nhiều, rất nhiều cường giả siêu cấp, chỉ nửa ngày thôi mà Hàn Sâm đã cảm nhận được hơn 20 khí thế khủng bố, còn có không biết bao nhiêu khí thế không phát hiện nữa. Nhưng bọn họ chạy tứ tung ở gần đây, không có phương hướng nhất định. Có lẽ còn chưa tìm được diệt thế chi lang. Minh Nguyệt, ngươi gặp được diệt thế chi lang ở đâu vậy? Hàn Sâm nhìn về phía Minh Nguyệt hỏi. Ngay ở gần hồ Cổn Long. Minh Nguyệt chỉ về một hướng nói. Cũng coi như là Hàn Sâm quen thuộc với khu vực gần đây, dù sao vốn dĩ nơi này cách tí hộ sở của hắn không quá xa. Hồ Cổn Long chính là một hồ lớn của Sơn Mạch, tương truyền trong hồ có ẩn dấu dị sinh vật hình rồng khủng bố, cho nên mới có một cái tên như vậy. Hàn Sâm chỉ nghe nói gần đây có một cái hồ như thế. Nhưng chưa từng đến đó, hôm nay là lần đầu tiên hắn tới. Một đoàn người đi về phía hồ Cổn Long, không bao lâu đã đến bên hồ. Tuy hồ Cổn Long ở trong sơn mạch, nhưng lại cũng vô cùng rộng lớn. Một vùng sóng xanh ngọc bích ít nhất cũng có diện tích trên 100.000 mét vuông. Nhưng nước đó lại vô cùng đen, đen đến phát sáng giống như dầu mỏ, nhìn vô cùng dính. Đừng nói là đáy hồ, ngay cả một tấc cũng không thể nhìn xuyên qua. Cũng không biết có phải là thật sự trong nước đó có sinh mệnh có thể sống sót không. Còn chưa đợi đám người Hàn Sâm đi đến vị trí mà Minh Nguyệt đã nói, thì đã nhìn thấy bên hồ Cổn Long, còn có một đám sinh vật ở đó, Hàn Sâm xa xa đã nhìn thấy thần nữ. Thoạt nhìn thần nữ giống như có chút khác với trước kia, khí tức trên người trở nên vô cùng đáng sợ, hơn nữa thoát ẩn thoát hiện khiến người ta không thể nắm bắt, thoạt nhìn dường như đã thăng đến siêu cấp. Khi Hàn Sâm quan sát thần nữ cũng đã nhìn thấy Hàn Sâm, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng nhìn thấy Cố Khuynh Thành bên cạnh Hàn Sâm, lông mày thần nữ khẽ nhíu, dẫn đầu đám dị sinh vật bên cạnh đi đến. Bên cạnh thần nữ có 4 con dị sinh vật, con nào cũng sinh cơ như biển. Rõ ràng là sinh vật thần siêu cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thần nữ không hề để ý đến Hàn Sâm, đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành hỏi. Chủ của Minh Giới, người này có quan hệ với ngươi à? Có quan hệ thì sao? Không có quan hệ thì thế nào? Cố Khuynh Thành bình thản nói. Hắn là kẻ có thù oán với ta. Nếu như không có quan hệ với ngươi, vậy ta phải có thù báo thù. Ánh mắt thần nữ lạnh như băng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Cố Khuynh Thành liếc nhìn Hàn Sâm, híp mắt nói, người nói xem chúng ta có quan hệ hay không? Hàn Sâm nghe vậy cười nói, đương nhiên có quan hệ, chúng ta không phải là đồng bọn hợp tác sao? Ngươi nghe thấy chưa? Cố Khuynh Thành nhìn thần nữ, thản nhiên nói một câu. Được, nể mặt ngươi, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho hắn. Thần nữ hơi vẫy tay, dẫn theo 4 sinh vật thần siêu cấp kia rời đi. Mặt mũi này của ngươi cũng lớn ghê đấy. Hàn Sâm dựng đứng ngón cái về phía Cố Khuynh Thành. Người nợ ta một nhân tình. Cố Khuynh Thành nói. Được, không thành vấn đề. Nhưng ta thấy hơi lạ, tại sao nàng gọi ngươi là chủ của Minh Giới? Sao một nhân loại như ngươi lại trở thành người đứng đầu Minh tộc chứ? Hàn Sâm cũng rất tò mò với chuyện này. Không liên quan đến ngươi. Cố Khuynh Thành liếc nhìn hắn, mang theo Minh Nguyệt đi thẳng về phía bên hồ. Hàn Sâm liếc nhìn hướng rời đi của thần nữ, sau đó mới đi theo đám người Cố Khuynh Thành. Quả nhiên bên hồ có một chút dấu vết đánh nhau, hơn nữa còn có sự tồn tại của vết nứt không gian yếu ớt chưa lành lại, hiển nhiên là đã từng bị người xé toạc không gian đoạn tầng. Vừa rồi đám người thần nữ cũng ở đây nhìn vết nứt không gian này, đại khái bọn họ cũng đã phán đoán ra, đây là dấu vết chiến đấu của Diệt Thế Chi Lang đã để lại. Hàn Sâm cũng đã dùng động huyền khí chàng quan sát những dấu vết chiến đấu kia, phân tử còn sót lại đã rất ít, đại khái là bởi vì Diệt Thế Chi Lang trực tiếp trốn đi từ không gian đoạn tầng, căn bản không có phân tử lưu lại dọc đường. Cố Khuynh Thành nhìn một lúc cũng không phát hiện được manh mối nào, nhíu mày nói, lúc đó có người đang đuổi theo Diệt Thế Chi Lang nên mới giúp cho Minh Nguyệt chỉ kinh sợ, chứ không gặp nguy hiểm mà trốn thoát, Diệt Thế Chi Lang cũng trốn đi từ trong không gian đoạn tầng, e rằng không tìm được manh mối gì ở nơi này. Chúng ta tìm xung quanh đây thử xem đi, có lẽ nói không chừng may mắn sẽ có manh mối gì đó. Hàn Sâm liếc nhìn hồ Cổn Long, men theo bờ hồ đi đến một bên khác. Quả thật phân tử của Diệt Thế Chi Lang không để lại dấu vết gì, nhưng Hàn Sâm lại đã nhìn thấy một vài phân tử rất nhỏ còn sót lại, chấm nhỏ li ti đi về phía một bên khác bờ hồ. Hàn Sâm không biết những phân tử này thuộc về một loại sinh vật nào, nhưng lại có thể phán đoán ra, thời gian của loại phân tử này, sót lại có lẽ là gần như thời gian phân tử của Diệt Thế Chi Lang. Còn sót lại, có lẽ lúc đó loại sinh vật nào đó cũng ở gần đây, cho. Nên hắn muốn tìm ra sinh vật này trước đã, xem có manh mối hay không. Diệt Thế Chi Lang trốn đi từ không gian đoạn tầng đấy, ngươi có thể tìm thấy manh mối gì ở gần đây chứ? Minh Nguyệt nhíu mày nói. Tìm thử xem mà, nếu như may mắn thì nói không chừng sẽ có manh mối. Hàn Sâm vừa đi vừa nói. Ngươi cứ từ từ thử vận may đi, bọn ta không trông mong có thể có vận khí tốt như vậy. Minh Nguyệt nói xong thì đi về một hướng khác. Đừng tìm ở đây nữa, chúng ta lặng lẽ đi theo những cường giả siêu cấp kia của thần vực và thiên ngoại, vẫn tốt hơn thử vận may đó. Cố Khuynh Thành nói, vậy chúng ta chia thành hai đường, các ngươi đuổi theo trước đi, ta tìm thử xem đã. Hàn Sâm cũng không lo lắng, cường giả của thần vực và thiên ngoại quá nhiều, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, muốn tìm bọn họ không khó. Hàn Sâm vẫn định men theo phân tử còn sót lại để xem, rốt cuộc sinh vật cùng ở đây với Diệt Thế Chi Lang khi đó là cái gì. Cũng được, ta để lại ký hiệu cho ngươi, ngươi đuổi đến nhanh chút đấy. Cố Khuynh Thành thấy Minh Nguyệt đã sắp đi xa, nói một câu với Hàn Sâm, sau đó bèn đuổi theo Minh Nguyệt. Mặc dù Tu Di cũng muốn cùng đi qua đó xem náo nhiệt, nhưng Hàn Sâm không đi, hắn cũng chỉ có thể đi theo Hàn Sâm. Thầy, Diệt Thế Chi Lăng cũng đã trốn đi từ không gian đoạn tầng rồi, chúng ta vẫn tìm manh mối gì ở đây chứ? Chi bằng đi theo đám người thần nữ kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Tu Di vừa đi vừa nói, hắn không ôm hy vọng có thể cướp được chứng thần, chỉ muốn xem những cường giả siêu cấp kia hỗn chiến. Hàn Sâm cười nói, ta tìm thử xem đã, nếu như ngươi muốn đi, vậy thì đi theo hai người bọn họ trước đi. Ta đi theo thầy vẫn hơn. Tu Di nghĩ một chút rồi nói. Hàn Sâm không nói gì thêm nữa, đi men bờ hồ tìm những phân tử kia. Phân tử còn sót lại khá nhỏ, bởi vì thời gian đã qua hơi lâu, chỉ có thể nhìn thấy một chút phân tử có mùi, hơn nữa còn đứt đoạn. Muốn tìm ra nó trong rất nhiều phân tử thì phải phí không ít tâm tư của Hàn Sâm. Tu Di thấy Hàn Sâm vòng qua vòng lại ở bên hồ, nhìn đông nhìn tây, đi vô cùng chậm, không biết rốt cuộc Hàn Sâm đang nhìn cái gì, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Hàn Sâm vòng quanh hơn nửa cái hồ, phát hiện phân tử mùi kia đã đứt đoạn ở đây, thế là hắn lại đi về phía trước, cũng không phát hiện sự tồn tại của loại phân tử mùi này nữa. Kỳ lạ, sao lại không còn nữa rồi? Hàn Sâm lại lùi lại đến nơi cuối cùng nhìn thấy phân tử mùi kia. Quan sát kỹ xung quanh, hắn phát hiện nơi này đã vô cùng sát gần bờ hồ, bên hồ còn có một chút vết nước màu đen. Lẽ nào nói cái hồ này còn có hiện tượng chiều dâng nữa hả? Dị sinh vật để lại mùi đã xuống hồ từ đây. Nhưng mà tại sao hắn không trực tiếp xuống hồ ở bên kia, cứ phải vòng quanh hơn nửa vòng mới xuống hồ ở đây chứ? Nơi này có chỗ nào đặc biệt sao? Hàn Sâm nhíu mày nghĩ thầm. Ánh mắt rơi trên nước hồ, không phát hiện nơi đặc biệt nào. Nước hồ ở đây cũng giống như những nơi khác của hồ Cổn Long, đen hệt như mực. Căn bản không thể nhìn xuyên qua được. Mặt nước cũng rất phẳng lặng, hoàn toàn không có gợn sóng nước nào, động huyền khí tràng của Hàn Sâm cũng không phát hiện sự tồn tại sinh mệnh nào ở trên hồ. Thầy, người đang nhìn gì vậy? Tu Di đứng ở bên cạnh Hàn Sâm cũng nhìn lên mặt hồ, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Đang nhìn manh mối. Hàn Sâm cười nói. Manh mối? Manh mối ở đâu chứ? Sao ta không nhìn thấy gì hết vậy? Trong đầu Tu Di đầy dấu hỏi chấm, ánh mắt lại quan sát kỹ mặt hồ lần nữa. Nhưng mà cũng vẫn không thấy gì. Nếu như cái gì ngươi cũng có thể nhìn ra được, vậy còn cần người thầy như ta làm gì? Hàn Sâm làm ra vẻ cao thâm nói. Tu Di lập tức chợt hiểu ra, thầy không hổ là thầy, quả thật học trò không tài nào sánh bằng được, vẫn mong thầy chỉ rõ đôi chút, rốt cuộc trên hồ này có manh mối gì. Đồ đệ à, tự mình tìm được đáp án mới có thể nhớ cả đời, mọi chuyện phải động não nhiều, tự mình hiểu rõ chuyện thì mới thật sự là thứ của chính ngươi. Hàn Sâm chỉ mặt hồ nói, ngươi cứ ở đây nhìn cho cẩn thận, thầy đến chỗ khác xem thử có còn manh mối khác không. Vâng, thưa thầy, đệ tử chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tu Di nói xong liền nhìn chằm chằm mặt hồ, muốn nhìn ra cuối cùng có manh mối gì. Hàn Sâm lại ôm Bảo Nhi tiếp tục đi dọc theo bờ hồ, đi một vòng quanh hồ, còn đi quanh trong núi rừng gần đây một vòng, hy vọng có thể tìm thấy được loại phân tử mùi kia. Tu Di nhìn chằm chằm mặt hồ rất lâu vẫn không nhìn ra manh mối gì. Quả nhiên thầy cao thâm khó dò, ta mãi không thể bằng được, rốt cuộc thầy đã nhìn thấy manh mối gì ở đây thế nhỉ? Tu Di nhìn càng thêm cẩn thận. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không nhìn thấy manh mối gì, hắn chỉ cảm thấy phân tử mùi biến mất ở đó vô cùng ngẫu nhiên, cho nên để Tu Di canh giữ ở đó, xem thử sẽ có phát hiện gì không. Nếu như phán đoán của Hàn Sâm không sai, có lẽ sinh vật kia đã lặn vào trong hồ vào lúc hồ Cổn Long dâng nước lên, cho nên Hàn Sâm định đi loanh quanh, ở gần đó, đợi đến khi chiều cường dâng trở lại, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó cũng nên. Hàn Sâm đi loanh quanh một lúc trong núi rừng gần đấy, nhưng không tìm thấy phân tử mùi của dị sinh vật kia, trái lại nhìn thấy được một phân tử hơi quen thuộc khác. Mắt quỷ, sao nó cũng ở đây vậy? Chỉ dựa vào chút bản lĩnh của nó thì đến đây chịu chết sao? Hàn Sâm cẩn thận nhìn lại, phát hiện còn có hai loại phân tử khác gần giống với quỹ đạo của phân tử mắt quỷ, không biết là thuộc về sinh vật gì, chỉ nhìn những phân tử này, hắn cũng không phán đoán ra được đối phương mạnh yếu ra sao. Đi vòng quanh núi rừng gần đây một lượt, trái lại trên đường đi nhìn thấy mấy khí tức mạnh mẽ bay ngang qua bầu trời, nhưng cũng không dừng lại ở gần đây, trong nháy mắt đã đi xa. Không có phát hiện mới, nhìn thấy sắc trời đã tối lại, Hàn Sâm bèn trở về phía hồ Cổn Long. Thầy ơi, ta đã nhìn thấy manh mối rồi. Tu Di nhìn thấy Hàn Sâm ở phía xa, còn chưa đợi Hàn Sâm đi đến nơi đã hưng phấn chạy đến nói. Ngươi đã nhìn thấy manh mối gì? Hàn Sâm hơi sửng sốt, hắn cũng chỉ để Tu Di canh giữ ở đó để thử vận may, không ngờ rằng vậy mà thật sự lại có thu hoạch. Tu Di chỉ về nơi trước đó Hàn Sâm bảo hắn nhìn, chỉ thấy nơi lúc đầu đám người Hàn Sâm đã đứng đã bị nước hồ màu đen nhấn chìm. Nhưng ở đó không hề có chỗ đặc biệt nào. Trái lại mặt hồ mà trước đó bọn họ đã nhìn, sau khi chiều cường dâng lên, nơi đó có một vùng nước hồ nhỏ, đại khái có một nơi lớn như miệng giếng, nước hồ vốn dĩ màu đen, vậy mà lại khôi phục lại trạng thái trong suốt của nước hồ bình thường. Nhưng mà bởi vì sắc trời đã tối, lại thêm cả khu vực kia nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra bên trong nước hồ đen kịt sẽ có một phần nhỏ trong veo, như vậy. Thật sự là thầy có con mắt tinh tường. Trước đó mãi mà ta không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, mãi đến sau khi sắc trời tối lại, dưới ánh trăng mới nhìn thấy nước hồ nơi đó không giống với nước hồ xung quanh lắm. Tu Di nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt sùng bái. Hàn Sâm bay đến bên trên một vùng nhỏ nước hồ trong veo, quan sát kỹ bên trong nước hồ có cái gì khác. Vùng nước hồ đó giống như một miệng giếng, thẳng tắp từ trên xuống dưới đều là nước trong veo, mà xung quanh lại phân biệt rõ ràng, nước hồ màu đen và nước hồ trong veo hoàn toàn không hòa hợp. Nhưng bởi vì sắc trời hơi tối, hơn nữa nước hồ đó vô cùng sâu, cho dù là nhìn xuống từ phần nước hồ trong veo, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng đen thui, không biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng không giống với những nước hồ đen kịt không gợn sóng xung quanh kia, nơi này thường nổi lên rất nhiều bong bóng, từng chùm giống như phía dưới có rất nhiều cá lớn đang phun bọt. Thầy ơi, rốt cuộc bên trong nước này có cái gì kỳ lạ vậy? Tu Di ở bên cạnh Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm nghĩ thầm, sao ta biết được nơi này có gì kỳ lạ? Ta cũng không phải là thần tiên, chuyện gì cũng đều biết. Đương nhiên Hàn Sâm không nói ra lời này, cười nói với Tu Di, ngươi đợi ở đây trước đã, ta đi xuống xem thử, trước khi ta chưa ra ngoài, ngươi nhất định không được xuống nước đó. Hàn Sâm nói xong thì tức khắc dẫn theo Bảo Nhi nhảy vào trong nước hồ trong veo kia, lặn xuống chỗ sâu. Trước kia hắn đã từng được huấn luyện kỹ xảo trong nước, mặc dù không thể so được với sinh vật trong nước chân chính, nhưng chiến đấu bình thường cũng không ngại. Hàn Sâm không dám lơ là. Khi thân thể lặn xuống dưới, hắn triệu hồi Kim Văn Bá Thuẫn để cản ở phía dưới. Lỡ như phía dưới thật sự có vật hung mãnh gì, Kim Văn Bá Thuẫn cũng có thể bảo vệ hắn bình an. Nước hồ này sâu ngoài dự liệu, Hàn Sâm đã lặn xuống hơn 1.000 mét nhưng vẫn không nhìn thấy đáy. Xung quanh vẫn một vùng đen kịt hệt như cũ, cũng là loại nước mực màu đen kia. Hàn Sâm tiếp tục lặn xuống, đang lặn thì đột nhiên cảm thấy phía dưới trống không, cả người đã rơi xuống. Hàn Sâm liên tục khống chế thân thể nổi lên. Hắn phát hiện bản thân đang đứng ở trong một hang động cực lớn dưới lòng đất, trong hang động kia rải rác rất nhiều xương cốt, khắp nơi đều tỏa ra mùi vị tanh tưởi. Ở giữa hang động có một miệng nguồn suối màu đen đang phun ra nước suối giống như dầu mỏ, ở bên cạnh nguồn suối kia, có hai con dị sinh vật đang nằm một trái một phải. Con bên trái giống như thùng luồng, Vảy toàn thân đen nhánh phát sáng hệt như đúc thành từ vàng đen, bên trong miệng mọc đầy răng rồng sắc nhọn giống như dao găm. Cơ thể có chân dài hơn 8 trượng, thoạt nhìn vô cùng hung ác ngang ngược. Con còn lại là cự lang màu trắng, thân hình thua kém con thuồng luồng đen kia, lông mao trắng thuần như tuyết, một đôi mắt lại đen như mực, khi lông mao kia đong đưa giống như nối liền với hư không. Lúc này ánh mắt hai con thú hung ác đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, quả thật ánh mắt kia giống như đang nhìn thịt kho tàu dâng đến cửa. Diệt thế chi lang. Trong lòng Hàn Sâm ké giật thót, vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm tung tích của con dị sinh vật kia, không ngờ rằng lại trực tiếp tìm được diệt thế chi lang. Trước đó hắn đã từng nghe Minh Nguyệt hình dung qua dáng vẻ của diệt thế chi lang, nó giống con cự lang màu trắng này như đúc, hơn nữa khí tức khủng bố tràn ra trên người nó, ngoại trừ diệt thế chi lang ra thì không thể có thêm một khả năng khác nữa. Một con thuồng luồng đen khác rất có thể chính là cổn long trong truyền thuyết, nhưng khí tức của cả hai đều không giống với con dị sinh vật mà Hàn Sâm muốn lần theo dấu vết kia. Mà những nơi tâm mắt có thể nhìn thấy được, Hàn Sâm không hề nhìn thấy dị sinh vật khác trong hang động. Ngoại trừ cổn long dao và diệt thế chi lang ra, toàn bộ hang động dưới nước cũng không có sinh vật khác, trái lại ở trong hắc tuyên có một thứ có kích thước to, bằng một quả bóng rổ nhấp nhô cùng với nước suối đang tuôn trào. Rào! Hàn Sâm vẫn chưa nhìn rõ rốt cuộc đó là thứ gì thì đã nghe thấy cổn long dao, gầm lên một tiếng, trực tiếp mở miệng phun ra một luồng ánh sáng đen, bắn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hoàn toàn chưa nhìn rõ ánh sáng đen đó rốt cuộc là gì, ngay cả né tránh cũng không kịp, chỉ đành giơ kim văn bá thuẫn trong tay lên ngăn cản. Keng! Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn truyền đến từ trên kim văn bá thuẫn, thân thể không tự chủ được bay lùi về sau, va chạm ở trên vách đá của hang động. Đá ở nơi này cứng rắn đến đáng sợ, thân thể Hàn Sâm mạnh mẽ va chạm vào phía trên, nhưng chỉ khiến đá nứt ra một vết nhỏ gần như không thấy được, còn bản thân Hàn Sâm thì bị gãy hết cả xương. Mà ánh sáng đen kia cũng bị kim văn bá thuẫn bắn ngược trở lại, ánh sáng đen bắn ngược về phía cổn long dao, đuôi cổn long dao chợt vung lên một cái, vậy mà lại quấn lấy luồng ánh sáng đen kia, không hề bị sức mạnh bắn ngược trở lại làm bị thương. Lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ, ánh sáng đen cổn long dao phun ra là một cây tam xoa kích, toàn thân đen kịt như mực, phía trên có hoa văn thùng luồng, đến phần đỉnh chia làm ba, ba mũi nhọn của tam xoa kích chính là ba đầu thùng luồng. Một kích của cổn long dao không giết chết được Hàn Sâm. Dường như nó có hơi kinh ngạc, ánh mắt của diệt thế chi lang cũng chợt cứng lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm mở miệng nói, là ai phái ngươi đến đây? Thần vực hay là thiên ngoại? Không có ai phái ta đến, là tự ta đến. Trong lòng Hàn Sâm lóe lên vô số suy nghĩ. Thoạt nhìn cổn long dao và diệt thế chi lang không phải là quan hệ đối địch, hơn nữa trên cơ thể của hai sinh vật đều có khí tức vô cùng khủng bố, đều là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của Hàn Sâm dù sao vẫn chưa thật sự đạt đến siêu cấp. Đối đầu với hai tồn tại đáng sợ như vậy thì không nắm chắc chút nào. Ao sớm biết vậy đã dẫn theo Cố Khuynh Thành cùng đến đây. Trong lòng Hàn Sâm thầm than một tiếng, hắn cũng không ngờ rằng lại có thể tìm được diệt thế chi lang nhanh như vậy. Nếu như ngươi đã không phải người thần vực phải đến, lại đơn độc một mình, vậy trái lại dễ dàng giải quyết rồi, chỉ bằng ngươi ở lại cùng nhau chia sẻ chứng thần với bọn ta đi. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng diệt thế chi lang, 9 phần 10 muốn liên thủ với cổn long ra đối phó hắn. Nhưng mà ai biết được diệt thế chi lang híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc, vậy mà lại đưa ra một đề nghị khiến Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc. Sao mà như vậy được chứ? Đương nhiên Hàn Sâm không tin diệt thế chi lang sẽ tốt bụng như vậy. Nó trăm cay nghìn đắng mạo hiểm lớn mới trộm được chứng thần ra ngoài, sao lại sẽ dễ dàng chia sẻ với một nhân loại không dính dáng gì như vậy chứ? Diệt thế chi lang lộ ra một nụ cười kia khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi sởn gai ốc, nụ cười của một con sói, người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Thành thật mà nói, chúng ta cũng không muốn chia sẻ chứng thần với người khác đâu, nhưng ta thấy thực lực của ngươi rất mạnh, bọn ta muốn giết chết ngươi cũng không dễ dàng như vậy, nếu như ngươi chạy ra ngoài dẫn cường giả siêu cấp khác đến, trái lại càng thêm phiền phức, cho nên nếu như ngươi đồng ý, ba người chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ quả chứng thần này, ngươi thấy thế nào? Dường như diệt thế chi lang vô cùng chân thành nói. Hàn Sâm nghe thấy rất có lý, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Nhưng có một điều Hàn Sâm có thể xác định, nếu như hắn không đồng ý, vì bảo vệ bí mật, chắc chắn hai bọn nó sẽ lập tức liên thủ vây giết mình. Được, nếu như các ngươi đã có thành ý như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, cùng lắm thì sử dụng tháp thiên mệnh, ta không tin các ngươi có thể làm gì ta, nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội lấy được chứng thần. Nếu đã như vậy, anh bạn hãy xuống đây cùng nhau chờ một chút đi, chứng thần sắp có thể ăn được rồi, ngoại trừ anh bạn ra, còn có sinh vật khác biết bọn ta ở đây không? Diệt thế chi lang mỉm cười hỏi. Không có. Hàn Sâm từ từ đáp xuống, nhưng lại duy trì một khoảng cách nhất định với bọn nó, ánh mắt tập trung vào thứ màu trắng trong hắc tuyền kia rồi hỏi, lẽ nào đó chính là chứng thần ư? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đúng vậy, quả trứng kia chính là trứng thần, nhưng vỏ ngoài của quá cứng. Bọn ta đã thử rất nhiều cách cũng không thể đập vỡ vỏ trứng, cho nên chỉ có thể lợi dụng nước suối của Hắc Tử Tuyền, ăn mòn vỏ ngoài của trứng thần. Ngươi đến đúng lúc lắm, có lẽ còn 20-30 canh giờ nữa là vỏ trứng này sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể tận tình hưởng dụng trứng thần diệt thế chi lang, vô cùng sảng khoái nói. Cổn Long Giao ở một bên chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lâm, không nói một câu nào, giống như bức tượng đúc bằng sắt, không biết là do nó không hiểu tiếng người hay là khinh thường nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy diệt thế chi lang và Cổn Long Giao đều không có ý ra tay với hắn, trái lại hơi bất ngờ. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng diệt thế chi lang chỉ nói suông với hắn, sau đó thì ra tay với hắn. Hắn cũng đã nói không có người nào khác biết nơi này, vậy mà diệt thế chi lang vẫn không hề có ý định muốn ra ta, dường như đã hạ quyết tâm muốn cùng nhau chia sẻ trứng thần với hắn. Mặc dù không biết rốt cuộc diệt thế chi lang đang âm mưu gì, nhưng Hàn Sâm cũng không buông lỏng ý cảnh giác, duy trì khoảng cách nhất định với diệt thế chi lang và Cổn Long Giao, ánh mắt quan sát trứng thần trong Hắc Tuyền. Nói là trứng thần, thoạt nhìn cũng chỉ giống như một quả trứng gà khổng lồ mà thôi, không thấy có chỗ gì đặc biệt, rất khó khiến người khác tưởng tượng vậy mà lại ngay cả cường giả giống như diệt thế chi lang, cũng không đập vỡ được vỏ trứng. Hắc Tuyền trào dâng khiến trứng thần chìm nổi ở bên trong đó, Hàn Sâm nhìn kỹ một lúc, thì phát hiện phía trên vỏ trứng đã xuất hiện rất nhiều hoa văn màu đen nhỏ bé, dường như là nước suối của Hắc Tử Tuyền đã thẩm thấu vào trong. Anh bạn xưng hô thế nào? Diệt thế chi lang cũng không có ý sát lại gần Hàn Sâm. Chỉ cười híp mắt quan sát Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm. Hàn Sâm đáp lại. Thực lực của anh bạn mạnh mẽ như vậy, có lẽ chắc là có chút lai lịch nhỉ. Sao trước kia lại chưa từng nghe nói tới nhỉ? Diệt thế chi lang lại hỏi. Không có lại lịch gì cả, chẳng qua vận may khá tốt, đoạt được mấy món bảo vật hạch gen và thú hồn có thực lực mạnh mẽ mà thôi. Hàn Sâm thuận mồm nói. Hàn Sâm càng nói như vậy lại càng khiến diệt thế chi lang không dám xem nhẹ Hàn Sâm, nhưng vẫn luôn nói chuyện, không có ý muốn ra tay chút nào. Dường như thật sự muốn đợi sau khi vỏ trứng kia bị ăn mòn nát sẽ cùng nhau chia sẻ với Hàn Sâm. Vỏ trứng này thật sự cứng như vậy sao? Ngay cả sức mạnh của ngươi cũng không đập vỡ được ư? Hàn Sâm có chút không tin lắm, hỏi lại một câu. Dựa theo quy tắc của Tí Hộ Sở thứ tư mà nói, cho dù là đời sau của sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo, khi vừa mới ra đời cũng chỉ là cấp thanh đồng, không thể có sức mạnh quá mạnh. Diệt thế chi lang nằm ở bên cạnh Hắc Tử Tuyền cười khổ nói, nếu như có thể đập vỡ rồi ăn nó, ta cũng sẽ không mang theo nó chạy đông chạy tây, bị nhiều cường giả siêu cấp đuổi giết như vậy. Dừng một chút, diệt thế chi lang cười ha ha nói, nghĩ đến chủ thần vực kia phí hết tâm cơ mới làm cho hủy diệt nữ vương vui lòng, khiến hủy diệt nữ vương sinh hạ đời sau cho hắn. Hắn không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết ở trên người của đứa con này, cho nên hơi đặc biệt cũng rất bình thường. Hàn Sâm lại liếc nhìn quả trứng thần kia, vẫn không thấy có chỗ đặc biệt gì, điều càng khiến Hàn Sâm nghi ngờ hơn là, hắn cũng không nhìn thấy phân tử còn lại của sinh vật trước đó kia nữa. Nếu như nói sinh vật kia là thức ăn được diệt thế chi lang và Cổn Long Giao mang đến, đã bị bọn nó ăn mất, vậy cũng nên có mùi còn sót lại mới đúng. Giống như những xương trắng trong động kia, bọn nó đều có phân tử còn sót lại của riêng nó, nhưng mà Hàn Sâm lại không nhìn thấy phân tử còn sót của sinh vật kia. Hàn Sâm còn sợ phân tử trong động quá hỗn loạn, bản thân không nhìn kỹ, thế nên còn xem xét kỹ lại mấy lần. Kết quả vẫn như vậy, ngay cả một phân tử tương đồng còn sót cũng không có. Lẽ nào nói dị sinh vật kia không hề tiến vào trong hồ? Vậy rốt cuộc nó đã đi đâu rồi chứ? Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ, nhất thời cũng không nghĩ ra được manh mối. Diệt thế chi lang thỉnh thoảng nói vài câu với Hàn Sâm, thái độ vô cùng ôn hòa, dáng vẻ hiền lành vô hại. Mà Cổn Long Giao lại chẳng nói một câu nào, chỉ ngồi xổm ở bên Hắc Tử Tuyền, nhìn chằm chằm trứng thần nhấp nhô ở nước suối kia, dường như ngoại trừ trứng thần ra, trong mắt nó đã không nhìn thấy những thứ khác. Nhìn dáng vẻ của bọn nó dường như thật sự không có ý muốn ra tay với Hàn Sâm, trái lại khiến trong lòng Hàn Sâm hơi buồn bực. Bảo Nhi thỉnh thoảng tò mò quan sát quả trứng thần kia, dường như đã nhìn thấy món đồ chơi mới lạ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoa văn màu đen trên vỏ trứng càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn giống như vết nứt, đúng như diệt thế chi lang nói, dường như vỏ trứng thật sự sắp bị ăn mòn nát rồi. Răng rắc. 20-30 canh giờ sau, đám người Hàn Sâm đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang, giống như là tiếng vỏ trứng gà nổ vỡ khi luộc. Phía trên vỏ trứng màu trắng của quả trứng thần kia, một vằn đen trong đó đã nứt ra. Thành công rồi. Diệt thế chi lang hết sức vui mừng, Cổn Long Giao cùng vui mừng khôn xiết, đuôi đằng quấn tam xoa kích trực tiếp đâm xuống trứng thần trong Hắc Tử Tuyền kia. Phía trên trứng thần đã toàn là vằn đen, hiện tại một đường vằn đen trong đó lại nổ vỡ ra, đã lộ ra một khe nhỏ, một kích này của Cổn Long Giao đâm xuống, vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng nó sẽ trực tiếp đâm xuyên trứng thần. Nhưng mà ai biết được mũi kích đâm ở trên khe hở nứt ra của trứng thần, vậy mà lại làm tam xoa kích, lại chỉ kéo ra một loạt tia lửa, chứng thần lại bình yên vô sự, ngay cả khe nứt kia cũng không mở rộng thêm một chút nào. Trong lòng Hàn Sâm sợ hãi, trước đó nghe Diệt Thế Chi Lang nói chứng thần cứng rắn như thế nào, Hàn Sâm còn có chút không tin. Hắn đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của tam xoa kích, chắc chắn là trình độ đỉnh cấp bên trong tí hộ sở thứ tư, nhưng mà lại không thể tổn thương được vỏ trứng một chút nào, quả thật khiến người ta bất ngờ. Diệt Thế Chi Lang liếm liếm miệng, ngăn cản Cổn Long Giao vẫn muốn tiếp tục ra tay, ánh mắt bốc cháy nhìn chằm chằm chứng thần nói, xem ra còn cần phải đợi thêm một chút, chúng ta cũng đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không sợ ở đây thêm một thời gian ngắn nữa. Cổn Long Giao lại lùi về chỗ ban đầu ngồi xổm xuống, ánh mắt Hàn Sâm nhìn chứng thần, trong lòng lại thấy hơi khác thường. Trước đó hắn mãi không cảm nhận được sự sống ở phía trên chứng thần, nhưng sau khi vỏ trứng kia nứt ra, cuối cùng hắn đã cảm nhận được có khí tức truyền ra từ bên trong. Nhưng điều khiến Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ là, thứ truyền ra từ bên trong kia vẫn không phải là sự sống, mà là một loại khí tức giống như tử vong. Sao lại sẽ có khí tức tử vong chứ? Lẽ nào sinh mệnh mà quả chứng thần này sinh ra có sức mạnh hệ tử linh? Vậy thì cũng không đúng, ta đã từng thấy sức mạnh của thần nữ, sức mạnh của nàng hoàn toàn không giống với hệ tử linh, nếu như đều là đời sau của chủ thần vực, đáng lẽ không thể có khác biệt quá lớn chứ nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, trong lúc Hàn Sâm thầm suy nghĩ, đột nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về một góc trong hang động. Ở trong góc đó, Hàn Sâm đã nhìn thấy một chút phân tử quen thuộc đang dao động, chính là loại phân tử hắn nhìn thấy ở bờ hồ kia trước đó. Kỳ lạ, rõ ràng lúc trước ta đã nhìn mấy lần ở trong hang động, nhưng không hề phát hiện ra phân tử còn sót lại của con dị sinh vật kia, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Lông mày Hàn Sâm nhíu càng chặt hơn. Lẽ nào nơi này còn có một dị sinh vật, nhưng ngay cả Diệt Thế Chi Lang và Cổn Long Giao đều không biết. Hoặc là bọn nó biết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên bắt con dị sinh vật kia ẩn núp mãi. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Hàn Sâm vẫn rất tự tin với động huyền khí tràng của mình, tin tưởng chắc chắn mình sẽ không nhìn lầm. Những phân tử còn sót lại kia nhất định là của con dị sinh vật kia, hơn nữa còn là vừa mới để lại. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, con dị sinh vật kia ở ngay trong hang động, nhưng nó đã lợi dụng phương pháp gì đó để ẩn trốn mình, ngay cả một chút khí tức cũng không để lại. Hàn Sâm suy đoán, có lẽ vừa rồi khi vỏ trứng của chứng thần nổ vỡ, Cổn Long Giao lại ra tay, khiến tâm trạng của dị sinh vật kia kích động, cho rằng đã đến lúc ra tay, mới sẽ dưới sự kích động mà hơi bộc lộ ra một chút khí tức. Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, quả trứng thần kia lại liên tiếp truyền đến tiếng nổ vỡ, vằn đen trên vỏ trứng nứt ra càng ngày càng nhiều. Nước suối của hắc tử tuyền kia sẽ không tràn vào trong vỏ trứng, làm bẩn lòng trứng bên trong chứ. Thoạt nhìn giống như Hàn Sâm tùy ý nói một câu, nhưng động huyền khí chẳng lại khóa chặt hết mức toàn bộ hang động, nơi chú ý nhất chính là góc có phân tử còn sót lại kia. Nhưng mà Hàn Sâm không hề phát hiện có gì dị thường cả, xung quanh vẫn bình lặng hệt như cũ, lại cũng không có phân tử giống vậy tràn ra. Nói cũng có lý, vớt trứng ra xem thử trước, bây giờ có nhiều vết nứt như vậy, nói không chừng đã có thể trực tiếp hút lòng trứng ra được. Rồi Diệt Thế Chi Lang nói với Cổn Long Giao, ở một bên. Hành động này khiến Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như nói Diệt Thế Chi Lang sợ hãi nước hắc tử tuyền, chỉ cần hút lấy phần lộ ra của chứng thần là được rồi. Bảo vật giống như vậy, người bình thường đều sẽ không mượn tay người khác, mà sẽ tự mình ra tay mới đúng. Cổn Long Giao nghe thấy lời của Diệt Thế Chi Lang, cái đuôi trực tiếp vung, tam xoa kích giống như cái muỗng vớt chứng thần bên trong hắc tử tuyền, đặt ở trên mặt đất bên cạnh. Lúc này phía trên vỏ trứng trắng như tuyết của chứng thần đã phủ khắp vằn đen giống như mạng nhện, hơn nữa có mấy đường vằn đen cũng đã nứt ra. Diệt Thế Chi Lang đi đến bên cạnh chứng thần, cúi đầu nhìn khe hở phía trên chứng thần. Khe hở này vẫn nhỏ quá, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, lòng trứng cũng không chảy ra, có lẽ vẫn phải ngâm một lúc nữa mới được. Diệt Thế Chi Lang nói xong, hai chân ôm lấy chứng thần, thân thể đứng thẳng lên giống như nhân loại, quay người muốn ném chứng thần vào trong hắc tử tuyền. Nhưng nó mới vừa quay người đã thấy đuôi Cổn Long Giao chợt vung mạnh, tam xoa kích từ sau lưng đâm vào trong thân thể Diệt Thế Chi Lang, mạnh mẽ đâm xuyên cơ thể của nó, thần huyết nhất thời phun ra, trong nháy mắt đã nhiễm đỏ da lông trắng như tuyết. Diệt Thế Chi Lang với hai chân đang ôm lấy chứng thần lập tức ngã xuống, trên cơ thể sản sinh ra dao động kỳ dị làm méo mó không gian bên ngoài cơ thể, chốc lát biến mất giống như di chuyển tức thời, lúc xuất hiện lần nữa đã đến sau lưng Cổn Long Giao, răng sói xé rách không gian. Dường như nuốt chửng cả không gian, cắn về phía cổ Cổn Long Giao. Rào. Nhưng mà vẫn chưa đợi Diệt Thế Chi Lang cắn trúng cổ Cổn Long Giao, chỉ thấy một cây giác tiễn toàn thân óng ánh bắn xuyên đầu Diệt Thế Chi Lang. Giác tiễn từ sau não xuyên ra ấn đường, máu tươi thuận theo mũi tên không ngừng nhỏ xuống. Thân thể Diệt Thế Chi Lang cũng ngã xuống trên mặt đất, căn bản ngay cả cơ hội vùng vây cũng không có mà đã ngã chết trên mặt đất, hoàn toàn không còn sức sống. Hàn Sâm nhìn thấy vậy há hốc mồm kinh ngạc. không dám tin Diệt Thế Chi Lang mạnh mẽ như vậy lại dễ dàng chết đến thế. Ánh mắt chuyển về phía một góc trong hang động, chỉ thấy một dị sinh vật nửa người trên là người, nửa người dưới là rắn đứng ở đó, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra ý cười tàn khốc. Trong tay hắn vẫn đang cầm một cây cung khảm sừng, màu sắc của cung khảm sừng đó vô cùng giống với một cặp sừng cong mọc trên đỉnh đầu hắn. Thuồng luồng đen, làm tốt lắm. Sinh vật giống người đi đến bên cạnh Cổn Long Giao, vỗ vỗ đầu nó. Vậy mà con Cổn Long Giao hung tàn đáng sợ đó lại là sủng vật, dường như còn vô cùng hưởng thụ lời khen và vuốt ve của sinh vật giống người kia. Ngươi là ai? Toàn thân Hàn Sâm đều tiến vào trạng thái cảnh giác. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, sinh vật giống người và Cổn Long Giao mới là một nhóm. Có lẽ ban đầu Diệt Thế Chi Lang đến mượn Hắc Tử Tuyền, cho nên mới sẽ đồng ý chia một chút lợi ích cho Cổn Long Giao. Kết quả không ngờ rằng Cổn Long Giao còn có đồng bạn hợp tác khác, giết chết Diệt Thế Chi Lang, muốn độc chiếm chứng thần. Cổn Long Vương, chủ của hồ Cổn Long. Sinh vật giống người khinh thường nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi sửng sốt, lúc này mới biết sinh vật trong truyền thuyết kia của hồ Cổn Long chính là Cổn Long Vương này, con thuồng luồng đen kia không phải là chủ nhân chân chính của hồ Cổn Long. Cổn Long Vương nói xong thì đã bơi đi đến bên cạnh Hắc Tử Tuyền, nhặt quả chứng thần kia lên, nâng ở trong bàn tay. Giết chết hắn. Cổn Long Vương quan sát chứng thần, đồng thời trong miệng thản nhiên nói một câu. Thuồng luồng đen lập tức gầm thét một tiếng, cái đuôi đang quấn tam xoa kích đánh về phía Hàn Sâm. Móng vuốt, đuôi và tam xoa kích của nó đều là vũ khí vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm lấy kim văn bá thuẫn ngăn chặn lấy thế tiến công dồn dập. Nhưng mà sức mạnh ngang tàng kia khiến hắn không ngừng lùi lại phía sau. Ánh đỏ trên người Hàn Sâm tăng vọt, một cặp cánh bướm hồng ngọc mở ra ở sau lưng Hàn Sâm, đồng thời trên người cũng xuất hiện ma văn của kiếm khát máu vương. Sức mạnh của Hàn Sâm lập tức tăng mạnh, chiến đấu không phân cao thấp với con thuồng luồng đen kia, nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Cổn Long Vương hoàn toàn không có ý muốn cùng vây đánh Hàn Sâm với thuồng luồng đen, nó nhổ rác tiễn đã bắn chết Diệt Thế Chi Lang ra, còn lau máu ở phía trên da lông của Diệt Thế Chi Lang, sau đó dùng rác tiễn đâm thẳng về phía khe hở của chứng thần. Rác tiễn đâm liên tiếp mấy lần cũng không thể đâm vào trong khe hở, Cổn Long Vương hơi nhíu mày, trên người tỏa ra một loại dị quang màu đen, rót vào trên rác tiễn, sau đó ngắm ngay khe hở mạnh mẽ đâm xuống một nhát. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, cuối cùng rác tiễn đã đâm vào trong khe hở. Mũi tiễn và một đoạn thân tiên đều đã đâm vào. Cổn Long Vương lập tức vui mừng khôn xiết, nắm lấy giác tiễn muốn nhổ ra. Tuy nhiên một giây sau, sắc mặt Cổn Long Vương lại đột ngột thay đổi, hắn không thể nhổ giác tiễn từ trong chứng thần ra được, trái lại cả người đều run rẩy giống như bị điện giật. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, khí tức màu đen trên người hắn đang giống như nước suối thuận theo giác tiễn vọt vào trong chứng thần. Cổn Long Vương, ngươi thật sự cho rằng ta không biết chủ nhân của hồ Cổn Long là ngươi ư? Diệt Thế Chi Lang vốn dĩ đã bị bắn chết, lại từ từ bò dậy từ trên mặt đất một cách khó tin. Ngực và đầu đã bị đâm xuyên kia, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng lành lại, một đôi mắt sói lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổn Long Vương, trên mặt lộ ra một loại ý cười quỷ dị. Ngươi! Cổn Long Vương cực kỳ hoảng sợ, biết mình đã rơi vào trong bẫy của Diệt Thế Chi Lang, nhưng mà hiện tại hối hận lại đã không kịp nữa, thân thể giống như bị sức mạnh mạnh mẽ giống như nam châm hút lấy, vậy mà hắn lại không thể tách khỏi chứng thần. Sức mạnh không ngừng vọt vào trong chứng thần khiến sức mạnh của bản thân càng ngày càng yếu. Thuồng luồng đen tức giận gầm thét một tiếng, bỏ lại Hàn Sâm không quan tâm, xông về phía Cổn Long Vương, đuôi đang quấn tam xoa kích mạnh mẽ đâm về phía chứng thần, muốn tách chứng thần và Cổn Long Vương ra. Muốn chết hả? Diệt Thế Chi Lang lạnh lùng cười một tiếng, nhưng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản thuồng luồng đen. Tam xoa kích của thuồng luồng đen đâm vào chứng thần, lập tức bị chứng thần hút lấy. Sức mạnh trên người nó cũng tuôn chảy về phía trong chứng thần, rơi vào cùng một cảnh với Cổn Long Vương. Hai dị sinh vật siêu cấp khủng bố, thậm chí có thể là dị sinh vật siêu cấp cuồng bạo, vậy mà lại đều không thoát ra khỏi chứng thần được. Điều ấy khiến Cổn Long Vương và thuồng luồng đen đều vô cùng sợ hãi. Hàn Sâm nhìn thấy cũng há hốc mồm, hắn đã nhìn thấy thế hệ siêu cấp thứ hai nhiều, tu di còn là đời sau của hai vị đại đế đấy, về xuất thân có lẽ không kém hơn chứng thần, nhưng cũng chưa từng thấy thế hệ thứ hai mạnh mẽ như vậy. Còn chưa ra đời đã lật đổ hai cường giả siêu cấp, Cổn Long Vương và thuồng luồng đen đều đã sắp bị nó hút thành thịt khô, thực sự quá mạnh. Lúc này dường như thân thể Cổn Long Vương như trong nháy mắt già đi nghìn tuổi, lớp vảy trên đuôi rắn khô vàng, cơ thể nửa thân trên trũng xuống, sớm đã không còn uy thế trước đó, giống như một ông già gầy trơ xương. Thuồng luồng đen cũng không tốt hơn bao nhiêu, thân thể nhanh chóng già yếu lún xuống, giống như bị rút sạch tinh khí. Diệt Thế Chi Lang nhìn Cổn Long Vương không ngừng bị hút mất sức mạnh, chế giễu nói: người khác đều cho rằng chủ nhân của hồ Cổn Long chính là con thuồng luồng đen này, nhưng mà bản Lang Vương là tồn tại như thế nào? Thủ thuật che mắt nhỏ bé làm sao có thể giấu được bản Vương chứ? các ngươi thật sự cho rằng, bởi vì bản vương là không đập vỡ được chứng thần mới đến hồ cổn vương ư? Thật là đứa trẻ ngây thơ. Nói đến đây, Diệt Thế Chi Lang híp mắt lóe qua một đạo tinh quang. Bản lang vương đến đây là vì đã nhìn chúng sức mạnh tử vong, mà các ngươi đã tu luyện dựa vào hắc tử tuyền. Không có sức mạnh tử vong của các ngươi giúp đỡ, ta làm sao có thể khiến chứng thần nở ra trước thời hạn đây? Đời sau của thần chủ thì có liên quan gì đến sức mạnh tử vong của bọn ta chứ? Cổn Long Vương cắn răng hỏi. Diệt Thế Chi Lang khinh thường cười, các ngươi là kẻ ngu sao? Lẽ nào không biết mẹ của nó là Hủy Diệt Nữ Vương à? Sức mạnh của Hủy Diệt Nữ Vương là sức mạnh hệ tử vong, chứng thần đã kế thừa không phải chỉ là sức mạnh dòng dõi thần chủ, còn có sức mạnh hủy diệt của Hủy Diệt Nữ Vương, muốn khiến nó nhanh chóng nở ra, sức mạnh của các ngươi chính là thuốc bổ tốt nhất. Ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì với ngươi chứ? Tha cho bọn ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Cổn Long Vương lại nói. Hiện tại hắn đã bị chứng thần hút đến mức sắp không ổn rồi, bên ngoài xương chỉ còn lại một lớp da, thoạt nhìn còn đáng sợ hơn bộ xương. Ngu ngốc, các ngươi có thể cho ta cái đây. Cho dù các ngươi cho ta cả hạch gen bản mệnh của mình, cũng không thể so được với một cọng lông của nó. Trong mắt Diệt Thế Chi Lang tràn đầy cuồng nhiệt, đời sau của thần chủ và Hủy Diệt Nữ Vương, tập hợp những ưu điểm gen của bọn họ, từ sau khi ra đời đã được thần chủ tầm bổ bằng dịch thần, lại thêm cả sức mạnh tử vong của các ngươi, thì sự mạnh mẽ của hạch gen dị sinh vật sinh ra còn phải hoàn mỹ hơn. Sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo bẩm sinh, một khi nó thành công sinh ra, ta chỉ cần dung hợp gen của nó, thì sẽ có thể trở thành sinh vật tí hộ sở thứ tư mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất. Ngươi đừng nằm mơ nữa, ngay cả ta và thuồng luồng đen cũng không phải là đối thủ của nó, làm sao ngươi dung hợp nó được? Xương Cổn Long Vương cũng sắp mềm rồi, cả người tê liệt ở bên cạnh chứng thần. Bản vương tự có cách, chuyện này không cần các ngươi lo lắng, yên tâm làm thuốc bổ đến chết đi. Sau khi Diệt Thế Chi Lang nói xong, cũng không để ý Cổn Long Vương và thuồng luồng đen phẫn nộ gầm thét nữa. Về phần ngươi à, mặc dù bản vương không muốn lãng phí thời gian giết chết ngươi, nhưng mà bản vương dung hợp nó còn phải cần một khoảng thời gian, lỡ như bị thần vực và thiên ngoại biết được, dù sao cũng khá phiền phức, cho nên vẫn nên giết chết ngươi vậy. Diệt Thế Chi Lang nói xong, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt trốn vào trong không gian đoạn tầng. Không gian sau lưng Hàn Sâm nứt ra một lỗ hổng, một đầu sói thò ra, hàm răng trắng bóng cắn về phía cổ Hàn Sâm. Kim Văn Bá Thuẫn trên cánh tay Hàn Sâm chợt vung lên, ngăn lại vết cắn của Diệt Thế Chi Lang. Rắc, hàm răng của Diệt Thế Chi Lang ma sát với lá chắn kim loại phát ra âm thanh khiến người sợ hãi run rẩy. Vậy mà Kim Văn Bá Thuẫn cứng rắn kia lại bị hàm răng của Diệt Thế Chi Lang mạnh mẽ cắn đứt một miếng, mà Kim Văn chữ bá trên Kim Văn Bá Thuẫn lấp lóe không yên, không thể bắn ngược lại sức mạnh lại được. Trong lòng Hàn Sâm sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sức mạnh không thể bị Kim Văn Bá Thuẫn bắn ngược lại. Diệt Thế Chi Lang đáp xuống trước mặt Hàn Sâm, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Sức mạnh của bản vương là nuốt chửng không gian, ngay cả không gian cũng nuốt mất, sao có lực bắn ngược trở lại được chứ? Lá chắn của ngươi cũng không chịu được một kích ở trước mặt bản vương. Dứt lời, thân hình Diệt Thế Chi Lang lại lóe lên lần nữa, biến mất trong không gian đoạn tầng. Hàn Sâm nhích người di chuyển, nhưng vẫn chậm một bước, trên lưng lập tức bị móng vuốt của Diệt Thế Chi Lang cào ra ba vết máu, ngay cả cánh bướm hồng ngọc cũng bị cào rách, máu tươi tuôn trào ra trong nháy mắt. Thân hình Diệt Thế Chi Lang lúc ẩn lúc hiện, không ngừng qua lại trong không gian đoạn tầng, mỗi lần đều có thể để lại một vết máu trên người Hàn Sâm. Tốc độ của Hàn Sâm hoàn toàn không theo kịp sự qua lại của không gian đoạn tầng, hơn nữa thân thể cũng không ngăn cản được sức mạnh nuốt chửng không gian, vết thương giống như trực tiếp bị cắt đi một miếng máu thịt, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. May mà Kim Văn Bá Thuẫn đã cản lại phần lớn công kích, nếu không máu thịt của Hàn Sâm đã bị nuốt chửng ngay cả vụn xương, cũng không còn từ lâu rồi. Hàn Sâm hơi nhíu mày, quả thật sức mạnh nuốt chửng không gian của Diệt Thế Chi Lang rất khủng bố, hơn nữa khiến Hàn Sâm khó mà đề phòng, bởi vì không nhìn thấy thân hình nó di chuyển trong không gian đoạn tầng như thế nào, cũng không có cách nào dự đoán, các loại ưu thế đều khó mà phát huy ra được, hoàn toàn bị Diệt Thế Chi Lang áp chế. Hàn Sâm chợt cắn răng, thánh quang trắng lóa trên người tuôn trào ra, tóc trong nháy mắt mọc dài, trong đồng tử cũng tuôn trào ra ánh sáng trắng, biến thân thành trạng thái đế linh siêu cấp. Trạng thái đế linh siêu cấp hơi khác với sức mạnh của bản thân Hàn Sâm. Tố chất thân thể của nhân loại và đẳng cấp hạch gen tách rời nhau, mà tố chất thân thể của dị sinh vật và dị linh lại tỷ lệ thuận với đẳng cấp hạch gen. Trạng thái đế linh siêu cấp giống với dị sinh vật và dị linh, cũng là tùy theo đẳng cấp hạch gen tăng lên mà tăng lên theo. Hiện tại đẳng cấp hạch gen kim tệ vẫn chưa được tăng lên, cường độ sức mạnh mà trạng thái đế linh siêu cấp có thể cung cấp cho Hàn Sâm cũng không lớn lắm. Chẳng qua Hàn Sâm biến thân thành trạng thái đế linh siêu cấp cũng không phải vì cường hóa sức mạnh của mình. Sau khi kích hoạt trạng thái đế linh siêu cấp, Hàn Sâm trực tiếp xông về phía chứng thần, bàn tay đập về phía chứng thần, muốn tách chứng thần khỏi Cổn Long Vương và thuồng luồng đen. Trái lại không phải hắn muốn cứu Cổn Long Vương và Thuồng Luồng Đen, mục đích của Diệt Thế Chi Lang là muốn để trứng thần nở ra, nhưng mà không có sức mạnh của Cổn Long Vương và Thuồng Luồng Đen, trứng thần sẽ không nở ra được. Cho nên Hàn Sâm cứu lấy đám Cổn Long Vương, bất kể bọn nó chiến đấu hay chạy trốn, Diệt Thế Chi Lang đều phải đối phó với bọn nó trước, cơ hội của Hàn Sâm sẽ đến. Diệt Thế Chi Lang thấy Hàn Sâm đánh về phía trứng thần, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, dựa vào ngươi mà cũng muốn chạm vào trứng thần, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng Diệt Thế Chi Lang không hề dừng công kích, trực tiếp xuất hiện phía sau lưng Hàn Sâm, móng vuốt mang theo sức mạnh nuốt chửng không gian cào về phía cổ Hàn Sâm. Hàn Sâm không quay đầu lại, Kim Văn Bá Thuẫn đã bị tàn phá nghiêm trọng vung tay ngăn cản phía sau, đồng thời tay trái của hắn cũng đánh vào phía trên trứng thần. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, móng vuốt của Diệt Thế Chi Lang để lại ba vết sâu phía trên Kim Văn Bá Thuẫn, gần như trực tiếp xuyên qua Kim Văn Bá Thuẫn. Mà bàn tay Hàn Sâm cũng đã đánh vào phía trên trứng thần. Trứng thần lập tức bị đánh bay ra. Nhưng hơi khác so với những gì Hàn Sâm nghĩ, mặc dù trứng thần không hề hút lấy hắn, nhưng cũng không tách rời Cổn Long Vương và Thuồng Luồng Đen, mà mang theo Cổn Long Vương và Thuồng Luồng Đen cùng bay ra. Tõm! Trứng thần, Cổn Long Vương và Thuồng Luồng Đen cùng nhau rơi vào trong hắc tử tuyền, trong nháy mắt chìm xuống, khiến nước đen bắn tung tóe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệt Thế Chi Lang thấy Hàn Sâm không bị trứng thần hút lấy, có hơi kinh ngạc, khẽ gầm một tiếng, tiếp tục xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa né tránh vừa nghĩ cách chống lại thế tiến công của Diệt Thế Chi Lang, nhưng hiệu quả không ra làm sao. Xem ra chỉ có thể sử dụng tháp thiên mệnh thôi. Hàn Sâm biết nếu tiếp tục nữa chỉ có một con đường chết, nhân lúc sức mạnh cơ thể vẫn chưa tiêu hao quá nhiều, sử dụng bí kỹ huyết mệnh rồi trực tiếp dùng tháp thiên mệnh mới có một hy vọng sống. Nhưng mà vẫn chưa đợi Hàn Sâm sử dụng bí kỹ huyết mệnh, đột nhiên nhìn thấy nước suối của hắc tử tuyền vọt lên, phun thẳng ra ngoài, một luồng khí tức khủng bố bắn tung ra từ trong hắc tử tuyền. Diệt Thế Chi Lang và Hàn Sâm đều di chuyển khỏi vị trí, tránh né những giọt nước hắc tử tuyền bay tung tóe ra kia, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía hắc tử tuyền, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một chùm ánh sáng màu đen bay lên từ trong hắc tử tuyền, giống như một vòng mặt trời trong nhật thực, từ từ nổi ra mặt nước. Khí tức khủng bố kia truyền đến từ trong ánh sáng màu đen, khiến toàn bộ hang động dưới nước đều bị khí tức tử vong bao trùm, giống như tiến vào trong một khu vực chết chóc. Ánh sáng màu đen dần dần thu lại, nhưng mà khí tức tử vong lại càng ngày càng nặng nề. Đợi sau khi ánh sáng kia hoàn toàn thu lại, ánh mắt Hàn Sâm không nhịn được chợt đông cứng lại. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp toàn thân được áo giáp đen bao lấy, trong tay còn đang cầm một cây trường cung màu đen đi ra từ trong hắc tử tuyền. Sau lưng còn có một đôi cánh đen giống như quạ, tóc dài như mực, mắt như vực sâu. Cả người đều tỏa ra khí tức vừa xinh đẹp lại nguy hiểm đáng sợ, giống như thiên sứ lưu lạc vào ma giới. Vậy mà lại đã nở ra trước thời hạn. Trong mắt Diệt Thế Chi Lang lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không quan tâm Hàn Sâm nữa, trực tiếp xông về phía cô gái nở ra từ trứng thần. Hàn Sâm không dám đến đó cướp đoạt, không phải bởi vì hắn sợ mình không phải là đối thủ của Diệt Thế Chi Lang, mà là quả thật khí, tức tử vong trên người cô gái nở ra từ trong trứng thần kia quá đáng sợ. Theo Hàn Sâm, cô gái này còn đáng sợ hơn Diệt Thế Chi Lang nhiều, có lẽ Diệt Thế Chi Lang đã có chuẩn bị từ sớm, có thể chiếm được món hời trên người cô gái kia, nhưng Hàn Sâm lại không cho rằng mình có thể chiếm được món hời gì từ trên người nàng hết. Cô gái cứ lơ lửng trên hắc tử tuyền như vậy, mặc dù đang mở mắt, nhưng mà ánh mắt lại rất trống rỗng, giống như không có linh hồn. Diệt Thế Chi Vương ngoác cái miệng sói, hai chiếc răng nanh giống như gai nhọn trực tiếp đâm vào trong cổ của cô gái. Hàn Sâm thấy răng sói trắng bóng trong không trung nháy mắt đâm vào trong cổ cô gái, lập tức hút huyết dịch vào trong răng nanh, khiến răng nanh trắng bóng cũng nhuộm thành màu đen. Thế mà huyết dịch của cô gái lại là màu đen. Huyết dịch màu đen như vậy lại càng khiến Diệt Thế Chi Lang hưng phấn, hàm răng đâm vào từng chút một cứ như muốn hút càng nhanh hơn. Dường như cảm thấy được chút nhoi nhói, cô gái hơi nhíu mày, trong đôi mắt như vực sâu cũng có một tia dao động. Thêm nữa, ta vẫn cần thêm nữa. Ghen hoàn mỹ nhất mạnh mẽ nhất. Diệt Thế Chi Lang vừa hút vừa điên cuồng gào thét. Dường như thể xác của cô gái vô cùng cứng cỏi, răng sói của nó cũng chỉ đâm vào một đoạn nhỏ, nếu cắn vào trong lại trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng huyết dịch màu đen lại bị răng sói của Diệt Thế Chi Lang không ngừng hút vào trong cơ thể nó, khiến lông sói trắng như tuyết toàn thân nó bắt đầu tản ra khói màu đen, dường như thân thể cũng đang xảy ra loại biến hóa gì đó. Hàn Sâm nhìn thấy thì kinh ngạc, bất kể nhân loại hay là dị sinh vật, thậm chí là dị linh, ăn máu thịt của dị sinh vật đều có thể có tác dụng cường hóa bản thân, nhưng đó cũng chỉ là cường hóa gen của bản thân, hoặc là làm gen của bản thân xuất hiện một chút tiến hóa và đột biến, nhưng tất cả này đều lấy gen của bản thân làm cơ sở. Hiện tại sự biến hóa của Diệt Thế Chi Lang lại hơi khác, dường như thân thể của nó tiếp thu toàn bộ gen ngoại lai, khiến thân thể nó xuất hiện đột biến vốn dĩ không nên có. cùng với khói đen trên người của Diệt Thế Chi Lang càng ngày càng dày, lông mao màu trắng đã hoàn toàn bị hun thành màu đen, máu thịt trên lưng vặn vẹo, có thêm hai chỗ nhô ra, dường như có thứ gì đó muốn kéo dài ra bên trong máu thịt. Trong lòng Hàn Sâm hơi do dự, không biết hiện tại nên làm gì. Vốn dĩ hắn cho rằng, cô gái tồn tại đáng sợ như vậy sẽ đại chiến với Diệt Thế Chi Lang một trận, ai biết được cô gái này lại hoàn toàn không phản ứng, cứ bị Diệt Thế Chi Lang hút huyết dịch, khiến hắn thấy mình tính lầm rồi. Sau khi Diệt Thế Chi Lang hấp thụ huyết dịch màu đen của cô gái, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, vốn dĩ hắn đã không phải là đối thủ của nó, hiện tại sợ rằng càng khó lòng mà địch lại được. Mà mặc dù cô gái kia hơi biến sắc, nhưng lại vẫn ngây ngẩn trôi nổi ở đó không có động tĩnh, thời gian dài như vậy, huyết dịch của nàng đã sắp bị hút sạch, cho dù chút nữa là phản ứng lại thì sợ rằng cũng vô dụng. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không khác thần nữ lắm, nhưng dù sao cũng vừa mới ra đời, sợ rằng IQ còn rất thấp, có lẽ nàng hoàn toàn không rõ hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng khoảnh khắc suy nghĩ này, chỉ thấy máu thịt sau lưng Diệt Thế Chi Lang nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, vậy mà một đôi cánh đẫm máu lại duỗi ra từ bên trong cơ thể nó. Đôi cánh trực tiếp có thể nhìn thấy máu thịt, phía trên còn chưa mọc ra lông chim, nhưng cùng với sự bao trùm của khí đen, đôi cánh kia sinh trưởng rất nhanh, dần dần sinh ra lông đen, thoạt nhìn rất tương tự với đôi cánh của cô gái kia. Sức mạnh mạnh mẽ, thật sự quá tuyệt vời. Diệt Thế Chi Lang tham lam như quỷ, mạnh mẽ hút lấy, rút sạch một giọt máu tươi cuối cùng trong cơ thể cô gái, lúc này mới nhổ răng ra, ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng gào thét. Trên người nó bao trùm hỗn hợp hắc diễm của khí tức tử vong, một đôi hắc dực cũng đã sinh trưởng thành hình, cùng với tiếng gào thét của hắn, hắc dực cũng tỏa ra khí tức tử vong vô tận. Mà cô gái bị hút sạch máu đen kia lại giống như con rối mất đi sinh mệnh ngã trên mặt đất của hang động, hai mắt giống như hố đen kia vẫn đang mở, nhưng đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của nàng, có lẽ đã chết rồi. Hàn Sâm thầm than một tiếng, quay người xông về phía dòng nước phía trên hang động, sai một ly đi một dặm, hiện tại sợ rằng mình đã không còn cơ hội gì nữa. Diệt Thế Chi Lang đã dung hợp hoàn toàn, sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ riêng khí tức kia đã khiến người sợ hãi, thời gian duy trì bí kỹ huyết mệnh có hạn, dưới tình huống không xác định có thể giải quyết Diệt Thế Chi Lang, trong thời gian ngắn hay không, Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm. Còn muốn đi ư? Diệt Thế Chi Lang hừ lạnh một tiếng, đôi cánh chợt rung lên, trong nháy mắt đã mang theo khí tức tử vong khủng bố vô biên đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ cau mày. Suy nghĩ vừa lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một cái ống đá rỗng dài màu xám. Cái ống đá này chính là hạch gen suy huyết mà Hàn Sâm lấy được từ mắt quỷ. Từ lần trước sau khi sử dụng hạch gen chân huyết phá vỡ cấm chế của nó, chân huyết đã ngấm vào trong đó. Suýt chút nữa Hàn Sâm quên mất nó, mới vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Đạt được hạch gen đại đế suy huyết. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, vậy mà phong cấm của suy huyết đã được hạch gen chân huyết giải trừ, bây giờ đã ở trạng thái kích hoạt, có thể mặc cho Hàn Sâm sử dụng. Sử dụng tháp thiên mệnh còn phải bước vào trạng thái bí kỹ huyết mệnh, không kiên trì được lâu, bây giờ có một hạch gen đại đế khác có thể sử dụng. Hàn Sâm muốn thử xem công dụng của hạch gen suy huyết này là gì. Vậy mà tên mắt quỷ kia không nói dối, đây thật sự là một hạch gen đại đế. Nắm hạch gen suy huyết trong tay, Hàn Sâm lẩm bẩm, có chút bất ngờ. Thấy Diệt Thế Chi Lang đã đến trước mặt, Hàn Sâm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đồn sức vào hạch gen suy huyết, coi suy huyết là một chủy thủ, nghênh đón Diệt Thế Chi Lang. Choang. Một luồng sức mạnh kinh khủng đánh lên suy huyết, Hàn Sâm không thể nắm chắc, hạch gen suy huyết lập tức bay ra ngoài, bản thân Hàn Sâm cũng đập vào vách núi phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Đậu mè, đây là hạch gen đại đế sao? Sao lại vô dụng như vậy? Trong lòng Hàn Sâm hết sức buồn bực, xem ra sau khi mở phong cấm hạch gen suy huyết thì cũng không dùng được. Ngoại trừ việc nó trông rất cứng, ngay cả răng của Diệt Thế Chi Lang cũng không thể nghiền nát ra, thì nó không hề phát huy một uy lực cường đại nào. Còn không bằng Thái A kiếm mà Hàn Sâm thường dùng nữa. Diệt Thế Chi Lang không để cho Hàn Sâm có thời gian suy nghĩ, nháy mắt lao tới trước mặt Hàn Sâm, mang theo sức mạnh chết chóc mà không gian, trực tiếp cào vào ngực Hàn Sâm. Ong ong. Hàn Sâm đang chuẩn bị sử dụng tháp thiên mệnh, đột nhiên lại nghe thấy tiếng chấn động ong ong, sau đó thấy suy huyết của mình bay lên, giống như một mũi tên nhọn bắn về phía Hàn Sâm. Diệt Thế Chi Lang cảm nhận được có thứ gì đó đang bắn tới. Hơn nữa còn mang một sức mạnh rất đáng sợ, nó từ bỏ tấn công Hàn Sâm, lắc mình né tránh, suy huyết trực tiếp rơi vào trong tay Hàn Sâm. Phía trên suy huyết kích động một sức mạnh cường đại, nhưng Hàn Sâm nắm nó trong tay, nhất thời không biết sử dụng thế nào. Đòn đánh vừa rồi đã chứng minh suy huyết không thể dùng như vũ khí thông thường, nhất thời Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được cách sử dụng nó. Chậc, tại sao hạch gen suy huyết của Ẩm Huyết Đại Đế lại ở trong tay ngươi? Nó đã được giải trừ phong cấm rồi ư? Lúc này Diệt Thế Chi Lang mới nhận ra suy huyết, lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó, Ẩm Huyết Đại Đế cũng là một người rất nổi tiếng, Hạch Ghen Suy Huyết cũng đã từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng, Diệt Thế Chi Lang cũng chẳng xa lạ gì với nó, thậm chí có thể nói là có chút sợ hãi. Có điều sợ hãi cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, Diệt Thế Chi Lang lập tức khôi phục lại sát khí, lạnh giọng nói, nếu là trước đây thì bản vương vẫn còn có chút kiêng dè nó, nhưng bây giờ không cần thiết phải như vậy, bản vương đã dung hợp với Hạch Ghen hoàn mỹ nhất. Nếu đã mạnh mẽ nhất rồi thì Hạch Ghen Suy Huyết tầm thường có là gì chứ, cho dù Ẩm Huyết Đại Đế có sống lại mà tới đây thì bản vương cũng sẽ khiến hắn hận, mà không làm gì được tại trận. Diệt Thế Chi Long vừa nói, vừa mang theo không gian và sức mạnh chết chóc cuồng bạo đánh về phía Hàn Sâm, thế công kích còn ác liệt hơn so với lần trước. Hàn Sâm đang suy nghĩ phải làm thế nào để sử dụng Hạch Ghen Suy Huyết thì lại thấy, Hạch Ghen Suy Huyết tự động đậy, một đầu ống đá kề sát miệng Hàn Sâm, đầu còn lại nhắm vào Diệt Thế Chi Lang. Chẳng lẽ thứ này là sáo sao, dùng để thổi? Hàn Sâm thử thổi một cái. Vừa mới thổi, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, một tia máu đầu tim chảy ra, trực tiếp chui vào bên trong ống đá. Vèo. Một mũi tên máu bắn ra từ ống đá găm thẳng vào vuốt của Diệt Thế Chi Long. Chỉ nghe ầm một tiếng, mũi tên máu kia đã bắn gãy móng vuốt mang theo sức mạnh không gian và chết chóc của Diệt Thế Chi Lang, ngay cả Diệt Thế Chi Lang cũng không thể né tránh mũi nhọn được. Ái chà, cái tên suy huyết này không tồi đâu, vậy mà còn thổi ra máu thật. Hàn Sâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mừng dĩ nhiên là uy phong của suy huyết thật sự quá mạnh, không hổ là Hạch Ghen Đại Đế. Thậm chí một ngụm máu đã thổi gãy vuốt của Diệt Thế Chi Lang. Kinh ngạc lại là thứ mà nó thổi ra lại là máu của hắn. Hắn cũng không có bao nhiêu máu để mà thổi. Diệt Thế Chi Long gầm lên đầy giận dữ, trực tiếp chui vào trong không gian đoạn tầng. Xông ra từ phía sau lưng Hàn Sâm, xé xác hắn thành nhiều mảnh vụn. Hàn Sâm phát hiện một chuyện kỳ diệu, suy huyết tự mình chuyển động, miệng ống nhắm vào Diệt Thế Chi Lang đang xuất hiện, Hàn Sâm không do dự, ngay lập tức thổi ra một ngụm máu. Mặc dù Diệt Thế Chi Lang tránh khá nhanh, nhưng nó đã bị mũi tên máu cắm vào đùi tạo ra một vết thương, máu tươi tuôn ra. Hàn Sâm nghiến răng, thổi ra mấy ngụm máu liên tục, sau đó cũng không nhìn xe, nó có trúng hay không, lao thẳng vào trong hồ nước, thoát ra khỏi hang động. Diệt Thế Chi Lang không dám đối mặt trực tiếp với mũi tên máu. Sau khi tránh được mấy mũi tên máu mới đuổi giết Hàn Sâm. Hai người họ cũng không để ý, mấy mũi tên máu mà Hàn Sâm thổi ra, trong đó có một mũi tên máu bắn trúng người nữ nhân đã bị hút cạn máu, máu xuyên vào trong cơ thể nàng. Bởi vì mặt của nữ nhân đó bị mũi tên máu xuyên qua nên hơi có chút huyết sắc, trên người tỏa ra chút sinh khí. Máu tràn trong cơ thể nữ nhân, lưu chuyển trong huyết quản nàng, khiến sinh cơ trong càng ngày càng mạnh, giống như cả người đều đang từ từ phục hồi. Ánh mắt trống rỗng dường như có thêm mấy phần linh động, không còn đờ đẫn nữa. Những mũi tên mà Hàn Sâm thổi ra trước đó đều rơi xuống đất, những giọt máu nhỏ lan về phía cơ thể nữ nhân giống như bị nam châm hút vậy. Từng giọt giọt máu rơi trên người của nữ nhân, thấm vào mạch máu, làm cho cơ thể nàng càng ngày càng có sức sống, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng hào như một sinh mệnh sống. Nữ nhân vốn mang đầy hơi thở tử thần, sau khi hấp thụ máu của Hàn Sâm, thì cơ thể đã không còn khí tức chết chóc đáng sợ nữa. Thay vào đó là một sức mạnh kỳ dị, có sự cô tịch của chết chóc, nhưng lại có chút không giống. Cho dù Hàn Sâm ở đây, e rằng cũng không nói được rốt cuộc có chỗ nào không giống, chỉ là sẽ cảm thấy khác. Hàn Sâm và Diệt Thế Chi Long, hoàn toàn không biết có biến hóa kỳ dị xảy ra trên cơ thể nữ nhân đó. Lúc này một người một sói đã vọt ra khỏi hồ Cổn Long, tiếp tục đuổi đánh trên không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết mạch của chứng thần đến từ chủ của thần vực và hủy diệt nữ vương. Nhưng vì nó hấp thụ sức mạnh tử vong của Cổn Long Vương và Thuồng Luồng Đen, lại còn được sinh ra ở Hắc Tử Tuyền, nên đã hấp thụ quá nhiều sức mạnh hệ tử vong, trong đó một bộ phận huyết mạch thuộc về hủy diệt nữ vương được kích thích hoàn toàn, áp chế phần huyết mạch thuộc về chủ của thần vực trong cơ thể. Sức mạnh tử vong quá nhiều hình thành nên tạp chất tích tụ trong cơ thể, ảnh hưởng rất xấu tới trẻ sơ sinh. Nếu như mặc cho trẻ sơ sinh hấp thụ hết sức mạnh tử vong, e rằng thể chất của nó sẽ hoàn toàn có đặc tính tương tự thuộc tính của hủy diệt nữ vương. Diệt Thế Chi Lang hút máu của trẻ sơ sinh, đồng thời cũng hút đi phần sức mạnh tử vong tích tụ đó. Cho nên Diệt Thế Chi Lang nghe thì có vẻ là dung hợp, nhưng không thể coi là toàn bộ gen của trẻ sơ sinh, mà cũng chỉ có phần thiên về hủy diệt kia thôi. Huyết mạch của đứa trẻ sơ sinh kia cũng nhờ đó mà đạt tới sự cân bằng, khiến cho thể chất của nàng phát triển theo bình thường, chứ không chỉ là phần thuộc về hủy diệt nữ vương kia. Nhưng vì thứ đã mất đi không chỉ là sức mạnh tích tụ, còn có máu của nàng, đứa trẻ sơ sinh tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. Cho đến khi máu của Hàn Sâm vô tình rơi trên người nàng, bổ sung máu cho nàng, mới khiến nàng dần dần hồi phục. Đứa trẻ sơ sinh hấp thụ máu của Hàn Sâm, cũng tương đương với có một phần gen của Hàn Sâm, cũng bởi vì máu kia mà bản thân gen của nàng sinh ra một vài biến hóa vi diệu. Máu của Hàn Sâm giống như một chất xúc tác khiến hai loại huyết mạch gen di truyền khác nhau, trong cơ thể đứa trẻ sơ sinh dung hợp, sinh ra một sức mạnh mà không ai tin được. Hàn Sâm không biết máu của mình lại có tác dụng vi diệu này, lúc này đang điên cuồng thổi ra, một mũi tên máu bắn ra từ ống đá, mặc dù không thể trúng Diệt Thế Chi Lang, nhưng uy năng khổng lồ lại bắn nổ một đỉnh núi. Hàn Sâm thổi ra 4-5 mũi tên máu, đỉnh núi xung quanh là một vùng hỗn loạn. Mắt quỷ đang mang theo hai sinh vật thần siêu cấp di chuyển loanh quanh xung quanh đây, muốn đến đây kiếm chút lợi, hóng xem có thể kiếm chút lợi không. Đang đi thì đột nhiên thấy đỉnh núi cách đó không xa nổ tung, sau đó nhìn thấy Hàn Sâm biến thân thành đế linh siêu cấp đánh nhau với Diệt Thế Chi Lang, trên không. Hàn Sâm cầm suy huyết thổi về phía Diệt Thế Chi Lang, chỉ nhìn thấy một quang huyết chợt lóe, Diệt Thế Chi Lang không thể không né. Đỉnh núi phía sau gặp tai họa, bị huyết quang bắn xuyên qua trực tiếp nổ tung, uy lực cường đại kia khiến lòng người sợ hãi. Đó là suy huyết không thể nào. Mắt quỷ trợn to hai mắt, há hốc miệng, vẻ mặt khó coi như vừa mới nuốt một con ruồi vậy. Nó đã nắm giữ suy huyết đã lâu, rất hiểu suy huyết, làm sao có thể không nhận ra Hàn Sâm đang cầm thứ gì, trong lòng khó chịu kinh khủng. Không thể nào, làm sao có thể giải trừ phong cấm của suy huyết được, nhất định là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Mắt quỷ khó mà tiếp nhận hiện thực này. Trong lòng thầm an ủi. Nhưng sau khi nhìn mấy lần, nó thấy sức mạnh của suy huyết giống hệt như trong truyền thuyết, quả thật rất khó lừa gạt bản thân. Đậu mè, đó chính là suy huyết mà, tên khốn kia là chủ nhân của tỉnh hạch sao? Hắn thật sự giải trừ được phong cấm ư? Mắt quỷ chán nản đến mức gần như muốn trào máu, trợn mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến giữa Hàn Sâm và Diệt Thế Chi Lang trên không. Tiểu chủ nhân, hình như đó là Diệt Thế Chi Lang, sao nó lại biến thành bộ dạng này? Một sinh vật thần siêu cấp đi theo mắt quỷ nhìn chằm chằm Diệt Thế Chi Lang nói. Đó là Diệt Thế Chi Lang. Không phải nó là một con sói trắng to lớn sao? Mắt quỷ đánh giá Diệt Thế Chi Lang, có chút nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không rõ có phải hay không? Sinh vật thần siêu cấp đó cũng do dự, không dám xác định rốt cuộc đó có phải là Diệt Thế Chi Lang hay không? Diện mạo của Diệt Thế Chi Lang rất khác so với trước đây, hơn nữa thuộc tính sức mạnh của nó cũng thay đổi rất lớn. Cho dù những người từng thấy nó trước đây cũng không thể chắc chắn là nó. Lúc này Hàn Sâm lớn tiếng nói, Diệt Thế Chi Lang ở đây, nó đã ăn trứng thần rồi. Giọng nói của Hàn Sâm không lớn, nhưng vì uy lực quá mạnh, đã chuyển đi rất xa. Thần nữ và những người khác vốn dĩ bị sức mạnh chấn động hấp dẫn tới, nghe được những lời này, đột nhiên biến sắc, trực tiếp xông về phía Diệt Thế Chi Lang. Diệt Thế Chi Lang, người đáng chết. Sắc mặt thần nữ tái xanh, thấy sức mạnh hủy diệt phát ra từ trên người Diệt Thế Chi Lang. Lại không chút hoài nghi, trực tiếp dẫn theo sinh vật thần siêu cấp đi giết nó. Bản vương đã có được gen hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất, tương lai nhất định sẽ thống trị thế giới. Các ngươi dám đối địch với bản vương mới thật đáng chết. Diệt Thế Chi Lang đã hoàn toàn bùng nổ, ngay cả người của thần vực cũng không coi ra gì. Sức mạnh không gian và chết chóc trên người nổ tung, muốn một chọi năm, giết hết đám người thần nữ. Trái lại Hàn Sâm lại nhân cơ hội thoát khỏi chiến trường, đáp xuống một ngọn núi xa theo dõi trận chiến. Cường giả siêu cấp của các lộ đều nghe tin mà hành động, đi tới khu vực kế cận, âm thầm quan sát trận chiến giữa Diệt Thế Chi Lang và đám người thần nữ. Bốn sinh vật thần siêu cấp bên người thần nữ đều là những tồn tại có uy danh hiển hách trong thần vực, nay liên thủ với thần nữ, năm chọi một, vậy mà lại bị Diệt Thế Chi Lang đánh cho liên tiếp lùi về sau, xem ra căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tu Di vẫn luôn canh giữ bên cạnh hồ Cổn Long, không dám rời đi nữa bước, lúc này thấy Diệt Thế Chi Lang và một sinh vật lạ lao ra khỏi hồ. Nhưng lại không thấy Hàn Sâm, trong lòng có chút lo lắng. Đang muốn xuống nước xem Hàn Sâm có gặp phải nguy hiểm hay không, lại thấy Bảo Nhi nổi lên khỏi mặt nước, nhảy lên bờ. Bảo Nhi, thầy đâu? Tu Di vội vàng chạy tới hỏi Bảo Nhi. Cha còn có việc dưới đó, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng vào trong hồ. Bảo Nhi chớp mắt nói. Lúc này Tu Di mới thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn trận chiến trên trời. Kẻ nào có thể giúp ta giết chết Diệt Thế Chi Lang, thần vực nhất định có hậu tạ. Sắc mặt thần nữ khó coi hét lên, bọn họ lấy năm chọi một nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệt Thế Chi Lang, cơ thể một sinh vật thần siêu cấp đang sống sờ sờ bị Diệt Thế Chi Lang xé xác, máu me tung tóe khắp trời. Thần nữ đừng vội, ta tới giúp ngươi. Ngọc Diệu mang theo mấy đế linh xông tới, không biết nàng ta có ý đồ gì mà lại dẫn người tới giúp thần nữ. Không chỉ Ngọc Diệu, nháy mắt có rất nhiều cường giả siêu cấp lao tới, lũ lượt đánh về phía Diệt Thế Chi Lang, nhất thời thiên địa biến sắc, khắp nơi đều là sức mạnh khủng bố bùng nổ. Quả thật sau khi Diệt Thế Chi Lang dung hợp sức mạnh tử vong và máu nữ nhân, thì vô cùng cường hãn, lấy ít địch nhiều vẫn rất nhẹ nhàng, nhất thời không ai làm gì được nó. Dám đối địch với bản vương, hôm nay ta phải khiến tất cả các ngươi chôn thây ở đây. Diệt Thế Chi Lang ngửa mặt lên trời gầm lên, sát khí trên người như biển, phun ra sức mạnh tử vong kinh khủng. Hàn Sâm ở xa quan sát một phen, thấy những cường giả siêu cấp bị Diệt Thế Chi Lang đánh cho kẻ chết kẻ ngã, việc bao vây tấn công với Diệt Thế Chi Lang. Ra vào không ngớt không gian đoạn tầng mà nói vốn không có ích gì. nếu không giết chết Diệt Thế Chi Lang giết chết, nói chung sẽ là một mối họa. Hàn Sâm đứng ở đằng xa, thấy Diệt Thế Chi Lang tung hoành vô địch, không khỏi thâm cau mày. Diệt Thế Chi Lang thấy hắn biến thân thành đế linh siêu cấp, coi hắn như cái gai trong mắt, đương nhiên Hàn Sâm cũng muốn giết nó. Đáng tiếc sau khi Diệt Thế Chi Lang dung hợp sức mạnh tử vong, chẳng thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà còn có thêm sức mạnh nuốt chửng không gian, có thể tự do phi hành trong không gian đoạn tầng, muốn giết nó quả thì quả thật rất khó. Hiện tại có 30-40 cường giả siêu cấp đang bao vây tấn công nó, nhưng đều không làm gì được, trái lại có rất nhiều cường giả siêu cấp bị nó đánh, cho bị thương lù vòng ngoài vẫn còn vài cường giả vây xem, trong có không ít cường giả khủng bố. Hàn Sâm thấy Cố Khuynh Thành cũng đang quan sát từ xa, có điều nàng cũng không chắc có thể giết chết Diệt Thế Chi Lang, cho nên cũng chỉ quan sát, không hề xuất thủ. Hàn Sâm nhìn một hồi, đột nhiên lòng khẽ động, ở đây nhiều cường giả như vậy, có lẽ hạch gen kim tệ của ta có đất dụng võ rồi. Mặc dù cấp bậc của hạch gen kim tệ thấp, nhưng đặc tính sức mạnh lại không bị ảnh hưởng. Nếu dùng lúc bình thường thì thật sự vô dụng, nhưng bây giờ trong khu vực này có biết bao nhiêu cường giả siêu cấp, vậy thì khác rồi. Chỉ đơn giản là cường giả siêu cấp ở đây giống như ông chủ giàu có, sức mạnh của bọn họ bị hấp thụ vào hạch gen kim tệ như một phần phí, có thể đem đến cho hạch gen kim tệ một sức mạnh cường đại gần như không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là làm thế nào mới có thể đánh trúng hạch gen kim tệ lên người Diệt Thế Chi Lang chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Diệt Thế Chi Lang đang không ngừng chớp lóe trên không trung, tìm kiếm cơ hội có thể đánh hạch gen kim tệ. Diệt Thế Chi Lang tàn phá hư không, tàn sát đến mức máu bay tung tóe, phách lối khó có thể tưởng tượng. Tu Di đưa Bảo Nhi tới cạnh đám người Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhìn Bảo Nhi hỏi, Hàn Sâm đi đâu rồi? Thầy có chuyện phải làm, tạm thời không thể quay về. Tu Di nhìn trận chiến trên bầu trời hỏi, Cố tỷ tỷ, ngươi nghĩ bọn họ có thể thắng Diệt Thế Chi Lang không? Khó. Sức mạnh của Diệt Thế Chi Lang đã tiến thêm một bước rồi, không ai có thể ngăn cản lực công kích của hắn, đây mới chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hắn có sức mạnh có thể nuốt chửng không gian, có thể phi hành vô hạn trong không gian đoạn tầng, muốn giết nó quả thật rất khó, nếu bọn họ không rút lui thì chỉ sợ hôm nay sẽ có rất nhiều người chết. Cố Khuynh Thành thản nhiên nói. Tu Di lắc đầu nói, sợ rằng Diệt Thế Chi Lang không dám đại khai sát giới thật, mặc dù nó bây giờ rất mạnh, nhưng vẫn còn kém hơn thủy tổ các tộc, nếu hôm nay nó thật sự đại khai sát giới, chỉ sợ toàn bộ tí hộ sở thứ tư sẽ không còn đất cho nó dung thân. Tu Di vừa mới nói xong, Diệt Thế Chi Lang cũng đã xé nát một dị linh của thiên ngoại, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, dường như nó phải giết sạch hết tất cả mọi người mới có thể ngăn được sát khí trong ngực. Nó điên thật rồi, Tu Di cười khổ nói. Cố Khuynh Thành mỉm cười nói, đột nhiên có được sức mạnh cường đại thì khó tránh sẽ muốn thể hiện, nhưng sức mạnh thật sự rất lớn, đã gần như có thể so sánh với một cường giả thủy tổ rồi. Thần nữ, chúng ta hãy lui trước đi. Hiện tại Diệt Thế Chi Lang quá mạnh, chúng ta không làm gì được nó. Một sinh vật thần siêu cấp đi theo thần nữ hét lên. Một bên khác, một đế linh cũng khuyên Ngọc Diệu rút đi. Một số dị linh và dị sinh vật tham chiến đang phân tán, cũng bắt đầu thoát chạy khỏi vòng chiến. Muốn đi ư, không dễ như vậy đâu, hôm nay các ngươi đều phải chết. Diệt Thế Chi Lang vô cùng phách lối, xé toạc không gian cắn chết một sinh vật thần siêu cấp giống voi, trực tiếp cắn đứt cổ nó bằng một phát, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Đột nhiên một luồng kim quang xé không gian bay tới, vào lúc Diệt Thế Chi Lang đắc ý nhất, đánh lên cổ nó, cứ thế dính chặt lấy nó. Bởi vì tất cả mọi người đều bị sự hung hãn của Diệt Thế Chi Lang thu hút nên tất cả đều đang theo dõi Diệt Thế Chi Lang, kim tệ bay vào dính lên cổ Diệt Thế Chi Lang, tất cả mọi người đều thấy rất rõ, không nhịn được mà nhìn về hướng kim tệ bay tới, ngay cả Diệt Thế Chi Lang cũng nhìn sang. Thấy Hàn Sâm biến thân thành đế linh siêu cấp, tất cả cường giả siêu cấp đều ngẩn ra. Rõ ràng bọn họ cũng không nhận ra Hàn Sâm ở trạng thái đế linh siêu cấp. Chỉ có Diệt Thế Chi Lang hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra sát ý, lại là ngươi, cũng tốt, bản vương giết ngươi trước. Vừa nói dứt câu, sức mạnh tử vong trên người Diệt Thế Chi Lang phát ra, muốn giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không nói, chỉ búng tay một cái. Đột nhiên thấy hào quang của kim tệ dính trên cổ Diệt Thế Chi Lang lóe sáng, lập tức khiến cơ thể Diệt Thế Chi Lang dừng lại. Mà những cường giả siêu cấp khác lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện sức mạnh bên trong thân thể mình hoàn toàn không thể khống chế, được tuôn về hướng những kim tệ trên cổ Diệt Thế Chi Lang. Tất cả cường giả siêu cấp đều đang cố ngăn sức mạnh của mình bị lọt ra ngoài, nhưng chúng hoàn toàn vô ích, dường như phần sức mạnh đó đã không còn là của bọn họ, căn bản không nằm trong sự khống chế của bọn họ. Ngay cả sắc mặt Cố Khuynh Thành cũng rất khó coi, sức mạnh của nàng cũng bị hút đi một phần, với năng lực của nàng mà hoàn toàn không thể ngăn cản, điều ấy khiến cho nội tâm nàng cảm thấy kinh hoàng. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía chủ nhân của kim tệ. Trên thực tế, tất cả sinh vật gân đó đều kinh hãi nhìn Hàn Sâm, không biết rốt cuộc hắn có lai lịch gì, tiện tay đánh ra một kim tệ, mà lại có thể cưỡng ép hấp thụ sức mạnh của bọn họ. Lại nhìn Diệt Thế Chi Lang, mặt đám cường giả siêu cấp càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy Diệt Thế Chi Lang vốn dĩ hùng hiểm ngút trời lại như thể bị núi đè vậy, thân thể nó run rẩy không di chuyển được, hơn nữa còn từ từ ngã xuống ẩm. Cùng với một tiếng động lớn, thân thể Diệt Thế Chi Lang ngã xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Bây giờ hạch gen kim tệ có thể thu thuế trong một phạm vi rất nhỏ, vốn không thể có uy lực lớn như vậy, nhưng có quá nhiều cường giả siêu cấp gần đó, bọn họ có thể giao nộp nhiều hơn so với những sinh vật bình thường, vậy nên mới giúp cho hạch gen kim tệ có sức mạnh cường đại. Trong lòng Hàn Sâm mừng thầm, biểu hiện của hạch gen kim tệ còn tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí ngay cả sức mạnh của những cường giả siêu cấp cũng bị áp chế hấp thụ một phần. Quả thật là nghịch thiên, phải biết rằng nó mới chỉ là hạch gen bạch ngân mà thôi, cũng chưa nâng cấp lên cấp hoàng kim. Chí ít bất cứ sinh vật nào ở đây cũng là hạch gen bảo thạch, hạch gen siêu cấp cũng rất nhiều, nhưng lại không có ai có thể ngăn cản sức mạnh thu thuế của hạch gen kim tệ. Diệt Thế Chi Lang cố gắng đứng dậy xuyên vào không gian đoạn tầng, nhưng cơ thể nó không ngừng run rẩy, không tài nào nhấc chân nổi, đặc biệt là đầu nó, bị kim tệ dính chặt ở cổ, thậm chí ngửa cổ lên cũng rất khó, đầu càng ngày càng thấp xuống, gần như chạm đất, nó gầm thét không ngừng, nhưng đầu lại càng ngày càng thấp ầm. Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, Diệt Thế Chi Lang nện đầu xuống mặt đất, nhưng bất kể nó giấy giụa gào rít thế nào thì cũng không thể cử động, dù chỉ một chút. Tất cả các cường giả siêu cấp đều xem đến ngẩn người, trong lòng đã kinh hãi đến tột độ. Bọn họ đều ghi tạc trong tiềm thức rằng Diệt Thế Chi Lang có sức mạnh thế nào, thế nhưng chỉ một mảnh kim tệ, nhỏ nhoi như kia lại có thể chấn áp khiến Diệt Thế Chi Lang không ngẩng nổi đầu, rốt cuộc đây là thứ sức mạnh gì vậy? Trong phút chốc, hình tượng của Hàn Sâm trong lòng bọn họ bỗng dưng tăng lên, còn mang theo cả chút bí ẩn cùng khó đoán. Trong lúc hoảng loạn, mọi người thấy Hàn Sâm nâng một chiếc ống đá đến bên miệng, hướng về phía Diệt Thế Chi Lang thổi một hơi, huyết quang chợt lóe, đâm thẳng vào đầu Diệt Thế Chi Lang, khiến đầu nó bị bắn vỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Săn giết được sinh vật thần siêu cấp Diệt Thế Chi Lang, nhận được hồn thú của Diệt Thế Chi Lang, hạch gen vỡ nát, máu thịt không thể ăn, có thể thụ thập tinh hoa gen sinh mệnh, hấp thụ có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen thần siêu cấp. Hàn Sâm thầm vui vẻ, vậy mà còn đoạt được một thú hồn thần siêu cấp. Những cường giả siêu cấp khác thấy Diệt Thế Chi Lang bị thổi bay đầu, vẻ mặt ngày càng thêm kinh hãi, ai cũng không dám nhúc nhích, đều nhìn Hàn Sâm từng bước đi về phía thân thể đang dần biến mất của Diệt Thế Chi Lang, mồ hôi lạnh trên trán không biết túa ra từ lúc nào. Hàn Sâm vươn tay bắt lấy tinh hoa gen sinh mệnh mà Diệt Thế Chi Lang để lại, hắn quét mắt nhìn đám cường giả siêu cấp một cái, sau đó xé toạc không gian rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng của Hàn Sâm biến mất vào không trung, đám đông cường giả siêu cấp mới cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi bớt, loại cảm giác áp bức cũng biến mất không dấu vết. Không phải nói rằng Hàn Sâm rất có uy lực, mà là nội tâm bọn họ đã xác định rằng Hàn Sâm rất mạnh, đến cả Diệt Thế Chi Lang cũng có thể đánh chết, quả thật khiến người khác khiếp sợ không thôi. Chính vì bọn họ tự mình dọa mình như vậy nên mới thấy áp lực. Thật đáng sợ, rốt cuộc đó là ai vậy? Chẳng lẽ là thủy tổ của một tộc lớn mạnh? Lúc trước cũng chưa từng nghe nói tới, nhưng có chút giống với dị linh. Sao ta lại thấy giống dị sinh vật nhỉ? Dị sinh vật cái gì? Đó là dị linh của bọn ta. Nói láo, đó là dị sinh vật của bọn ta. Mấy người các người không thấy ống đá hắn thổi để giết Diệt Thế Chi Lang sao? Hình như là hạch gen suy huyết của ẩm huyết đại đế đó. Nhìn qua thì giống thật đấy. Cái gì mà giống? Chính là nó đấy. Trước kia ta đã từng nhìn thấy ẩm huyết đại đế dùng suy huyết. Chính là nó. Chẳng phải sau khi suy huyết bị phong ấn, đến cả các cường giả cấp đại đế cũng không giải trừ được sao? Sao hắn giải trừ được vậy? Năng lực của cường giả kia chúng ta làm sao tưởng tượng được? Nữ thần nhìn theo hướng Hàn Sâm rời đi, đôi mắt xinh đẹp lóe ra tia sáng khác thường, từ khi nào mà một kẻ có sức mạnh đáng gờm tới như thế xuất hiện vậy? Ánh mắt ngọc diệu cũng phức tạp nhìn về phía Hàn Sâm rời đi, với kiến thức của hắn cũng không đoán ra được thân phận thật sự của Hàn Sâm. Cố Khuynh Thành nhíu mày, nàng phát hiện luồng sức mạnh mạnh mẽ bị hấp thụ vừa nãy bỗng dưng đã quay trở về, trên người nàng, không khỏi có chút kinh ngạc. Sức mạnh thật kỳ lạ. Rốt cuộc hắn là ai? Cố Khuynh Thành cũng không nhìn thấu lai lịch của Hàn Sâm. Gương mặt Tu Di lộ vẻ sùng bái, người kia quá mạnh mẽ, không biết là cường của tộc nào, vừa nãy đáng ra nên hỏi một chút. Một đám cường giả sau khi rời đi đều âm thầm dò hỏi về lai lịch của Hàn Sâm. Trong chốc lát, danh tiếng Hàn Sâm trong hình thái đế linh, siêu cấp lập tức được chuyển khắp tí hộ sở thứ tư, tất cả mọi người đều thăm dò xem kẻ này rốt cuộc là ai. Ban đầu không ai biết được hắn là ai. Mãi đến khi có một nhân loại được thăng cấp lên tí hộ sở, thứ ba nhìn thấy bức chân dung của hắn, thế là lập tức nhận ra. Kim tệ. Đây là kim tệ. Đây chính là cường giả kim tệ nhân loại của chúng ta. Thần bê châu bò quá, bao nhiêu sinh vật thần siêu cấp và đế linh như vậy, cũng không giết được Diệt Thế Chi Lang. thế mà lại bị hắn đánh chết, thật đáng sợ. Quả nhiên là thần bê mạnh nhất, bất kể ở đâu cũng đều như vậy. Một kim tệ hệt như thần cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Bất kể là dị sinh vậy hay dị linh, đều vô cùng nghi ngờ lời nói của nhân loại kia, không tin kim tệ là một nhân loại, nhưng ngoại trừ nhân loại kia thì quả thật không còn sinh vật nào khác nhận ra hắn. Bất kể thế nào, danh tiếng của kim tệ đã truyền khắp Tý Hộ Sở, bị các thế lực lớn để ý, nhưng mà không ai biết hắn đến từ đâu, cũng không biết nên đi đâu để tìm hắn. Mà kẻ sầu muộn nhất bây giờ hẳn là mắt quỷ, hắn không ngờ rằng bản thân có thể dễ dàng ném hạch gen suy huyết đi như vậy, còn thật sự có thể giải trừ phong cấm. Mắt thấy đến cả cường giả khí thể độc ác ngập trời như Diệt Thế Chi Lang mà suy huyết cũng có thể thổi bay, hiện tại trong lòng mắt quỷ tiếc nhỏ máu. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi vòng chiến, hắn tìm một nơi không người, giải trừ trạng thái đế linh siêu cấp, khôi phục diện mạo ban đầu của mình. Lặng lẽ lượn một vòng hồ Cổn Long, sau đó lặn xuống hang động dưới nước. Hắn muốn đi xem thử xem thi thể nữ nhân do trứng thần nở ra có còn ở đó không, hạch gen mạnh mẽ như vậy, nếu thân thể có thể lưu lại, lãng phí thì quả thật đáng tiếc. Dù sao người cũng đã chết rồi, thân thể còn lại cũng chỉ là một cái thân xác thối rữa, có thể tạo thêm phúc cho sinh vật khác, coi như là tích âm phúc đi. Trong lòng Hàn Sâm tính toán như vậy, lập tức lặn xuống hang phía dưới, chỉ là khi hắn xem một lượt trong hang lại ngẩn người, thi thể của nữ nhân kia đã biến mất rồi. Chẳng lẽ nàng ta cũng giống với Diệt Thế Chi Lang, thân thể không thể ăn được nên đã tiêu tán rồi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Nếu như vậy, máu thịt của sinh vật thần siêu cấp nếu đã không thể ăn sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng mà lúc trước thi thể kia không hề bị tiêu tán mà bây giờ lại biến mất, điều này khiến trong lòng hắn cũng dấy lên ít nhiều nghi hoặc. Hàn Sâm kiểm tra hang động mấy lượt, thậm chí còn lấy vũ khí phóng bừa vào trong hắc tử tuyền, kết quả cũng không phát hiện ra gì. Hàn Sâm chỉ đành bất đắc dĩ rời khỏi hang động, đi hội ngộ cùng đám người Cố Khuynh Thành. Huyết để thú đang đi qua đi lại trong núi, tâm trạng nó bây giờ vô cùng khó chịu, bản thân là sinh vật thần siêu cấp, trong trận chiến với Diệt Thế Chi Lang cũng không giành được lợi thế, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Lúc đang đi tới, thì đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một dị sinh vật nhỏ bé từ trong rừng, cánh đen chậm chậm bay đến, đúng lúc huyết đề thú cảm thấy đói bụng, trực tiếp nhào tới, muốn lấp đầy bụng bằng dị sinh vật kia. Nhưng mà chưa chờ đến lúc huyết đề thú nhào tới trước mặt dị sinh vật kia, chỉ thấy bóng dáng nhỏ xinh kia bỗng giơ lên cung tên màu đen lên, chỉ nghe dây cung vút một tiếng, một mũi tên lông vũ đen huyền đã bắn xuyên qua đầu của huyết đề thú. Bùm! Cả đầu và thân thể huyết đề thú lập tức nổ tung, chết không thể chết hơn được nữa. Mà dị sinh vật nhỏ xinh kia còn không thèm liếc mắt nhìn huyết đề thú một cái, tiếp tục sải cánh bay về phía trước. Nếu như Hàn Sâm có mặt ở đây thì nhất định có thể nhìn ra, sinh vật nhỏ xinh kia chính là nữ nhân nở ra từ trứng thần. Lúc trở lại Tý Hộ Sở, Hàn Sâm mới kịp nhìn thật kỹ hồn thú của Diệt Thế Chi Lang. Thú hồn thần siêu cấp vô cùng mạnh mẽ của Diệt Thế Chi Lang, loại hình, phù chú. Trong lòng Hàn Sâm không khỏi kinh ngạc, hắn còn chưa biết loại hình phù chú là loại hình gì, trước kia nghe cũng chưa bao giờ nghe nói tới. Hắn vội vã triệu hồi Diệt Thế Chi Lang ra, muốn xem loại hình phù chú là dạng hồn thú gì. Diệt Thế Chi Lang tuân theo suy nghĩ của hắn, từ hồn hải bay ra ngoài, hóa thành một ngọc phù lớn bằng bàn tay rơi xuống lòng tay Hàn Sâm. Chỉ thấy toàn thân ngọc phù đen như mực, bên trên có khắc hoa văn một con quái lang có hai đôi cánh, vô cùng giống với dáng vẻ của Diệt Thế Chi Lang sau khi tiến hóa. Hàn Sâm lật qua lật lại ngọc phù xem mấy lượt, thấy trên mặt có tử khí và sức mạnh không gian dây dưa lẫn lộn, vô cùng đáng sợ. Chẳng qua không biết thứ này phải dùng như thế nào. Cầm ngọc phù nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu được phải dùng ngọc phù này như thế nào, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hồn thú của loại hình phù chú vô cùng kỳ lạ, Hàn Sâm nghiên cứu rất nhiều tư liệu ở Liên Minh, sau đó ngẫu nhiên thấy được ở trên Thiên Võng có một người nói rằng bản thân có được loại hình phù chú hồn thú, sau đó cũng ngẫu nhiên nghiên cứu được phương pháp sử dụng, còn đăng bài nói rằng chủ yếu nó dùng để khoe khoang. Nhưng cũng nhờ có vậy mà Hàn Sâm biết được cách sử dụng của phù chú thú hồn. Phù chú thú hồn có thể triệu hồi được dị sinh vật đã chết, chẳng qua những dị sinh vật này không nghe nhân loại chỉ huy, mà nghe theo chỉ huy của ngọc phù. Đánh ngọc phù vào người của ai thì dị sinh vật được triệu hồi sẽ đuổi giết kẻ đó, không chết sẽ không ngừng, mãi khi đối phương chết mới thôi. Cho dù có giết được mục tiêu hay không, ngọc phù đều sẽ bị hủy. Nó cách khác thì loại hình phù chú hồn thú chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực không hề nhỏ. Ngẫm lại, Diệt Thế Chi Lang vô cùng mạnh mẽ, nếu ai đó bị nó nhìn chòng chọc, cho dù có một đám sinh vật thần siêu cấp bảo hộ, e rằng cũng không tránh khỏi sự đuổi giết của Diệt Thế Chi Lang. Điều đáng tiếc duy nhất là loại hình phù chú hồn thú là hồn thú một lần, dùng rồi sẽ không thể dùng nữa, của báo như vậy, nếu không gặp trường hợp khẩn cấp thì Hàn Sâm nhất định sẽ không đem ra dùng. Phù chú thú hồn của người kia đã dùng rồi, cho nên cũng không có cách nào tới cơ cấu chuyên môn của Liên Minh để đánh giá được nữa, Bài viết mà hắn đăng cũng ít người tin tưởng, phần lớn đều cho rằng đang khoác lác. Rảnh rỗi nên Hàn Sâm lại đi vào kho hạch gen, lập tức nhìn thấy rất nhiều lời mời khiêu chiến, trong đó lời mời khiêu chiến của mắt quỷ là nhiều nhất. Tiểu tử này còn dám đến khiêu chiến ư, không muốn sống nữa à? Hàn Sâm tùy tiện chấp nhận lời mời khiêu chiến của mắt quỷ, muốn xem mắt quỷ có ý đồ gì. Hàn Sâm vừa tiến vào chiến trường gen, chợt nghe mắt quỷ hô to, chúc mừng đại ca đã thành công giải trừ được hạch gen suy huyết, hiện tại ngươi cũng chắc chắn là ta không lừa ngươi chứ. Chúc mừng cái gì mà chúc mừng? Ta đã bán món đồ kia đi rồi, cũng chẳng phải do ta giải trừ, ngươi chúc mừng ta thì có tác dụng gì? Hàn Sâm lạnh giọng mà nói. Mắt quỷ hơi ngẩn người, đại ca đừng nói đùa chứ. Ngươi chính là kim tệ đại nhân mà. Nếu ta mà là kim tệ thì còn nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi vậy ư, sớm đã một chưởng giết chết ngươi rồi. Hàn Sâm không kiên nhẫn nói, ngươi có chuyện gì thì mau nói, còn không có thì mau cút đi. Mắt quỷ nửa tin nửa ngờ đánh giá Hàn Sâm, không biết rốt cuộc Hàn Sâm nói thật hay giả, nhưng cũng không dám rông dài. Sắc mặt lập tức vui vẻ nói, đại ca, vẫn là vấn đề kia, ta muốn mua vị trí đầu bảng của ngươi, ngươi ra giá đi, nếu có thể trả, ta nhất định không kỳ kèo. Muốn vị trí đầu cũng được, một hạch gen siêu cấp. Hàn Sâm nói thẳng, đại ta, bản thân ta vẫn còn là hạch gen bạch ngân, lấy đâu ra hạch gen siêu cấp cho ngươi đây, hạch gen đại đế lần trước đều cho ngươi là viên duy nhất mà ta có, không còn nữa rồi. Vẻ mặt mắt quỷ đau khổ nói, trong lòng thì thầm mắng, ngươi cũng ngoan độc quá đấy, vị trí đầu bảng của một hạch gen bạch ngân, mà còn muốn bán giá một viên hạch gen siêu cấp, ngươi tưởng hạch gen siêu cấp là viên đá viên đường, có thể tùy tiện nhặt được à? Ai mà biết thứ tồi tàn ngươi đưa là hạch gen đại đế chứ, ta tưởng rác rưởi nên bán đi, cũng không được chút lợi nào. Nói tại thấy tức, sao ngươi không giải thích rõ cho ta từ trước, khiến ta tổn thất nặng nề. Hàn Sâm nghiêm mặt lạnh lẽo nói. Mắt quỷ tức giận nhưng cũng không dám đối đầu với Hàn Sâm, đành cười xòa làm hòa. Đại ca, chẳng phải ta đã nói với ngươi vài lần rồi sao? Nhưng mà ngươi không tin, điều này sao có thể trách ta được? Quên đi, ta cũng không so đo chuyện này với ngươi, coi như ta thiệt thòi vậy. Như vậy đi, ngươi muốn mua vị trí đầu một lần, hay là mua đứt? Hàn Sâm nhìn mắt quỷ rồi nói. Mua một lần là sao? Mua đứt là sao? Mắt quỷ giật mình hỏi. Mua một lần cũng giống như giao hẹn lần trước của chúng ta, tức là sau khi ngươi lấy được hạng nhất thì phải trả lại cho ta. Nếu là bán đứt thì về sau hạng nhất đều là của ngươi, không cần trả lại cho ta. Hàn Sâm cười như không cười nhìn mắt quỷ. Mua một lần thì giá như nào? Mà mua đứt thì giá ra sao? Mắt quỷ hỏi. Mua một lần thì ta tính cho ngươi một viên hạch gen thần huyết, còn nếu bán đứt thì giá cả phải gấp 10 lần. Hàn Sâm nói. Mắt quỷ nghĩ thầm, ngươi nghĩ ta ngu sao? Đương nhiên là mua một lần, ta không trả cho ngươi, ngươi dùng cách nào để ép ta? Lần trước không trả cho ngươi, chẳng phải ta vẫn tốt đấy thôi. Đại ca, ta muốn mua một lần, ngươi thấy thế nào? Mắt quỷ nịnh nọt nói. Được chứ, nhưng nếu muốn mua một lần, trước tiên ngươi phải viết một bản khế ước cho ta. Hàn Sâm cười mỉm nói. Khế ước gì? Mắt quỷ nói. Nếu sau khi ngươi mua vị trí đầu bảng của ta xong mà không tuân thủ ước định, trả nó lại cho ta, như vậy ngươi phải bồi thường cho ta 10 mảnh hạch gen siêu cấp, có khế ước giấy trắng mực đen làm chứng. Hàn Sâm cười nói. Vậy được, ta viết khế ước cho ngươi, đại ca cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ trả lại cho ngươi, ngươi tin tưởng ta một lần nữa đi. Trong lòng mắt quỷ vui như nở hoa, thầm nghĩ, phá vỡ khế ước thì làm sao, chẳng lẽ ngươi có thể đến tí hộ sở địa ngục tìm ta sao? Đừng nói là ngươi có thể tìm được tí hộ sở địa ngục ở đâu, cho dù tìm được ta đoán ngươi cũng không có gan đến. Vậy lập khế ước trước đi. Hàn Sâm lấy giấy và bút đưa cho mắt quỷ, để mắt quỷ viết từng câu từng chữ mà hắn nói, sau đó còn để mắt quỷ đóng ấn huyết thủ. Đại ca, ngươi xem như vậy đã được chưa? Mắt quỷ giao khế ước và một viên hạch gen thần huyết cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận khế ước, gấp gọn rồi đứng dậy, được rồi, bây giờ ngươi đứng đầu bảng. Hàn Sâm lập tức nhận thua rời khỏi chiến trường gen, sau đó lập tức khiêu chiến với mắt quỷ. Mắt quỷ thấy Hàn Sâm đến khiêu chiến, không thèm quan tâm lý lẽ, bu môi lẩm bẩm, đúng là ngây thơ, quỷ mới trả lại đầu bảng cho ngươi, lần trước là ngoài ý muốn, lần này ta sẽ lập tức bắn hạng nhất, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hàn Sâm cũng biết mắt quỷ này sẽ không giữ lời, thật ra hắn tính toán kia, không chừng sau này sẽ có tác dụng. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không để mắt quỷ được lợi, sau khi rời khỏi kho hạch gen, lập tức tăng tinh hạch lên cấp hoàng kim, sau đó lại dùng giả thiên tán tạo thành chìa khóa đi vào kho hạch gen. Mắt quỷ đã tính toán kỹ từ lâu, một giây cũng không chậm trễ, lập tức liên hệ người mua, nhưng khi hắn vừa kịp liên hệ lại phát hiện vị trí đầu bảng của mình đã mất. Mắt quỷ, ngươi lại chơi ta. Dị Linh lúc trước làm giao dịch với mắt quỷ xa sầm mặt mày nhìn hắn, lạnh lùng nói. Không phải ta con mẹ nó xảy ra chuyện gì vậy? Quỷ mắt lập tức sầu não, nó hành động đã rất nhanh rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện một hạch ghen đứng đầu bảng vậy? Sẽ không phải liên quan đến tên kia đấy chứ? Mắt quỷ thấy vầng sáng đầu bảng hiện ra ba chữ Già Thiên Tán, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, lờ mờ cảm nhận thấy hơi rợn người. Nếu như thật sự có liên quan, hắn không dám tưởng tượng thế lực phía sau của Hàn Sâm đáng sợ đến nhường nào, vậy mà có thể cho ra nhiều hạch ghen vừa mới kiểm tra đã đứng đầu bảng như vậy. Mắt quỷ không dám nghĩ đó là một người, còn nghĩ đó phải là một thế lực khủng bố nào đó, nhưng ai cũng không ngờ đến, nhiều hạch ghen khủng như vậy, đều là của một người. Hàn Sâm dùng Già Thiên Tán lấy được vị trí đầu bảng, hoàn thành 9 lần cường hóa, không hề do dự, trực tiếp dùng quang hạch hoàng kim nâng cấp Già Thiên Tán lên cấp hoàng kim. Mắt quỷ đột nhiên phát hiện bản thân lại đạt được vị trí đầu bảng, nó vui mừng quá đỗi, ha ha, xem ra chủ nhân của Già Thiên Tán kia chỉ tình cờ chọn kiểm tra, lấy được cường hóa 9 lần rồi thăng cấp hạch gen lên hoàng kim luôn, vận may của ta lại đến rồi. Mắt quỷ lập tức liên hệ với người mua dị linh, muốn nhanh chóng bán vị trí đầu bảng này đi, chẳng qua vừa mới bàn xong lại phát hiện trên mặt bia hạch phát ra ánh sáng chói mắt, vị trí đầu bảng lại đổi chủ. Cả người mắt quỷ đều cảm thấy không ổn, giống như ngồi trên xe, lên lên xuống xuống khiến tim nó như sắp rớt ra ngoài. Mắt quỷ, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy hả? Dị linh kia nổi giận, hung tợn nhìn mắt quỷ. Mắt quỷ vô cùng phiền muộn, há miệng lúc lâu cũng không thốt được câu nào. Kim tệ lên đứng đầu bảng gây ra náo động rất lớn, tất cả sinh linh ở tí hộ sở thứ tư đều đoán rằng, liệu hạch gen kim tệ này với hạch gen kim tệ mới giết diệt thế chi lang, có liên quan đến nhau hay không? Nếu hai người đó thật sự có quan hệ, một cái hạch gen bạch ngân có thể chấn áp diệt thế chi lang mạnh mẽ như vậy, quả thật đáng sợ, từ trước đến nay chưa từng có. Có sinh vật cho rằng hạch gen kim tệ này có quan hệ với mảnh kim tệ, chấn áp diệt thế chi lang kia, một bộ phận khác lại cho rằng hai người không có quan hệ gì. Vì vậy đã dẫn tới việc một cuộc tranh luận lớn nổ ra. Có người không đợi được mà khiêu chiến với chủ nhân của kim tệ, muốn nhìn xem chủ nhân của hạch gen kim tệ có phải kim tệ hay không. Hàn Sâm thì không để ý nhiều như vậy, lấy được vị trí đầu bảng thì nhanh chóng rời khỏi kho. Hạch gen cũng không nhận lời khiêu chiến của sinh vật khác, nhưng mà hắn cũng không vội thăng cấp cho hạch gen kim tệ lên cấp hoàng kim, tính lợi dụng chữ tín của cái tên mắt quỷ kia. Tinh hạch, chân huyết và Già Thiên Tán đều đã thăng lên cấp hoàng kim. Nếu thăng một cấp nữa thì sẽ đến bình cảnh, nhưng muốn thăng lên siêu cấp thì không đơn giản như vậy. Sau khi hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh của diệt thế chi lang, Hàn Sâm lại tăng 8 điểm gen thần siêu cấp, hiện tại tổng cộng đã là 34 điểm gen thần siêu cấp. Tố chất thân thể cũng tăng lên rất nhiều, điều Hàn Sâm lo lắng nhất bây giờ chính là làm thế nào để nhanh chóng đạt được viên mãn gen thần siêu cấp. Bây giờ hắn đã có năng lực săn bắt sinh vật thần siêu cấp, nhưng sinh vật thần siêu cấp thường ít khi đi một mình. Phần lớn đều nương tựa dưới một siêu cấp tí hộ sở nào đó, nếu thật sự muốn săn, thật sự không dễ để tìm được mục tiêu thích hợp. Hàn Sâm đang suy nghĩ xem nên đi đâu để săn sinh vật thần siêu cấp, nữ đầu bếp long tộc đã về trong tí hộ sở, hơn nữa còn mang về một tin tức vô cùng bất ngờ. Theo như lời nói của nữ đầu bếp long tộc, tí hộ sở thiên ngoại đã chọc phải một sinh vật vô cùng khủng bố, rất nhiều dị linh và sinh vật thần siêu cấp đã bị giết, trước mắt thiệt hại rất lớn. Là ai mà kinh khủng như vậy, đúng là hả hê lòng người. Hàn Sâm nghe xong thì sắc mặt vui vẻ, nếu như không phải vì thực lực không đủ, không thì hắn đã đi lật đổ tí hộ sở thiên ngoại từ lâu rồi. Không biết sinh vật kia từ đâu tới, trước đây chưa có ai từng gặp nàng ta, chỉ biết là một dị sinh vật chuyên dùng cung tên, mặc áo giáp đen, sau lưng còn có lông đen, diện mạo có điểm rất giống thần vực, nhưng thuộc tính năng lực lại không giống. Hơn nữa e là sức mạnh không kém gì chủ của thần vực, đến chủ của tí hộ sở thiên ngoại đích thân tới cũng không chiếm được phần thắng. Đầu bếp nữ long tộc kể chuyện đó một lượt. Hàn Sâm nghe xong thì trợn mắt há mồm, đều cảm thấy sinh vật trong lời nói của đầu bếp nữ long tộc kia rất giống với nữ nhân nở ra, từ trứng thần. Chẳng qua nữ nhân kia không mạnh như vậy, hơn nữa còn bị diệt thế chi lang hút cạn máu. Sao có thể không xảy ra chuyện gì mà trái lại còn mạnh mẽ như vậy? Hàn Sâm vội vàng hỏi, sinh vật mà ngươi nói kia có phải thân cao khoảng 1m8, cánh màu đen, giống như cánh quạ, hơn nữa áp giáp của nàng ta cũng như thế. Hàn Sâm vẽ bóng dáng nữ nhân trong trí nhớ ra. Nữ đầu bếp long tộc sau khi xem xong tranh, có phần kinh ngạc nói, ngươi từng gặp nàng à? Hàn Sâm lập tức cảm thấy trong đầu rối tung như tơ vò, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, quả nhiên là nữ nhân nở ra từ trứng thần. Nhưng mà rốt cuộc nàng đã làm thế nào vậy, không những không chết, mà còn mạnh mẽ đến nhường này. Hàn Sâm có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng, trong đó còn nhờ một phần công lao của hắn. Sinh vật đó thật sự mạnh như vậy sao? Cố Khuynh Thành đi đến hỏi, hiển nhiên nàng cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người. Mạnh, rất mạnh, nếu như không phải dị linh của thiên ngoại có thể sống lại, chỉ sợ bây giờ tí hộ sở thiên ngoại đã biến thành một cái vỏ rỗng, một tên một người, đế linh gì hay sinh vật thần siêu cấp gì đều bị bắn nổ, cũng chỉ có chủ của thiên ngoại, và một số ít cường giả mới không chết dưới một tên kia, Bây giờ toàn bộ tí hộ sở thứ tư đã náo loạn rồi, cũng không biết nàng ta tên là gì, nên bây giờ mọi người đều gọi nàng ta là tử thần hoặc nữ thần tử vong. Chỉ cần chọc phải nàng ta, đúng là gặp một giết một, kinh khủng vô cùng, một câu cũng không dám nói. Nữ đầu bếp long tộc có chút ngưỡng mộ nói, nàng cũng muốn gặp một giết một, săn bắt nguyên liệu nấu ăn cũng dễ dàng hơn nhiều, nhưng thăng cấp khó khăn như vậy, đến bây giờ vẫn là cấp bảo thạch. Nữ thần tử vong. Hàn Sâm nghe xong thì vẻ mặt vô cùng phức tạp, lại bóng gió hỏi vài câu. Hàn Sâm càng khẳng định đó chính là nữ nhân nở ra từ trứng thần, nhưng điều khiến Hàn Sâm thấy kỳ lạ chính là, nữ nhân kia không về thần vực, cũng không về chỗ hủy diệt nữ vương, hình như đang tìm thứ gì đó, còn về phần nàng tìm cái gì, điều này Hàn Sâm cũng không biết được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước cửa tòa nhà làm việc ấn tượng văn hóa, Hàn Sâm mang một chiếc kính râm xanh dương cỡ lớn vào mũ, ôm Tiểu Hoa trong lồng ngực, còn Bảo Nhi thì ngồi ở trên vai, bị bảo an ngăn cản. Ta và tổng biên tả của các ngươi có hẹn trước, đây là thẻ hẹn trước của ta. Hàn Sâm đưa thẻ thủy tinh cho nhân viên bảo an. Nhân viên bảo an cầm thẻ kiểm tra một lúc, lập tức lộ ra dáng vẻ tôn kính, dùng hai tay đưa trả thẻ thủy tinh cho Hàn Sâm. Hơn nữa còn vô cùng kích động nói, hóa ra ngươi chính là tác giả nổi danh Tà Tình Đế của bộ Tổng Tài Bá Đạo Yêu Yêu, ta rất thích truyện tranh của ngươi, nếu như có thể, ngươi có thể ký tên cho ta được không? Khụ khụ, thật ngại quá, ta là người đại diện của Tà Tình Đế, bởi vì Tà Tình Đế có một số việc bận nên không tự mình đến được. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, mấy năm trước, Tà Tình Đế cũng đã thăng cấp lên bán thần, sau đó không có tin tức gì nữa, không biết rốt cuộc hắn thăng cấp đi đâu rồi, cũng không biết liệu bây giờ hắn còn sống hay không. Truyện tranh của hắn vẫn luôn do Hàn Sâm để ý phụ trách, mặc dù mấy năm gần đây không có thêm tác phẩm mới, nhưng độ nổi tiếng của Tổng Tài Bá Đạo Yêu Yêu lại không hề giảm xuống, không chỉ ra truyện tranh, bây giờ còn có cả công ty điện ảnh lớn còn liên hệ với ấn tượng văn hóa, muốn chế tác Tổng Tài Bá Đạo Yêu Yêu Yêu thành hoạt hình và bản người thật. Lần này Hàn Sâm đến chính là để thảo luận chuyện bản quyền. Anh Tình, cũng xem như ta không làm ngươi thất vọng, cho dù ngươi đã chết, về sau tác phẩm của ngươi cũng đủ lưu danh muôn đời, coi như một loại kéo dài sinh mệnh đi. Trong lòng Hàn Sâm thầm than, với chuyện như này thì bản thân hắn cũng không có hứng thú, nhưng mà liên quan đến Tà Tình Đế, hắn không thể không làm, nói không chừng đây còn là thứ cuối cùng Tà Tình Đế để lại trên đời, Hàn Sâm cũng không muốn xử lý qua quýt. Vẻ mặt nhân viên bảo an hơi thất vọng, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nói, mời ngươi vào, tổng biên tả đang đợi ngươi ở trong phòng họp, trí não sẽ dẫn ngươi đi. Dưới sự chỉ dẫn của trí não, Hàn Sâm đi thẳng về phía phòng họp, vừa đi vừa đùa với Tiểu Hoa. Đám người Kỳ Yên Nhiên gần đây bộn bể công việc, hiếm khi Hàn Sâm có thời gian, cho nên dẫn Tiểu Hoa cùng đi qua đây. Trước đây Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên còn lo lắng Tiểu Hoa sẽ bị ảnh hưởng, bởi phòng điều khiển của chủ tinh tộc, thân thể sẽ xuất hiện vấn đề gì đó, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoa cũng dần dần phát triển giống như những đứa trẻ bình thường, bây giờ đã một tuổi rồi, có thể đi cũng có thể nói chuyện. Nhưng mà Tiểu Hoa rất im lặng, trừ khi có người trêu hắn, không thì hắn có thể ngoan ngoãn ngồi im cả một ngày. Trong phòng họp, Tả Lan nhíu mày nhìn vào màn hình, từ khi Hàn Sâm đứng trước tòa nhà ấn tượng, Tả Lan đã chú ý đến hắn. Nghe nói đó không phải là Tà Tình Đế, Tả Lan có chút thất vọng, lại thấy Hàn Sâm đưa hai đứa trẻ đến thảo luận chuyện bản quyền, Tả Lan lập tức nhíu mày. Tục ngữ nói rất đúng, Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, Tả Lan không sợ giao tiếp trò chuyện với danh gia tác giả và đại minh tinh các kiểu, nhưng sợ nhất là người đại diện, đặc biệt là người đại diện thoạt nhìn không chuyên nghiệp chút nào, vậy mà còn đưa theo trẻ con đến thảo luận bản quyền khiến cho Tả Lan cảm thấy lần đàm phán này sẽ không thuận lợi. Nhưng mà Tổng Tài Bá Đạo Yêu Yêu Yêu vô cùng nổi tiếng, hot nhiều năm như vậy, vẫn lọt vào danh sách top 5 lượt tìm kiếm, như vậy đủ để biết truyện tranh này nổi tiếng cỡ nào. Phần lớn những bộ truyện tranh hot đang cập nhật cũng kém nó. Hơn nữa, quả thật lần này có ông chủ lớn xem trọng bản quyền của Tổng Tài Bá Đạo Yêu Yêu, muốn chế tác thành bản người thật. Tổng biên tả, sao bản thân Tà Tình Đế không đến? Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Tả Lan nhìn vào hình ảnh của Hàn Sâm, nhíu mày mà nói. Điều này mặc dù Tà Tình Đế là tác giả của ấn tượng văn hóa bọn ta, nhưng hắn là một tác giả tự do, có phương pháp làm việc của riêng hắn, ta nghĩ hắn đã để cho người đại diện đến, thì hẳn là người đại diện kia có toàn quyền quyết định. Tả Lan cẩn thận ứng phó mà nói. Thật ra cho đến tận bây giờ vẫn không có một người nào biết được tác giả của bút danh Tà Tình Đế này là ai, Tả Lan cũng vô cùng tò mò về người này. Bản thân Tả Lan cũng cực kỳ thích Tổng Tài Bá Đạo Yêu Yêu, nội tâm thật ra vẫn giống những thiếu nữ, khát khao được nam nhân che chở sùng ái như vậy. Nhưng mà khác với cô gái kia, Tả Lan vẫn biết trong thực tế không hề có những người đàn ông như thế, nàng vẫn vô cùng lý trí. Tổng biên tả, ngươi không nói cho hắn biết công ty điện ảnh và truyền thông Tô Tô Cư muốn đàm phán bản quyền với hắn sao? ông chủ của Toto cư bọn ta cũng đến đây rồi, hắn làm như vậy có phải rất bất lịch sự không? Người phụ nữ đứng phía sau người đàn ông trung niên, dáng vẻ như thư ký bĩu môi nói. Có thể hắn thật sự có việc nên không thể đi được, có chuyện bất tiện cũng nên. Tả Lan nói, có chuyện gì mà còn quan trọng hơn việc này chứ? Công ty điện ảnh và truyền thông Toto cư của bọn ta cũng đầu tư không hề nhỏ vì bộ điện ảnh này. Người phụ nữ kia không vui nói. Tả Lan cười cười không nói chuyện, nàng cũng không thích năng lực của công ty điện ảnh và truyền thông Toto cư này, nhưng vì công việc nên vẫn phải làm. Công ty điện ảnh và truyền thông Toto cư có thể đưa ra giá bản quyền không hề thấp, dựa theo hợp đồng được ký kết lúc trước, nếu có thể đàm phán thành công, Ấn Tượng Văn Hóa cũng có thể hưởng 20% phí bản quyền, quả thật không phải là con số nhỏ. Cho nên mặc dù Tả Lan ghét sự vênh váo tự đắc của người phụ nữ này, nhưng cũng chỉ đành nhã nhịn một chút. Đúng là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, bản thân Vu Hạ Thiên còn chưa nói câu nào, một thư ký nhỏ bé như người nói gâu nói vượn, cái gì ở đây chứ? Vừa nhìn đã biết là kẻ diêm rúa đê tiện đi lên nhờ bán thân. Trong lòng Tả Lan âm thầm khinh bỉ. Trong lúc nói chuyện, Hàn Sâm đã đến phòng họp, Tả Lan đóng màn hình lại, thấy Hàn Sâm đương ôm đứa bé đi vào, trong lòng thầm nghĩ, lần này chỉ sợ khó nhẫn đây, một người đại diện không chuyên nghiệp như vậy, lại thêm một kẻ diêm rúa đê tiện, kiểu gì cũng thấy lần làm ăn này sẽ không được thuận lợi. Xin chào, ngươi là tổng biên Tả. Ta là người đại diện của Tả Tỉnh Đế, gọi ta Tam Mộc là được. Hàn Sâm đi tới trước mặt Tả Lan, đưa tay nói. Tả Lan thấy hắn một bên ôm đứa trẻ, mũ và mắt kính vẫn chưa cởi, thấy kẻ này không biết lễ độ, nhưng vẫn bắt tay Hàn Sâm nói. Xin chào, ta là Tả Lan, xin giới thiệu với ngươi, đây là ông chủ của công ty điện ảnh và truyền thông Toto cư Vu Hạ Thiên Vu Tổng. Hôm nay người muốn mua bản quyền hoạt hình, và người thật của tổng tài bá đạo yêu chính là Vu Tổng. Xin chào Vu Tổng, ta là Tam Mộc. Hàn Sâm đến trước mặt Vu Hạ Thiên vươn tay nói. Vu Hạ Thiên ngồi trên ghế, không hề có ý định đứng dậy cũng không có ý định bắt tay, gạt tàn thuốc thản nhiên nói, sao Tả Tỉnh Đế không đến? Mối làm ăn lớn như thế mà ngươi làm chủ được sao? Hàn Sâm cũng không nổi nóng, cười cười nói, Tả Tỉnh Đế vẫn ở Tý Hộ Sở chưa có về, còn về phần bản quyền của tổng tài bá đạo yêu, ta có thư ủy thác của Tả Tỉnh Đế, có thể toàn quyền đại diện cho Tả Tỉnh Đế, điều này ngươi có thể yên tâm. Tả Lan nghe Hàn Sâm nói vậy, bất kể là thật hay giả thì cũng coi như là có lý. Nhưng mà thư ký nhỏ kia lại trợn trắng mắt, nói, biết rõ là muốn nói chuyện làm ăn lớn như thế mà còn đến Tý Hộ Sở, đây là thành ý của các ngươi sao? Hơn nữa, ngươi còn dẫn theo trẻ con là thế nào hả? Rốt cuộc ngươi là người đại diện hay là bảo mẫu? Vu Hạ Thiên cũng bất mãn nhìn Hàn Sâm, đương nhiên là tỏ rõ thái độ vô cùng không hài lòng về Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ của bọn họ thì bắt đầu cười, trong lòng nghĩ chắc chắn sẽ không để tâm huyết của Tả Tỉnh Đế rơi vào tay những người này, nếu không thì thật sự gây to mất. Dù Hàn Sâm không hiểu nghệ thuật thì cũng có thể nhìn ra được tên Vu Hạ Thiên, đó hoàn toàn không phải là một kẻ làm nghệ thuật chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy hắn muốn giữ lại cho Tả Tỉnh Đế một chút gì đó, nhưng cũng không thể giao tổng tài bá đạo yêu cho người này được. Ngươi cười cái gì? Vu Hạ Thiên cảm nhận được vẻ khinh thường trong nụ cười của Hàn Sâm, sụ mặt xuống hỏi. Hàn Sâm cười nói, có lẽ các ngươi cảm thấy đây là một cuộc làm ăn lớn, nhưng mà nó chỉ là một cuộc làm ăn nhỏ thôi. Ta tới đây đã là có thành ý lắm rồi, các ngươi còn không hài lòng, thế cũng đành chịu không cần phải bàn bạc thêm gì nữa. Nói xong, Hàn Sâm xoay người chuẩn bị rời đi. Tổng tài bá đạo yêu nhất định phải cải biên, nhưng phải tìm một nhân tài đáng tin mới được. Tuy bản thân Hàn Sâm không kiếm tiền thì cũng phải tìm một người có thể quay một bộ phim cho đàng hoàng chứ. Tả Lan và Vu Hạ Thiên đều sững sờ, không ngờ Hàn Sâm lại nói như vậy, người đại diện bình thường đều chỉ kiếm tiền. Vậy mà hắn nói đi là đi, có vẻ như không quan tâm vậy. Làm ăn nhỏ. Ngươi biết bọn ta định đầu tư bao nhiêu tiền không? Ngươi biết mối làm ăn này bàn xong rồi, ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Có thể cả đời này của ngươi cũng không có cơ hội kiếm được nhiều tiền như thế đâu. Thư ký nhỏ bỗng dưng tức giận nói. Tả Lan cũng bước ra giảng hòa. Mọi người đều vì công việc, có vấn đề gì có thể ngồi xuống từ từ bàn. Hàn Sâm nhìn Tả Lan và nói, ta nghĩ không cần phải bàn nữa. Làm phiền tổng biên Tả lần sau tìm người đáng tin cậy khác tới bàn đi. Bản quyền của tổng tài bá đạo yêu, cho dù có bán, cũng phải bán cho người thật sự thạo nghề để có thể làm ra một tác phẩm tốt. Sau này có mấy người lộn xộn như vậy nữa thì không cần thông báo cho ta đâu. Tả Lan vừa nghe Hàn Sâm nói lời này thì biết sắp toi rồi. Vu Hạ Thiên kỵ nhất là nghe người khác nói hắn không thạo nghề. Hơn nữa nguyên do quả thật cũng bởi vì hắn không thạo nghề. Quả thật điện ảnh truyền thông Toto cư rất có tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đứng đầu trong giới điện ảnh và truyền hình. Thậm chí có thể nói rằng điện ảnh truyền thông Toto cư hoàn toàn không nằm trong giới điện ảnh và truyền hình của Liên minh. Bản thân Vu Hạ Thiên là một trong những cổ đông của tập đoàn Tinh Vũ, hắn mở công ty điện ảnh truyền thông Totoku chỉ là để cho vui, để mập mờ mấy nữ minh tinh mà thôi. Người phụ nữ tên Ngụy Mẫn Trinh, này là một trong những tình nhân hiện tại của Vu Hạ Thiên, hiện đang được ưu ái nhất. Lý do khiến Vu Hạ Thiên muốn quay phiên bản người thật của tổng tài bá đạo Yêu Yêu Yêu, cũng là do Ngụy Mẫn Trinh truyền cảm hứng, để nàng trở thành nữ chính, nâng cao địa vị của nàng trong giới giải trí. Mặc dù bản thân Vu Hạ Thiên chỉ chơi cho vui, nhưng không có nghĩa hắn thích nghe người khác nói hắn không hiểu biết, hơn nữa hắn còn cực kỳ ghét người khác nói hắn không hiểu biết. Người trẻ tuổi làm việc đừng có lỗ mãng quá, nếu không mình bị thiệt thòi còn không biết làm sao mà bị. Vu Hạ Thiên dập điếu thuốc cháy dở vào trong gạt tàn, nhìn chằm chằm Hàn Sâm rồi lạnh lùng nói: "Tổng biên tả, nếu không còn việc gì, ta đi trước đây." Vốn dĩ Hàn Sâm định dắt Tiểu Hoa ra ngoài thư giãn, tăng thêm tình cảm cha con, sẵn tiện bàn bạc vấn đề bản quyền luôn. Ai ngờ lại có kết quả như thế này, tâm trạng tốt đều bị phá hỏng hết, cho nên Hàn Sâm cũng không muốn nói chuyện nhiều với đám người Vu Hạ Thiên nữa. Tả Lan muốn nói gì đó, còn chưa kịp đợi nàng mở miệng, Vu Hạ Thiên đã lạnh lùng nói: "Chàng trai trẻ, ngươi có tin hôm nay ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, bản quyền của tổng tài bá đạo Yêu Yêu Yêu sẽ mãi mãi đừng mong bán ra được nữa không?" Nghe khẩu khí của Vu Hạ Thiên lớn như vậy, Hàn Sâm không khỏi quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Vu Hạ Thiên đúng không? Khẩu khí cũng lớn thật đấy, nhưng đáng tiếc là ta chưa từng nghe nói đến cái tên này. Ngay cả đại cổ đông của tập đoàn Tinh Vũ Vu Hạ Thiên mà cũng không biết, ngươi cũng có thể làm người đại diện được sao?" Ngụy Mãn Trinh khoanh tay chế giễu: "Ta cũng có quen biết vài người của tập đoàn Tỉnh Vũ, nhưng chưa từng nghe tới cái tên Vu Hạ Thiên này." Hàn Sâm nhẹ nhàng nói xong, thì chuẩn bị rời đi. Đừng nói là một cổ đông của tập đoàn Tinh Vũ, cho dù là Ninh gia nắm quyền khống chế hiện giờ của tập đoàn Tinh Vũ, cũng không dám nói chuyện như thế với hắn. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, Tả Lan chỉ cảm thấy một phen đầu choáng mắt hoa, cảm thấy chắc chắn lần này sẽ xảy ra phiền phức lớn rồi. Vu Hạ Thiên nghe vậy thì nổi cơn tam bành, đập mạnh xuống mặt bàn hội nghị đang muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng máy truyền tin vang lên. Vu Hạ Thiên đang tức xì khói đầu, không muốn để ý tới, đang định tắt máy truyền tin, nhưng nhìn thoáng qua, lập tức kết nối với máy truyền tin. "Nguyệt Thiếu, sao ngươi có thời gian rảnh rỗi tìm ta thế? Có chuyện gì cứ căn dặn, lão Vu ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu." Vu Hạ Thiên mỉm cười nói với hình ảnh hiện lên trong máy truyền tin. Hình ảnh đó chính là Ninh Nguyệt đang mặc một chiếc sơ mi màu trắng. Tuy đã lâu không gặp, nhưng Ninh Nguyệt vẫn điềm nhiên ưu nhã phong độ như vậy. Chẳng qua khi Vu Hạ Thiên nhìn thấy Ninh Nguyệt, cho dù chỉ là hình ảnh thôi cũng khiến lòng hắn vô cùng thấp thỏm bất an, sự kính sợ toát ra tận trong xương cốt, không thể là giả vờ được. Nhưng Ninh Nguyệt lại chẳng để tâm mấy đến Vu Hạ Thiên. Thông qua máy truyền tin của Vu Hạ Thiên, Ninh Nguyệt đã nhìn thấy Hàn Sâm đang mở cửa định đi ra ngoài. "Hàn Sâm, sao ngươi lại ở đây?" Phải nói là Ninh Nguyệt nhớ mãi không quên Hàn Sâm, chỉ cần nhìn bóng lưng là đã nhận ra hắn ngay. "Ninh Nguyệt, đã lâu không gặp." Hàn Sâm nghe thấy là giọng của Ninh Nguyệt, chỉ đành quay đầu lại, chào hỏi Ninh Nguyệt thông qua máy truyền tin kia. Ân oán vướng mắc giữa hai người thật sự khó mà nói rõ được, cũng không tiện nói là bạn hay là địch. "Vốn dĩ ta định tới nhà ngươi mời ngươi, đúng lúc lại gặp được ở đây, ta cũng không phải chạy đi một chuyến nữa. Nhị gia nhà ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, không biết ngươi có thời gian không?" Ninh Nguyệt nói. Khi Ninh Nguyệt nói ra câu này, Vu Hạ Thiên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững được, mồ hôi lạnh trên người thoáng chốc túa ra. Khi Ninh Nguyệt gọi tên của Hàn Sâm, Vu Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng khi nghe đến hai chữ nhị gia, tim Vu Hạ Thiên lại run rẩy tới mức sắp nổ tung. Người ngoài chỉ biết Ninh gia có một lão gia tử là một lão bán thần, nhưng rất ít người biết đến Ninh gia còn có một vị nhị lão, đó mới là người lợi hại thật sự, cũng chính là người nắm đại quyền sinh sát của tập đoàn Tinh Vũ. Ninh gia có thể có được vinh quang như hôm nay, cũng không phải chỉ dựa vào lão gia tử, mà là vị nhị gia kia. Nhị gia của Ninh gia, cho dù là nguyên thủ liên minh muốn mời hắn ăn cơm, cũng phải xem hắn có tâm trạng đó hay không, chứ đừng nói là nhị gia mời người khác ăn cơm, căn bản đó là chuyện chưa từng xảy ra, ngay cả cường giả cấp bán thần cũng không có thể diện đó. Bây giờ nhị gia lại muốn mời người thanh niên đối diện này ăn cơm, cả người Vu Hạ Thiên run lên, cảm thấy bàng quang như sắp không khống chế được nữa, trong lòng bất giác một phen ớn lạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.